Tiên Võ Đế Tôn chương 2030 tới chương 2050. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thần đạp không một đường, trở về tiểu viên đã là ban đêm. Khu vườn nhỏ dưới ánh trăng yên tĩnh tĩnh mịch, còn Vương Giả thì vẫn đang ngủ say, trên người phiêu đãng đầy lá rụng, bả vai cũng phủ đầy tro bụi, hắn ngủ thật an tường, như là người chết sống lại, vĩnh viễn trầm miên. Diệp Thần đi đến phía trước, nhìn thấy Nhân Vương Thần Hải, mới thấy được tâm thần của Nhân Vương còn đang ngủ đông, không hề có cảm giác gì với chuyện bên ngoài. Thật sự muốn ngủ dưới đất lão thiên hoang ư? Diệp Thần nói thầm, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra, ngồi ở dưới cây già trong vườn. Nhân Vương đang ngủ say, hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, lấy đan phương cửu chuyển hoàng hồn đan đặt ở trên đùi, tĩnh tâm nghiên cứu, đem tài liệu cần thiết để luyện đan đều ghi nhớ trong lòng. Bởi vì Tử Bào lão giả lúc trước luyện đan, tài liệu này bị lãng phí không ít, thế cho nên tiên thảo luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan cần thiết lại kém mấy ngàn loại, vẫn là tài liệu cực kỳ khó tìm. Giờ khắc này, Diệp Thần âm thầm hạ quyết tâm, cho dù cả đời cũng phải tìm đủ tài liệu luyện đan, thân là thánh nhân, cần phải sinh thời luyện ra cửu văn đan, luyện đan cũng như tu đạo, cửu văn chính là đỉnh phong, theo đuổi chính là đỉnh cao nhất. Không biết khi nào, hắn mới thu đan phương, tiếp theo, lấy ra lò đan, treo ở giữa không trung, còn có rất nhiều vật liệu luyện đan, luyện không ra cửu văn đan, còn là luyện ra được bát văn đan. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn rời cố hương, lại chưa luyện qua đan dược, lần này rảnh rỗi, luyện một chút thuộc luyện đan, tốt nhất không thể tốt hơn. Rất nhanh, tiên hỏa tuôn ra, ôn dưỡng lò luyện đan, từng cây tiên thảo được đầu nhập đâu vào đấy, luyện thành từng tia tinh hoa. Thuộc luyện đan của hắn đã đến hóa cảnh, bất luận là điều khiển hỏa diễm hay là tinh luyện tinh túy, đều thành thạo điêu luyện, không có chút áp lực nào. Mùi đan dược nồng nặc phiêu tán, thấm vào ruột gan, tràn ngập cả tiểu viên, khiến cho Nhân Vương đang ngủ say cũng lộ ra vẻ hưởng thụ, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Đêm khuya mới thấy trong lò đan có một luồng hào quang ngút trời. Bát văn đan đã luyện thành, nhưng cũng đưa đan lôi tới, mây đen quay cuồng trong hư không, điện phiến lôi minh, cực kỳ giống thiên kiếp của tu sĩ, ngửa mắt nhìn hư không, còn có thể thấy được rất nhiều dị tượng đan dược. Đây cũng may là đêm khuya, nếu vào ban ngày, nhất định khiến cho phàm nhân oanh động, đan chi huyền ảo dị tượng, trong phàm nhân không có. Tự nhiên, cũng có một vài phàm nhân như vậy, như là đám ăn mày đầu đường, tửu quỷ lười nhác, nửa đêm đi tiểu, may mắn nhìn thấy tình huống thịnh vượng như thế, thần sắc cả người nhìn xem rụt rè. Đan lôi đến nhanh, đi cũng nhanh, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Đợi lôi điện và mây đen tản đi, mới nhìn thấy một viên đan dược từ trên trời rơi xuống, toàn thân bao phủ một vầng sáng màu tím, trong suốt óng ánh, giống như một viên bảo thạch, bên trong ẩn chứa tinh hoa bàn bạc. Diệp Thần phất tay, nhận lấy đan dược, khóe miệng tươi cười vui mừng. Đây là một viên đan dược tẩm bổ nguyên thần, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, là vì Diệp Linh cùng Diệp Phàm luyện, làm phụ thân, chung quy phải làm chút gì đó cho hài tử, thí dụ như nói đan dược này. Một khi luyện thành đan, Diệp Thần không nghỉ ngơi mà chỉ uống một ngụm rượu rồi phất tay áo xuất hiện thêm mấy ngàn loại tài liệu. Vẫn là cùng một loại đan dược, một nữ nhi bảo bối, một đứa con trai bảo bối, tất nhiên là phải chuẩn bị hai phần, nhưng lại có chút khác biệt, mặc dù đều là đan dược tẩm bổ nguyên thần, cũng có tính nhắm vào, dù sao, Diệp Phàm và Diệp Linh chính là hai loại huyết mạch. Trong lúc nói chuyện, từng cây tiên thảo đầu nhập lại cháy thành từng sợi tinh hoa. Sau đó Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ngửi được một luồng khí tức quen thuộc, là một người đến từ cố hương. Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, một bóng người xuất hiện trong mi mắt hắn, những cái khác cũng không có gì, chỉ là những cái trán bóng loáng, sáng loáng dưới bầu trời sao mênh mông, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Người nọ, nhìn kỹ, có phải chính là tiện nhân của Long Ngũ kia hay không? Diệp Thần vừa điều khiển ngọn lửa vừa thả tiên thảo xuống, lại vừa hứng thú nhìn Long Ngũ. Hắn gặp người cố hương ở đây quả thực ngoài ý muốn, chỉ thích cái trán sáng loáng mà thôi. Ta đã nói mà. Cổ tinh giữa phàm nhân, lấy đâu ra đan lôi? Long Ngũ rơi xuống, vừa thổn thức vừa chật lưỡi, trước tiên nhìn thoáng qua Nhân Vương đang ngủ say, sau đó mới nhìn về phía Diệp Thần, nhìn điệu bộ này của hắn, rõ ràng là bị đan lôi lúc trước của Diệp Thần dẫn tới. Không thành thật ở lại đại sở, sao cũng chạy tới tinh không du đảng. Tìm người thôi. Long Ngũ nói xong, đặt mông ngồi xuống dưới gốc cây, xách bầu rượu ra, trong mắt khó nén được sự nhớ thương. Diệp Thần im lặng, tất nhiên biết Long Ngũ muốn tìm ai, đang tìm nữ tử hắn yêu nhất là Đông Phương Ngọc Linh. Kiếp trước thiên ma xâm lấn, cao tầng dưới tường thành Nam Sở, Hằng Nhạc gần như toàn quân bị diệt, trong đó bao gồm cả Đông Phương Ngọc Linh, chết trong lòng Long Ngũ, hứa hẹn kiếp sau. Hình ảnh thê thảm bậc đó, dù Diệp Thần chưa tận mắt nhìn thấy, lại có thể tưởng tượng ra, bởi vì, trong trận chiến thảm liệt kia, cũng không chỉ có một nữ tử, cảm giác đau lòng chết trong lòng ngực hắn, so với Lăng Trì còn thống khổ hơn, khiến người ta phát điên hơn. Hôm nay, sau một vòng luân hồi lớn, tuy hắn đã tìm được không ít hồn phách của đại sở, nhưng vẫn có rất nhiều tin tức mất tâm, trong số đó, cũng bao gồm cả Đông Phương Ngọc Linh của Long Ngũ. So sánh với Long Ngũ, Long Nhất đã may mắn hơn nhiều, tìm được mộ dung Diệu Tâm, bù đắp tiếc nuối kiếp trước, ba đạo tàn hồn của Thái Hư Long Đế, Long gia sống chết không rõ, Long Ngũ đau khổ tìm người yêu, Long Nhất không phải là người may mắn nhất sao? Xin lỗi. Bỗng nhiên, Diệp Thần thở dài một tiếng, xen lẫn áy náy. Hắn đã tìm được nhiều người như vậy nhưng lại không tìm được Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, hắn có chút xin lỗi Long Ngũ. Sao có thể là lỗi của ngươi? Long Ngũ cười nói, cười rất gượng gạo, hắn luôn không đáng tin cậy, cũng có chân tình biểu lộ, nỗi nhớ Đông Phương Ngọc Linh đã khắc sâu trong tâm hồn hắn từ lâu. Những năm này, hắn không chỉ một lần nhập tinh không, vừa đi chính là rất nhiều năm, một đường phong trần, chỉ vì tìm được nữ tử hắn yêu. Nhưng mà, nhiều lần hy vọng, lần lượt thất vọng, từ trên con đường tìm người dần dần diễn biến thành tuyệt vọng, hắn lừa mình dối người, có lẽ, cô gái hứa hẹn với hắn kia sớm đã bị chôn vùi trong năm tháng, mà hắn lại còn thủ không giữ ký ức đáng thương, từng bước đi về phía trước. Diệp Thần lại thở dài một lần nữa, giờ phút này Long Ngũ giống với Nhân Vương năm đó đến mức nào, ngày thường đều theo đuôi không rời đi, làm sạch một số chuyện không biết xấu hổ, cũng chỉ có trong đêm khuya tỉnh sự mới có thể cởi bỏ ngụy trang, lộ ra bản thân chân thực. Nhân sinh, cực kỳ giống một tuồng kịch, vạn vật sinh linh, đều là diễn viên, diễn hóa bi hoang ly hợp, phát họa hồng trần cuồn cuộn. Tiểu Viên lại rơi vào yên tĩnh, Diệp Thần lặng lặng luyện chế đan dược, Nhân Vương yên lặng ngủ say, mà Long Ngũ thì đang lặng lặng uống rượu, ngẩng đầu nhìn tinh không, trong mắt còn có lệ quang đảo quanh, hắn cũng như Diệp Thần, một đường phong trần, cả người khác đầy dấu vết thời gian, như ông lão già nua, nhìn lại năm tháng. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới ra đan, không gây ra khủng hoảng không cần thiết, hắn bày ra kết giới, chè lấp sấm sét đan dược. Đi thôi. Dưới gốc cây già, Long Ngũ đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, bay lên như diều gặp gió, để lại một bóng lưng gầy gò cô độc, cùng Diệp Thần năm đó, đều hiu hệt như nhau. Bên dưới, Diệp Thần im lặng không nói gì, chỉ là nhìn theo Long Ngũ rời đi. Hắn không cần nhìn cũng biết trong tinh không còn có rất nhiều người như Long Ngũ, như Liễu Dật, như Thiên Khuyết Nguyệt, như Thánh Nữ Tinh Nguyệt, đều đang tìm người yêu của kiếp trước. Hắn hóa ra rất nhiều phân thân, chạy về phía tinh không khắp nơi, mỗi một đạo phân thân đều mang theo ngọc giản có thể mở ra ký ức kiếp trước, cũng đang hỗ trợ tìm kiếm đại sở chuyển thế. Những năm qua, hắn đều làm như vậy, liên tiếp không ngừng phái ra phân thân, đi vào chỗ sâu trong tinh không, tìm kiếm anh hồn đại sở. Đúng như những gì mà năm đó y đã nói, tìm kiếm người chuyển thế là sứ mệnh cả đời của y, chỉ cần y còn sống, sứ mệnh của y sẽ không bị kết thúc. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn lần nữa phất tay, tiếp tục luyện đan. Ngày đêm thay đổi, ngày tháng luân hồi, chớp mắt ba ngày lặng lẽ trôi qua. Trong ba ngày, hắn không hề nghỉ ngơi, luyện ra một khỏa Bát Văn Đan, không biết vì sao, nghĩ đến hai hài tử, hắn hưng phấn mười phần. Một hơi, luyện chế hơn 10 khỏa Bát Văn Đan, mỗi một viên đều có thể nói là cực phẩm, vô hạn tiếp cận Cửu Văn Đan. Ngày thứ tư, hắn mới dừng lại, cũng không phải là mệt mỏi, mà là tài liệu luyện đan khuyết thiếu, lại gom góp không đủ một phần tài liệu của Bát Văn Đan. Đã cách ba ngày, lần đầu tiên hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, uống liệt rượu, nội thị đan hải, lại thử câu thông cùng Cửu U Tiên Viêm. Cửu U Tiên Viêm vẫn là như vậy dầu muối không ăn, mặc cho Diệp Thần kêu gọi thế nào, đều không phản ứng chút nào, chỉ lặng lặng treo ở đan hải. Cửu Võ Tiên Viêm và Thiên Lôi rất hiểu lòng người, rảnh rỗi liền tiến lại gần, gần giống với Cửu U Tiên Viêm, dường như hiểu được tâm cảnh của Diệp Thần, thấy Diệp Thần du nói Cửu U Tiên Viêm quy thuận. Không có chuyện gì, không nghĩ ra sẽ từ từ đến, cho ngươi đủ thời gian. Diệp Thần cười nói, cũng không ép buộc Cửu U Tiên Viêm. Lời này của hắn hạ xuống, phía bên Nhân Vương kia liền có động tĩnh, mắt cũng không mở, lại tự mình ngồi dậy, không hề báo trước. Ngủ dậy. Diệp Thần liếc mắt nhìn, vẻ mặt tức giận. Không trách Diệp Thần lại như thế, chỉ vì một giấc này của Nhân Vương mà suýt chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ của hắn, tìm hắn cầu cứu, không có một chút hồi đáp nào. Nếu không phải trong thời khắc nguy cấp, Thánh Huyết và Tạo Hóa Thần Huyết đang xen, sinh ra sức mạnh thần bí, giúp hắn phá bỏ phong ấn chuẩn đế, sau đó thông qua Minh Diêm La trợ chiến tiêu diệt ông lão áo tím kia. Bằng không, hắn và Lâm Tinh đã sớm bị chôn vùi trong lò đan rồi. Đối với lời nói của Diệp Thần, con người Vương không có chút phản ứng nào, chỉ lặng lặng ngồi đó, không nhúc nhích, như một pho tượng được khắc bằng đá. Diệp Thần nhíu mày, theo bản năng đứng dậy, lại một lần nữa nhìn trộm con người Vương, lúc này mới phát hiện tâm thần Nhân Vương vẫn đang ngủ đông. Phục Hy. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ lên người Nhân Vương, gọi một cách thử nghiệm, ngươi ngủ không tỉnh thì nằm đó ngủ say đi. Ngồi dậy một cách đột ngột, quái dị đến dọa người, không nói câu nào. Không cần phải nói, hắn vỗ một cái, Nhân Vương tự động, đứng dậy đi xuống ghế nằm, nhắm lại hai con ngươi giơ chân lên, từng bước một lại một bước, đi tới Hạo Miểu Hư Thiên, hơn nữa, trạng thái của hắn rất là quỷ dị, thân thể khi thì hư ảo, khi thì lại ngưng thật. Mộng du. Diệp Thần sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, lúc ngủ chạy lung tung, nếu không tốt sẽ xảy ra hỗn loạn. Nhưng xấu hổ chính là, Nhân Vương mặc dù đang ngủ say, nhưng tốc độ cực nhanh, đi mỗi một bước, đều giống như đạp trên sông dài thế gian, đảo loạn không gian pháp tắc, một bước có thể bước mấy vạn trượng, hắn là kiếm đủ lực, một đường đuổi theo, sững sờ không đuổi kịp. Tinh không thâm thúy, mênh mông vô bờ, Nhân Vương đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, bước chân huyền ảo vô cùng kỳ dị. Hắn như u linh, tới nhanh mà đi cũng nhanh, không lưu lại chút dấu vết, chỉ từng bước cất bước, không có mục đích cũng không có phương hướng. Sau lưng, Diệp Thần như ánh sáng, chói lọi lóa mắt, liều mạng đuổi theo, mỗi lần muốn đuổi theo, nhưng lại bị Vương vung ra thật xa, có mấy lần đuổi kịp, lại phát hiện chỉ là một tàn ảnh, tự như Nhân Vương chính là một giấc mộng, đã xa không thể với tới. Trong khi nói chuyện, Nhân Vương lại nhấc chân, một bước bước ra mấy vạn trượng. Thấy khoảng cách lại xa, Diệp Thần không khỏi mắng thầm, lúc này thiêu đốt tinh nguyên, gia trì bản thân, tăng tốc độ với Nhân Vương, ở tinh không, khiến các tu sĩ đi ngang qua phải liếc mắt một cái. Thân pháp quá huyền ảo. Quá nhiều người dừng chân, phần lớn là nhìn về phía Nhân Vương, lão đầu nhắm mắt kia, thân pháp quá quỷ ảo. Nghịch loạn không gian pháp tắc, người đó chắc chắn là chuẩn đế. Đeo áo choàng đằng sau hắn, tốc độ cũng không phải khoác lên. Nhìn qua Nhân Vương, ánh mắt bốn phương lại đều tập trung về phía Diệp Thần, ánh mắt ai nấy đều híp lại, nhìn ra được tu vi của Diệp Thần nhưng lại không thể phá vỡ được chân dung của hắn, chỉ biết Diệp Thần không phải hạng bình thường, bằng không cũng không thể tốc độ thành công với chuẩn đế được. Nhân Vương Phục Hy, mau tỉnh lại. Diệp Thần bay vút qua bầu trời, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của tứ phương, chỉ dùng Chu Thiên diễn hóa thành bà mối, kêu gọi Nhân Vương, thằng đó đang ở trạng thái vô ý thức, nếu như gặp phải chuẩn đế tàn nhẫn, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hắn cũng nghĩ thông minh Diêm La, mượn lực Diêm La ngăn cản Nhân Vương. Nhưng ý niệm này rất nhanh bị đánh tan, không phải là sợ Diêm La thực lực không đủ, mà là hắn thật sự không có thời gian đó, chỉ trách thằng nhãi Nhân Vương kia chạy nhanh, hắn còn không lo lắng chút nào, rất có thể sẽ làm Nhân Vương mất dấu. Đối với tiếng hô hoán của hắn, Nhân Vương không có nửa điểm đáp lại. Bất đắc dĩ, Diệp Thần lại lần nữa thiêu đốt tinh nguyên, tốc độ đột nhiên tăng lên, có thể phóng túng như thế, nhưng vẫn như cũ khó có thể chạm đến thân hình của Nhân Vương. Cứ thế, hai người một trước một sau vượt qua vùng sao trời đầy sao. Lần đuổi theo này cũng không phải là một hai ngày, từ lúc Nhân Vương ra khỏi tiểu viên, Diệp Thần đuổi theo đến 9 ngày nhưng vẫn không đuổi kịp được Nhân Vương. Ngày thứ 10, Nhân Vương ngủ say đã bước vào một ngôi sao cổ. Sau đó Diệp Thần đi đến, một tên không đứng vững đã ngã xuống hư thiên, đập một ngọn núi lớn đổ nát, đuổi theo cửu thiên cửu dạ ròng rã, cho dù là khí huyết của hắn cũng bị làm cạn kiệt pháp lực. Nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không rơi xuống trời xanh. Không phải chuyện lúng túng này, mà là sau khi hắn bò ra khỏi đống đá vụn kia lại không thấy bóng dáng Nhân Vương đâu cả, người kia như bốc hơi khỏi thế gian. Diệp Thần lại nhiều lần mắng thầm, nhét đan dược vào trong miệng để bổ sung tiêu hao, sau đó một bước lên trời, bước lên một đỉnh núi nguy nga, thị lực và thần thức hết sức quét qua mảnh trời đất này. Cổ tinh này không lớn, linh khí mỏng manh, có tu sĩ cũng có phàm nhân. Tìm kiếm một hồi, hắn nhướng mày, không thấy được người, nhưng lại tìm được hai cổ khí tức quen thuộc, người đại sở. Không suy nghĩ nhiều, hắn hạ xuống đỉnh núi, chạy về phía cổ thành gần nhất. Ban đêm, cổ thành chẳng những không yên tĩnh, ngược lại rất náo nhiệt, giống như có hội miếu, giăng đèn kết hoa, trên đường bóng người nhộn nhịp, tiếng thét to, tiếng rao hàng không ngừng, thể hiện nhân thế phồn hoa. Diệp Thần đi vào cổ thành, xuyên qua đám người, tiến vào một tiểu lâu. Tiểu lâu làm ăn không tệ, người lui tới, tiên phàm phân nửa. Khách quan, ăn cơm vẫn là ở trọ. Tiểu nhị tiến lên đón, cười ha hả, trên vai còn khoác một cái khăn lau màu trắng. Tìm người. Diệp Thần tùy ý trả lời, định đi lên cầu thang. Có điều, sau khi đi được một hai bước, gã liền vòng trở về, quan sát tiểu nhị từ trên xuống dưới, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng rơi vào đũng quần của tiểu nhị, nhìn đi nhìn lại. Điếm tiểu nhị này tuy là phàm nhân, nhưng trên người hắn lại có bảo bối, ngay tại đũng quần của hắn, nói chính xác hơn là quần cọc của hắn, trên đó có khắc một chữ chim, có thể nói là bá khí. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, biểu tình đặc sắc khó có thể hình dung. Không sai, đó là chữ Độn Giáp Thiên, khắc ở trên quần cọc Độn Giáp Thiên tự, một cái chim chữ, chính là vừa hình tượng lại sinh động. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm vào quần. Đúng, tiểu nhị kia cả người đều mất tự nhiên, luôn cảm thấy hạ thân lạnh lão. Ngươi là một nhân tài. Diệp Thần nói xong, còn vỗ vỗ bả vai tiểu nhị, vẻ mặt ý vị thâm trường, Độn Giáp Thiên tự khắc trên quần cọc, truyền ra ngoài tuyệt đối là thiên hạ kỳ văn, các lão gia nghe xong, hơn phân nửa sẽ đá chết tiểu nhị của cửa hàng Vô Thượng, uy danh của nó, bị ngươi làm cho sợ run rồi. Dứt lời, Diệp Thần liền xoay người đi lên lầu, trước khi đi hắn còn lấy lại tên Độn Giáp Thiên tự kia, lạc ấn bên trên Hỗn Độn đỉnh. Để đáp tạ tiểu nhị hắn còn lưu lại một sợi tiên khí hộ thể cho tiểu nhị, có thể tẩm bổ thân thể, có thể giúp tiểu nhị cửa hàng sống lâu trăm tuổi. Hắn đã đi rồi, nhưng vẻ mặt tiểu nhị lại ngơ ngác. Ở quán rượu kiếm chuyện, có ai mà hắn chưa từng thấy qua, quái nhân như Diệp Thần đây vẫn là lần đầu tiên nhìn chằm chằm vào cái quần của hắn. Bên này, Diệp Thần đã lên lầu 3, hơn nửa tiếng nói rất có mục tiêu thì dừng lại trước một cái bàn sát cửa sổ. Cái bàn kia, ngồi hai nữ tử, đều xinh đẹp như tiên. Hoặc là nói, các nàng chính là tiên, chỉ là thu lại khí tức tiên nhân, hơn nữa, đều bịt một tấm khăn che mặt, tất nhiên là phàm nhân nhìn không thấu, nhưng trong mắt Diệp Thần lại không có chỗ nào che giấu. Hai nữ tử này, chợt nhìn, không phải là Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết sao? Một đồ nhi Hồng Trần, một thê tử Hồng Trần. Hai người giống như bị chuyện thú vị hấp dẫn, đến mức Diệp Thần đến, đứng trước bàn khoảng 3-5 giây, các nàng cứ thế mà không phát hiện ra. Diệp Thần lại nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh mắt của hai người bọn họ, lúc này mới biết người mà hai người nàng đang nhìn là ai, là một kẻ đoán mệnh bên đường. Tuổi tác không lớn nhưng có lẽ thanh niên này không có việc gì làm ăn, con hàng kia đang nằm sấp trên bàn ngủ ngon lành. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, cái người đoán mệnh kia, cùng hắn sinh ra là giống nhau như đúc, không cần phải nói, chính là Hồng Trần ứng kiếp rồi. Khó trách nhìn mê mẩn như vậy. Diệp Thần không khỏi thổn thức, chỉ sợ trên thế gian này, có thể làm cho Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết như vậy, cũng chỉ có Hồng Trần rồi, ngược lại hai người nàng sẽ tìm kiếm, chư thiên lớn như vậy, biển người mênh mông, Hồng Trần cuồn cuộn, cái này cũng tìm được, bản lĩnh thật sự không phải là lớn bình thường a, cảm khái nàng hơn hai người, hắn cũng không khỏi thổn thức Hồng Trần ứng kiếp. Trước ứng kiếp, Hồng Trần dù sao cũng là một người tàn nhẫn vô hạn tiếp cận đế, có thể ứng kiếp sau, lại trở thành một người đầu đường tính mệnh, là tu sĩ không giả, nhưng tu vi lại chỉ là chân dương cảnh. Đã 70 năm rồi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, rất tự giác ngồi xuống, không xem mình là người ngoài, tự mình lấy chén rượu, lại tự rót rượu cho chính mình, động tác này không có chút nào cảm giác không khỏe, vô cùng ngông nghênh. Một câu đánh thức Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc, hai người cùng nhau nghiêng đầu, đến khi nhận ra là Diệp Thần thì đều sửng sốt, vẻ mặt kỳ quái, giống như là đang nói, ngươi từ đâu xuất hiện. Đi mệt rồi, dừng uống rượu. Diệp Thần khẽ cười nói. 70 năm rồi, vẫn là đức hạnh đó. Hai nữ đều biểu môi. Dân phong như thế. Diệp Thần uống một chén, thu lại ý đùa cợt, không nói nhảm không có tác dụng gì đâu, hai người các ngươi có thể gặp được Nhân Vương rồi. Nhân Vương chắc là đoán đúng với ngươi, sao lại chạy tới hỏi hai ta? Một lời khó nói hết. Diệp Thần duỗi mày, cũng không biết phải nói thế nào. Câu trả lời này, không sai. Hai nàng là đồng thanh dị khẩu, xong việc, lại đều nhìn xuống phía dưới, nhìn Hồng Trần. Vừa nhìn, đôi mắt đẹp của các nàng đều dấy lên một đóa hoa lửa, bộ ngực phập phồng kịch liệt, có một loại dấu hiệu muốn đánh người. Diệp Thần thấy hắn, không khỏi liếc xuống phía dưới, trông thấy một màn khôi hài, chuyện làm ăn của Hồng Trần, còn là nữ, tìm Hồng Trần đoán mệnh coi như mạng đi. Nhưng Hồng Trần thì sao? Danh đường đoán mệnh, nắm lấy tay cô nương người ta, sờ lại sờ, nụ cười đó không phải hèn mọn bị ổi bình thường. Tên thần côn kia là tên thần côn, hơn nữa còn là một tên thần côn không biết xấu hổ, trong lòng Diệp Thần nói như vậy, Hồng Trần sau khi ứng kiếp đã lật đổ cuộc đời hắn, so với trước ứng kiếp tưởng như hai người. Lưu manh. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần cùng trăm miệng một lời. Hắn là ứng kiếp thân, hai người các ngươi kiềm chế một chút. Diệp Thần lo lắng sợ hai bà nương này không nhịn được mà chạy xuống quấy rối, đánh Hồng Trần cũng không sao, chọc phải ứng kiếp mới phiền phức, một khi không để ý tới thì Hồng Trần rất có thể vì vậy mà tán thân. Nếu không phải ứng kiếp thân, đã chết 800 lần rồi. Hai cô gái căm hận nói, nhìn một cái là biết, mấy năm nay Hồng Trần không ít lần đùa bỡn lưu manh, hai cô nương này đúng là nhìn thấy đầu đuôi từ trên xuống dưới. Đi rồi, gặp đại sở. Diệp Thần cười, chậm rãi đứng dậy. Đừng chết nữa. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết tức giận nói. Diệp Thần không trả lời, biến mất khỏi cổ thành, hiện thân trên núi. Sau đó, máu của Diêm La, triệu Tần Quảng Vương tới. Trước sau như một, Tần Quảng Vương vẫn đen mặt, mỗi lần nhìn thấy Diệp Thần đều phát cáo, ông đây thật sự thành thông linh thú. Thực sự bất đắc dĩ. Diệp Thần cười gượng, lần này gọi tiền bối tới là muốn hỏi một chút, người biết thằng nhãi Nhân Vương kia ở đâu không? Khi nào cần trở về thì tự khắc sẽ trở về, mình để nói với đế quân. Tần Quảng Vương ném xuống một câu, liền hóa thành tro bụi, tự bị thông minh đi ra đến giờ này, trước sau chỉ có 10 giây. Vẻ mặt của Diệp Thần xoắn xuýt, sớm biết vậy thì không nên đuổi theo vương rồi, liều mạng đuổi theo Cửu Thiên Cửu Dạ để tạo ra kết quả thế này. Bất quá, đã là đế hoang cùng minh đế nói, hắn tất nhiên sẽ không đi tìm nữa, Chí Tôn cũng đã lên tiếng, Nhân Vương nhất định không lo ngại. 70 năm rồi, cũng nên về nhà xem một chút. Diệp Thần cười bay về phía tinh không, người vương không có ở đây, hắn cũng lười biếng một chút. Nhưng, hắn vừa mới ra khỏi sao cổ thì đã quay trở lại, có lẽ là do chạy quá nhanh, lại là một bước chưa đứng vững nên đã ngã xuống hư thiên, một ngọn núi thật tốt bị hắn đập cho tơi tả. Đợi đến khi bò ra khỏi đống đá vụn, sẽ thấy một bóng người xinh đẹp huyễn hóa ra. Cô gái trước mặt này có thể nói là dung nhan tuyệt thế, che đậy tiên quang, như mộng như ảo, 3000 tơ xanh như sóng nước chảy xuôi, từng tia nhiễm thần hoa, không dính khói bụi trần gian, không chọc phàm thế bụi bặm, như trích tiên trên 9 tầng trời, thánh khiết hoàng mỹ. Con ngươi của nàng tuy trong suốt như nước nhưng rất yêu dị, tràn ngập ma lực, mị hoặc chúng sinh, tung dịp định lực, liếc nhìn nàng một cái, cũng chợt cảm thấy tâm thần hoảng hốt, như thể sắp bị cuốn vào ảo cảnh vĩnh viễn không thể siêu sinh. Diệp Thần biết cô gái này, Phong Thương Giới, Mị Tà Thần, Đại Thần Mị Tộc, cùng nổi danh với Hồng Liên chính là nàng. Năm đó ở Hồng Liên Nghiệp Hải, hắn và Cơ Ngưng Sương trời xuôi đất khiến kết hợp, chính là do người đàn bà này ban tặng cho, ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là, khiến hắn bất ngờ chính là, một tia tàn hồn của tà ma năm xưa, lại hóa thành hình người, lại còn trở thành một tôn chuẩn đế cấp, hơn nữa, còn bị hắn bắt gặp, tà ma nhất sinh, chưa bao giờ là một chuyện bình thường, hắn có thể không chạy sao? Tiểu gia hỏa, chạy gì? Tà ma đung đưa mái tóc đen nhánh, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, một câu thanh linh mà mờ mịt mang theo ma lực khiến tâm thần Diệp Thần nghe mà suýt chút nữa thì thất thủ. Ta không có chạy. Diệp Thần ha ha cười không ngừng, vừa cười vừa lùi về phía sau, đừng thấy tà ma cười khúc khích, nhưng loại nụ cười đó rơi vào trong mắt hắn, nhìn thế nào cũng không ra gì, không còn cách nào khác, uy danh của Mị Tà Thần quá ghê gớm, đánh ngươi một trận kia thật là nhẹ. Ta có dọa người như vậy? Nụ cười tà ma càng có ma lực. Vẫn. Tạm được. Diệp Thần cười gượng, đã lui đến dưới tảng đá lớn, lúc không còn đường lui mới ngừng chân, cả người đều toát mồ hôi lạnh, người đàn bà trước mặt này, thế nhưng là đại thần Mị tộc, nàng là nữ vương cái thế, vào thời kỳ đỉnh phong, có thể sánh vai cùng Hồng Liên nữ đế, tự nhiên là nữ đế Hồng Liên chưa thành đế. Không rảnh nói đùa với ngươi, ta tới hỏi ngươi, Phục Hy ở nơi nào tà ma ngồi xuống, còn bắt chéo chân. Thần du thái hư rồi. Diệp Thần trả lời, động cũng không dám động. Đã không phải là nói thật, bản thần kia đưa ngươi đi địa ngục tu hành. Tà ma lấy một cái gương nhỏ, vừa nói, đối với tấm gương xử lý mái tóc, ngữ khí vân đạm phong khinh. Một câu này khiến Diệp Thần nôn nóng một trận, thầm nghĩ tên Mị Tà Thần này không dễ lừa gạt lắm, còn hù dọa hắn ta, hắn có lý do để tin tưởng đám đàn bà này, thật biết đánh hắn một chưởng. Nhân Vương đang ở đâu? Tà ma lại một lần nữa cười nhìn Diệp Thần. Mộng Du đi thôi. Diệp Thần cười ha ha đưa thêm một ngọc giản màu tím, trong đó niêm phong một vài hình ảnh có liên quan đến Nhân Vương, đây không phải là lừa dối mà là sự thật. Tà ma nhón tay, bóp nát ngọc giản, quét nhìn hình ảnh trong đó, đối với chuyện này cũng không hoài nghi, chỉ ngồi ở đó nhíu mày. Thấy thế, Diệp Thần rón ra rón rén muốn nhân cơ hội này chạy đi. Không ngờ, hắn vừa mới đi ra hai bước, liền bị tà ma một tay xách trở về, để tránh hắn lại chuồn đi, tà ma còn bị hắn gia trì thêm một đạo phong ấn, hàng thật giá thật phong ấn chuẩn đế. Lần này Diệp Thần hoàn toàn thành thật, ngoan ngoãn như con cừu non trước mặt Di Mị Tà Thần, hắn không có chút cơ hội nào. Cùng thanh thì sao? Tà ma môi khẽ mở, lời nói rất tuyệt vời. Mang thanh. Diệp Thần ngạc nhiên, nghi hoặc nói, ai là ngươi làm rõ? Chủ nhân của cửu U Tiên Viêm. Lời nói của tà ma mờ mịt xa xưa. Nghe xong lời này, Diệp Thần nhướng mày, tất nhiên là đoán ra được thanh danh của tà ma là ai, chủ nhân trước của cửu U Tiên Viêm, không phải chính là lão già áo tím bị Diêm La chém chết sao? Đừng giả ngu, trả lời vấn đề của ta. Tà ma ung dung nói. Chết rồi. Diệp Thần ho khan, không dám thở mạnh một tiếng. Đan Thánh đã diệt Đan Hoàng, tiểu tử, ngươi thật có tiền đồ. Đan Hoàng. Diệp Thần kinh dị, hắn lại không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra được, lão già áo bào tím tên là Thanh Y Ki chính là Đan Hoàng, uy danh của nó đã kề vai sát cánh cùng thuộc luyện đan của lão. Khó trách hắn dám luyện chế Cửu Văn Đan. Diệp Thần không khỏi thổn thức, cũng có chút trở tay không kịp, vừa không để ý lại đã tiêu diệt Đan Hoàng. Nếu ở dưới suối Cửu Tuyền, Đan Hoàng chữ Thanh và Đan Tôn thất dạ sẽ rất tán gẫu, một tên tán diệt trong ứng kiếp, một tên bị đám người đánh chết. Ta cần ngươi luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan. Diệp Thần lẩm bẩm, tà ma lại mở miệng, một câu tràn đầy ma lực mị hoặc. Tiền bối quá đề cao ta rồi. Diệp Thần cười xấu hổ, đó chính là hoàng hồn đan của cửu chuyển, vạn bối không luyện ra được thì tiền bối vẫn nên đi tìm người khác thôi. Luyện đan sư rất nhiều. Đan Tôn ngã xuống, Đan Hoàng chết, một hồi tai họa ứng kiếp, khiến cho luyện đan sư đỉnh phong chư thiên vạn vực gần như bị diệt sạch, lão nương không tìm ngươi thì tìm ai? Tà ma tức giận nói. Vậy ta cũng luyện không ra. Diệp Thần lắc đầu, một câu tất cả đều là lời nói thật, dùng đạo hạnh của hắn luyện cửu văn đan, còn kém xa. Lúc này luyện không ra không có nghĩa là hắn không luyện ra được, ngươi là đan thánh. Tà ma cười mỉm, một ngón tay ngọc, lướt qua mặt Diệp Thần, trông rất tà mị. Lông tóc Diệp Thần dựng đứng, trái tim nhỏ cũng đập thình thịch. Tà ma tuy là đang cười, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy toàn thân đều lạnh như băng, tự như nửa thân thể đã nhập quỷ môn quan. Ở trước mặt một tôn tà thần, hắn bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị diệt, đây không phải nói giỡn, tà thần cũng không phải là chuyện đùa. Tà ma đứng dậy, một tay xách Diệp Thần lên, bước vào tinh không. Từ xa nhìn lại, đường đường là hoàng giả đại sở mà lại giống như một con gà con được tà thần mị mị xách theo, nhìn như thế nào cũng rất buồn cười. Hai tay và chân của Diệp Thần đều rũ xuống, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nữa, người từng tàn sát đế, cũng có lúc xấu hổ như vậy, hết cách rồi, người ta chỉ là chuẩn đế mà thôi. Tà ma đạp không mà đi, trực tiếp không nhìn hắn, chỉ liên bộ vị dời. Nếu không phải thế nào thì nói là dâm mị tà thần, cả đời chưa bao giờ làm qua chuyện bình thường, ngay cả đi đường cũng không giống với người khác, người đều thẳng tắp đi, thân thể là thẳng, phụ nữ này ngược lại tốt, thân thể nghiêng, hơn nữa không đi đường thẳng, một bước lớn một bước. Bất quá, không thể phủ nhận chính là thân pháp của nàng, hoàn toàn chính xác quỷ ảo khó lường, cũng là nghịch loạn không gian pháp tắc, từng bước, giống như đạp trên thời gian trường hà, toàn bộ như mộng như huyễn. Bộ pháp huyền ảo bực này, không phân cao thấp với nhân vương, hai người bọn họ nếu như bộc lộ tốc độ, nhân vương còn kém một chút, có thể sánh vai cùng nữ đế Hồng Liên của vị thành đế, danh hiệu của mị tà thần cũng không phải là gọi vô ích. Đại thần, người muốn dẫn ta đi đâu? Diệp Thần yếu xìu không nói mấy lời. Tà ma không nói, thần sắc đạm mạc, hoặc có thể nói là hỉ nộ vô thường, vừa rồi còn nói cười, bây giờ đã thành băng mỹ nhân. Diệp Thần lúng túng, không hỏi nữa, im lặng mới là đáng tin cậy nhất. Không biết khi nào, tà ma mới mang theo hắn tiến vào một phàm nhân cổ tinh. Cổ tinh này không bằng một phần mười của Chu Tước Tinh, không có danh tiếng gì, ánh sao yếu ớt, linh khí mỏng manh, thế nhưng lại thai nghén ra sinh linh. Diệp Thần bị sách thỉnh thoảng ngẩng đầu, ngó trái ngó phải, không biết là tà ma, vì sao dẫn hắn đến một ngôi sao cổ phàm tục. Trong khi nói chuyện, tà ma đã đạp vào một vùng núi sâu, trốn vào lòng đất, một cánh cổng ánh sáng không hiểu hiển hóa, tà ma bước vào một bước. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt lóa lên một cái, đến khi hiện lên tầm mắt, hiện lên một tiên cảnh, thần hoa quanh quẩn, tiên quang tràn ngập, sông dài tung hoành, núi linh san sát, cây cỏ đều bao phủ tiên khí, từng gốc từng cây tiên thụ đều mang theo linh quả sáng long lanh trong suốt, tỏa ra hương thơm, hòa hợp tinh nguyên dồi dào trước mắt. Diệp Thần nhìn mà sững sờ, hắn không ngờ trong một ngôi sao cổ phàm nhân lại có càn khôn, cất giấu một tiên cảnh như vậy. Diệp Thần có tầm mắt không thấp, biết rõ tiên cảnh này rất bất phàm, có lực lượng thần bí che giấu, chuẩn đế đỉnh phong đến đây cũng chưa chắc có thể phá giải, có thể mở ra một mảnh tiên cảnh như vậy, nhất định là đại thần thông giả, mà đại thần thông giả kia chính là Huyễn Mị Tà Thần. Đây không phải là Thương Lan giới đấy chứ? Diệp Thần thầm nói trong lòng, sớm đã nghe thấy trong truyền thuyết của tà ma, Thương Lan vô giới mị mị tà thần, bản lĩnh khai phá tiên cảnh, không ai có thể bằng. Rất nhanh, tà ma tiến vào một khu rừng trúc, ở sâu trong ánh trúc thấp thoáng có một chiếc giường đá cổ xưa, phủ đầy bụi bặm. Đến lúc này, tà ma mới dừng lại, cũng mới thả Diệp Thần xuống, không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn lên giường đá. Diệp Thần đứng lặng một cách vững vàng, tự như tà ma lặng lẽ nhìn chiếc giường đá kia. Dãy núi đá có một người đang nằm, chính là một thanh niên tóc trắng, mi tâm khắc một đạo thần văn cổ xưa, từng luồng khí tang thương phả vào mặt, hắn đang ngủ say, nói đúng hơn là hắn đã chết, không biết đã chết bao nhiêu năm tháng rồi. Diệp Thần cũng không nói, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc trắng. Tuy thanh niên tóc trắng đã bị chôn vùi, thế nhưng thân thể của hắn vẫn còn lưu lại uy thế đáng sợ như một ngọn núi lớn, ép người không thở nổi, còn có huyết mạch, cũng cực kỳ bá đạo. Mục Lưu Thanh, mạng của ngươi là của ta. Tà ma mở miệng, một câu này không có ma lực mị hoặc, càng nhiều hơn là khàn khàn, ngữ khí của nàng khó nén được là thê lương và tưởng niệm. Nghe nói thế, Diệp Thần từ trên người thanh niên tóc trắng thu lại ánh mắt, liếc tà ma nhỏ bé không thể nhận ra, tuy chỉ có thể thấy được nửa bên mặt của nàng, nhưng lại có thể rõ ràng bắt được nhu tình trong mắt nàng, có hơi nước quanh quẩn, chậm rãi ngưng kết thành sương. Mị tà thần, nàng cũng nên là một người có chuyện xưa. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, đã đoán ra 7-8 phần, vị đại thần mị tộc này, cùng với thanh niên tóc trắng gọi là Mục Lưu Thanh này, hai người bọn họ tất có một đoạn tình duyên cổ xưa, từ thời đại Hồng Hoang, kéo dài đến hôm nay, đã già nua năm tháng. Vừa đoán ra đoạn tình duyên đó, Diệp Thần cũng đoán được dụng ý đi tìm tà ma tìm nhân vương của hắn, là muốn cho vương cứu Mục Lưu Thanh. Không biết tại sao, nhân vương ngủ say, không thấy tâm hơi, tà ma đành phải thối lui mà cầu việc thứ hai, để hắn luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, phục sinh Mục Lưu Thanh, bởi vì thế gian này, dù không có đan tôn cùng đan hoàng, cũng khó tìm được luyện đan sư đỉnh phong, người có khả năng thật sự luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan cũng chỉ có Diệp Thần mà thôi. Những tài liệu cần thiết để luyện đan đều có thể nói ra, bản thần sẽ tìm cho ngươi. Tà ma thản nhiên nói, những lời này là đang nói với Diệp Thần. Cái này cũng không dễ tìm lắm. Diệp Thần đưa quyển cổ ra, trên đó viết chính là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Tà ma nhìn lướt qua, liền nhíu mày, những tài liệu kia nàng đều nhận ra, chính xác, mỗi một loại đều vô cùng trân quý, có vài loại như vậy, thế gian này có lẽ từ lâu đã tuyệt tích. Nếu ở thời đại Hồng Hoang, những vật liệu này tất nhiên là không khó tìm được, đáng tiếc, qua vô tận năm tháng, quá nhiều kỳ trân dị thảo đều đã tuyệt chủng, dù là đại thần như nàng, cũng cảm thấy vô lực bội phần. Cho dù tìm kiếm tài liệu, vạn bối cũng khó luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan, so với cái này, vạn bối cho rằng, tiền bối còn không bằng đi tìm nhân vương. Diệp thần nói, việc nghịch thiên cải mệnh, sở trường của hắn là cao nhất, bảo vệ không được đầy đủ, hắn thực sự có cách. Hắn chết quá lâu rồi, đừng nói là nhân vương, dù là nhân hoàng trên đời cũng bó tay. Tà ma lắc đầu, so với nhân vương, bản thân càng nghiêng về cửu chuyển hoàng hồn đan. Vậy tiền bối phải đợi rất nhiều năm. Diệp thần gãi gãi chóp mũi, ta đang luyện chế bát văn đan, luyện chế ra cửu chuyển hoàng hồn đan. Đạo hạnh của vạn bối còn kém xa vạn dặm. Đã đợi mấy trăm vạn năm rồi, bản thân cũng không kém mấy ngàn năm. Ngươi không chê ta kém đâu. Câu nói này của Diệp thần suýt chút nữa thì mắng ra miệng, ta vội vàng chạy về nhà thì sao? Bị ngươi bắt được đến tận đây, nhìn dáng vẻ này của ngươi, còn chuẩn bị đem ta đóng lại mấy ngàn năm. Ta đi tiểu. Nói xong, Diệp thần xoay người ra khỏi rừng trúc, không phải là muốn chạy, mà là muốn tìm nơi làm việc khác. Cái gọi là chuyện khác, tất nhiên là đế đạo thông minh, hắn đánh không lại tà ma, không có nghĩa là Diêm La đánh không lại, một tôn không được đến hai tôn, việc này không có gì là quần ẩu giải quyết không được. Một đường chạy như điên, hắn mới tại một mảnh vườn trái cây dừng lại, phất tay tế máu tươi, tiếp theo chính là thông minh ấn quyết, vô cùng thành thạo. Theo máu tươi dung nhập vào lòng đất, ấn quyết của hắn cũng dừng lại, chỉ thấy mặt đất rung lên ong ong, ba cổ quan tài từ từ bay lên. Nhưng ba cái quan tài vừa nhô đầu ra thì lại rụt trở về tập thể, biến mất vô ảnh vô tung, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Tình huống gì? Diệp thần kinh ngạc, chuyện này có gì đó không bình thường. Chớ phí tâm cơ, ngươi thuộc đế đạo thông minh, vô dụng trong thương lang giới. Trong hư vô, lời nói của tà ma mờ mịt vô cùng. Bét, phía sau còn có một chương, phải muộn một chút. Nghe thấy lời nói của tà ma, Diệp thần đột nhiên có một loại xúc động muốn chửi con mẹ nó, chợt cảm thấy bên trong hố, cái loại hố bò cũng không bò ra được kia. Quả nhiên, danh tiếng của tà ma thật chẳng phải là gọi suông, thương lang giới đáng sợ, cũng không phải dẫn chơi, ngay cả đế đạo thông minh đều có thể ngăn cách, hắn thật sự nghĩ không ra, nên làm sao đi ra ngoài. Một luồng gió mát phất tới, mang theo mùi thơm của nữ tử, tà ma hiển hóa, nữ tử này đều không phải là đứng thẳng, toàn bộ thân thể đều là nghiêng nghiêng đứng, thật đúng là không làm chuyện bình thường. Tiền bối, giúp ngươi luyện đan có thể cho ta về nhà xem một chút hay không? Lại đến lúc diễn kỹ, Diệp thần nước mắt lưng tròng, 70 năm rồi, ta đã 10 năm không về nhà. Ngươi cho rằng bản thân là kẻ ngốc sao? Tà ma vẫn là loại nụ cười tà mị kia. Đại sở là nơi nào, bản thân rất rõ ràng, nếu để cho ngươi trở về nhà, ta còn có thể mang ngươi ra ngoài sao? Ta chỉ là một thánh vương, luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan trong truyền thuyết, ít nhất phải có tu vi chuẩn đế, thật sự muốn nhốt ta mấy ngàn năm. Diệp thần mặt như đưa đám, đôi mắt tràn đầy lệ. Vậy thì ta lực bất tòng tâm. Tà ma tùy ý nhún vai, ta vốn chọn đan hoàng đằng thanh, ai ngờ bị ngươi tiêu diệt, hắn chết rồi, chỉ đành để ngươi gánh vác. Là hắn nhất định phải bắt ta luyện đan, chúng ta cũng là phòng vệ bình thường. Sắc mặt Diệp thần đen lại, loại xúc động muốn chửi con mẹ nó này càng thêm mãnh liệt, sớm biết thế nào thì phải giữ lại tính mạng cho nó rồi. Nhiều lời vô ích, ta chỉ cần cửu chuyển hoàng hồn đan. Tà ma nở nụ cười, còn nữa, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Bởi vì tính tình của bản thân thật sự không tốt đẹp gì, thành thành thật thật đừng chọc ta. Lời này vừa nói ra, Diệp thần không khỏi giật mình, nhìn dáng vẻ tà ma, hắn lại nói thêm một câu, một tác chỉ định hô lên, cho dù ngươi là hoang cổ thánh thể hay là đại sở hoàng giả đều bị một chưởng của nàng đánh cho thành ngu ngốc. Diệp thần yếu xìu, hắn ủ rũ đến mức cúi đầu như đổi vận, suốt đời bất lợi, thật sự là lưu niên bất lợi, đi theo nhân vương tu hành là không dễ chịu gì, cứ ba ngày lại bị bắt đi. Cũng không phải để ngươi luyện không công mà tự có thù lao. Tà ma cười nói. Thù lao. Diệp thần đang vùi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kia biến thành ánh sáng bóng loáng, luyện đan cho mị tà thần, lại còn có thù lao, đúng là mẹ nó cảm động. Đợi cửu ưu tiên viêm chân chính quy thuận ngươi, bản thần sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa. Tà ma cười gượng, cũng không nói ra thù lao là gì, nói xong, nàng liền rời đi, đảo mắt biến mất không thấy. Đôi mắt phía sau Diệp thần càng thêm óng ánh, huyễn mị tà thần là ai? Là một đại thần hồng hoang sánh vai cùng Hồng Liên nữ đế, có thể được nàng xưng là tạo hóa, tuyệt đối là cơ duyên nghịch thiên. Trong lòng nghĩ vậy, hắn vội vàng nội thị đan hải, nhìn về phía cửu u tiên viêm, dùng thần thức kêu gọi, kỳ vọng có thể được tiên viêm đáp lại. Nhưng tính nết của cửu u tiên viêm thật sự không phải cuộc cường bình thường, đối với hắn kêu gọi, từ đầu đến cuối đều sẽ cho động tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng, như một vị lão tăng khám phá hồng trần, không màng thế sự, mặt mũi của ai cũng không cho. Diệp Thần không từ bỏ, không ngừng gọi to, Cửu Võ Tiên Viêm và Thiên Lôi cũng đang trợ chiến giúp hắn, vòng quanh Cửu U Tiên Viêm rồi vòng tới vòng lui, lừa cho nó quy thuận mới khiến cho tất cả đều vui mừng. Một người một lửa một ngày, cứ như vậy, vây quanh Cửu U Tiên Viêm đoàn xoay quanh, vừa dỗ dành vừa lừa gạt, một bộ dạng không giải quyết được nó, không được coi là tư thế, ba huynh đệ chúng ta chính là thời gian. Cứ như thế, một ngày lặng lẽ trôi qua, sau đó, hai ngày ngày ngày đêm thay đổi, ba ngày mặt trăng luân hồi, ba vị đều không ngừng nghỉ. Nhưng chính là để Diệp Thần nén giận chính là Cửu U Tiên Viêm vẫn không có phản ứng, dù sao chính là, mặc kệ ngươi nói như thế nào, lão tử không nghe. Lại là một đêm sâu thẳm, bên trong Thương Lan giới, yên tĩnh. Diệp Thần đứng dậy, đưa thần thức ra nhưng không tìm được tà ma, có lẽ không ở Thương Lan giới mà đi ra ngoài tìm vật liệu. Thu hồi thần thức, Diệp Thần dùng hết sức, như một tia sáng vọt lên trời, tà ma không ở đây, hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, cũng không thể cứ vây ở chỗ này mãi được, mấy ngàn năm không phải chuyện đùa. Xấu hổ chính là, hắn vừa mới lên trời, liền bị một cổ lực lượng vô hình đè ép về mặt đất, không thể tìm được xuất khẩu không nói, ngược lại đầu óc đau nhức, thần hải cũng ong ù. Diệp Thần đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại hăng hái mười phần, quét mắt nhìn mỗi một tấc thiên địa, kỳ vọng tìm được sơ hở sau đó trốn ra. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng chính là, Thương Lan giới này không hề có sơ hở nào đáng nói, cũng không phải là không gian đại thế giới bình thường, nó lại thêm nắm giữ máu tươi đế đạo, với đạo hạnh hiện giờ của hắn thì tuyệt đối khó phá vỡ. Sau khi thử nghiệm một trận, cuối cùng hắn từ bỏ, đi tới rừng trúc nhỏ. Rừng trúc u quang, tiên vụ lượn lờ, là một nơi tốt để tu hành ẩn thế, mỗi một cây trúc đều lấp lánh xanh biếc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong những cây trúc đó đều có khắc trận văn, hoặc là nói, khu rừng trúc này chính là một trận pháp. Cũng may là Diệp Thần có trình độ trận pháp khá cao nên đã đi tới chỗ sâu. Núi Thạch Sàng, thanh niên tóc trắng kia gọi là Mục Lưu Thanh, còn đặt ở đó yên lặng nằm như một pho tượng băng, không nhúc nhích, không có dấu hiệu của sự sống, chính là một thân thể không có linh hồn. Tiền bối, ngài cũng quá trâu bò rồi. Tà ma mà ngươi cũng dám bắt. Chắc không phải ngươi chịu không nổi chuyện tà ma không làm bình thường, tự sát đi. Suy đoán này của vạn bối, hẳn là rất đáng tin cậy. Vợ nhà ngươi cũng không thành thật, vì luyện đan mà giam lỏng ta. Diệp Thần tiếp lời, đi vòng quanh giường đá một vòng, khi thì cũng sẽ tới gần lật lui xem có bảo bối gì không. Không phải chém gió, nhờ có Mục Lưu Thanh đang ở trạng thái phong ấn, nếu không, với tính cách của Diệp Thần, tất nhiên sẽ phải bỏ ra chút máu. Nói tới nói lui, không thể phủ nhận chính là, Mục Lưu Thanh thật sự rất mạnh. Điểm này, Diệp Thần cảm nhận sâu sắc nhất, chỉ còn sót lại một bộ thân thể, nhưng uy áp của Mục Lưu Thanh vẫn khiến hắn không thở nổi. Có thể khiến Mị Mị tà thần ái mộ như vậy, Diệp Thần có lý do tin tưởng, ở thời đại xa xôi kia lại cổ xưa, thanh niên tóc trắng gọi Mục Lưu Thanh này, nhất định là một vị tiên vương cái thế. Nếu như cửu chuyển hoàng hồn đang thật sự có thể phục sinh tiền bối, vạn bối thử xem cũng không sao. Diệp Thần cười nói, lấy bầu rượu ra tung trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, có thể luyện đan, nói cho vợ ngươi biết, để ta về nhà thăm một chút, mấy ngàn năm tuổi thọ, biết bao lâu thế đâu. Hắn lúc này lại nhảy không ngớt, nhưng ngây ngẩn, không có nửa điểm đáp lại. Cũng đúng, sớm đã chôn vùi rồi, cái này như đáp lại, nhất định là xác chết vùng dậy. Mục Lưu không trả lời, nhưng Diệp Thần Đan Hải lại có động tĩnh. Đó là Cửu U Tiên Viêm, không kinh triệu hoán, tự bay ra hóa thành một ngọn lửa màu đen, treo ở phía trên giường đá. Diệp Thần nhìn thấy ngạc nhiên, từ khi Cửu U Tiên Viêm vào Đan Hải, đây là lần đầu tiên hắn gặp Tiên Viêm như vậy, không biết là đang làm gì. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Cửu U Tiên Viêm di chuyển, đầu tiên là dạo quanh giường đá một vòng, sau đó mới có thể bay trở về Đan Hải của hắn. Lần này trở về, Cửu U Tiên Viêm đã thay đổi, biến thành cực kỳ sinh động, nhảy nhót trên biển lá của Diệp Thần, chạy tới chạy lui cùng với Cửu Võ Tiên Viêm và Thiên Lôi, xem ra rất là nhảy nhót. Không sai, Cửu U Tiên Viêm đã quy thuận rồi, Diệp Thần không cần hỏi nữa, chỉ cần nhìn phản ứng của Cửu U Tiên Viêm là biết nó đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ một thoáng, một cổ lực lượng thần bí tràn ngập toàn thân hắn. Sức mạnh kia đến từ Cửu U Tiên Viêm, đã nhận Diệp Thần làm chủ, liền sẽ không che giấu nữa, tự thân mang theo thần lực, trong lúc âm thầm di chuyển, dung nhập vào trong cơ thể tân chủ. Tinh thần Diệp Thần chấn động, trong chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy bản nguyên tràn ngập không ít, ngay cả hoang cổ thánh huyết cũng theo đó mà sôi trào. Niềm vui này xuất hiện rất đột ngột khiến Diệp Thần ứng phó không kịp. Ngoài kinh hỉ, Diệp Thần lại nhìn về phía Mục Lưu Thanh, Cửu U Tiên Viêm chính là vòng quanh giường đá dạo một vòng, mới nhận hắn là chủ, việc này rất quỷ dị, Cửu U Tiên Viêm là ngửi được cái gì? Trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ của Diệp Thần đối với Mục Lưu Thanh đã lên tới cực điểm, thúc đẩy Cửu U Tiên Viêm quy thuận tất có bí mật. Lại bỏ qua trận pháp của bản thân, tới nơi này xem ra Nhân Vương Phục Hy đã truyền cho ngươi không ít trận pháp áo nghĩa. Diệp Thần suy tư, một câu mờ mịt âm thanh bỗng nhiên vang lên, vang vọng trong thiên địa, tràn ngập ma lực, khiến cho tâm thần Diệp Thần suýt nữa thất thủ. Tà ma trở về, biến ảo trước giường đá, tuy là ở phụ cận, lại dường như còn xa xôi hơn cả trong mộng, khiến cho người ta cảm thấy không chân thực. Diệp Thần ho khan, vô thức lui về phía sau. Vốn dĩ hắn tưởng rằng mị ma tà thần phải 10 ngày nửa tháng mới trở về, không ngờ lại trở về sớm như vậy, không được phép vào trong, chuyện này rất không lễ phép. Kỳ huyễn linh lung thảo, thu vào đi. Tà ma phất nhẹ ngọc thủ, một cây tiên thảo màu tím lơ lửng trước người Diệp Thần. Cái này tìm được. Diệp Thần kinh ngạc, hắn biết tiên thảo này rất trân quý, tương truyền từ lâu đã tuyệt tích từ thời thượng cổ, vậy mà tà ma đã tìm được, làm sao khiến người ta không khiếp sợ cho được. Cửu U Tiên Viêm đúng là quy thuận, thật đúng là làm cho bản thân ngoài ý muốn. Tà ma liếc mắt nhìn Đan Hải Diệp Thần, tặc lưỡi thở dốc. Diệp Thần suy nghĩ bị cắt ngang, nói đến Cửu U Tiên Viêm, hai mắt của ông ta trong nháy mắt sáng như tuyết, hung hăng xoa xoa hai tay, mắt sáng rỡ nhìn tà ma, tiền bối, ngay trước mặt tướng công ngươi, ngươi có thể nói lời giữ lời, lừa gạt người ta, ta không có gan. Đã nói tặng ngươi một trận tạo hóa, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, vậy còn đợi làm gì, tranh thủ thời gian đi. Diệp Thần không kịp chờ đợi nói. Tà ma cười cười, ngồi trên ghế đá lại bắt chéo hai chân lên, bắt đầu bế quan, hứng thú nhìn Diệp Thần, đàn thánh của đại sở, người đã từng nghe nói tới hỗn độn chi hỏa chưa? Thân là luyện đan sư, có ai chưa từng nghe nói qua? Lúc này Diệp Thần mới trả lời, tương truyền hỗn độn chi hỏa, chính là ngọn lửa đầu tiên sinh ra khi hỗn độn sơ khai, thường tuân theo ý trời để gánh lấy địa nguyên, chính là ngọn lửa hoàng mỹ nhất trên thế gian này, không có một trong số đó, nhưng loại hỏa diễm hoàng mỹ đã sớm tuyệt diệt trong thiên địa. Vậy ngươi có muốn có hỗn độn hỏa không? Mị tà thần cười nói. Ngươi? Ngươi có hỗn độn chi hỏa? Diệp Thần nín thở, nhìn tà ma không chớp mắt, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. Đã tuyệt diệt rồi, bản thần đương nhiên sẽ không. Tà ma cười mỉa một tiếng, nhưng ta có thể giúp ngươi tạo ra hỗn độn hỏa. Tạo? Diệp Thần sửng sốt, hỗn độn hỏa còn có thể tạo ra được sao? Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, huyết mạch đều có thể khôi phục cổ nguyên, vì sao hỏa diễm lại không thể? Tà ma cười khẽ, giọng đầy thâm ý, ta chính là đại thần của mị tộc, đừng cười nhìn ta. Vậy cũng được sao? Diệp Thần miệng lưỡi khô khốc nhìn thần thái của hắn, không phải là muốn lừa hắn, vì Mục Lưu Thanh, cô nàng này cũng sẽ không lừa hắn, nếu không ai sẽ giúp nàng luyện đan. Bé tra, xin lỗi, chương này càng muộn. Tất cả đều có thể. Tà ma mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, lấy ra một cái ngọc giản, rơi vào tay Diệp Thần. Diệp Thần không nói chuyện, trực tiếp bóp nát ngọc giản, thần thức tồn tại trong đó dung nhập vào thần hải của hắn, lượng thông tin cực kỳ rườm ra. Hỗn độn về nguyên. Trong lúc nhắm mắt, Diệp Thần lẩm bẩm một mình. Thế gian hỏa diễm, bất luận thú hỏa, chân hỏa, thiên hỏa hay tiên hỏa, đều là phân nhánh của hỗn độn hỏa, chúng nó hoặc nhiều hoặc ít, đều có căn nguyên hỗn độn hỏa. Tà ma chậm rãi nói, hỗn độn này quy nguyên chi tiên pháp, là đem rất nhiều hỏa diễm bổn nguyên, một lần nữa dung hợp, tự nhiên, cần số lượng hỏa diễm cùng chủng loại, nhưng cũng cực kỳ khổng lồ. Quả là đoạt thiên tạo hóa. Diệp Thần mở mắt, thổn thức không thôi. Giờ phút này, không cần tà ma giải thích, trong lòng hắn cũng đã sáng tỏ. Nói thẳng điểm trắng, chính là hỏa diễm dung hỏa diễm, hấp thu hỗn độn chi nguyên trong các loại hỏa diễm tiềm phục, dung hợp càng nhiều, liền càng tiếp cận hỗn độn hỏa, quả thực là tiên pháp nghịch thiên. Tạo hóa này, cũng may mắn. Mị tà ma cười nhìn Diệp Thần. Tốt, nhất định phải tốt. Diệp Thần vui vẻ hớn hở, nếu thật sự có thể tạo ra hỗn độn hỏa, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt, luyện đan tất nhiên như hổ thêm cánh, lợi ích trong đó không cách nào đoán được, phải biết rằng cấp bậc của hỗn độn hỏa có thể so với hỗn độn thể. Hỗn độn này quy nguyên tiên pháp, vốn là vì đan tôn và đan hoàng chuẩn bị, tạo ra hỗn độn hỏa mới càng có khả năng luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan. Tà ma ung dung nói, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, ai ngờ, đan tôn thất dạ vẫn lạc, đan hoàng bệ ngạn chết đi, một hồi ứng kiếp, luyện đan sư đỉnh phong gần như bị diệt sạch, bất đắc dĩ mới tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Ý tứ này, ta là hậu bổ mà. Diệp Thần cười gượng nói. Ngươi hiểu như vậy cũng không có gì sai. Tà ma nhún vai. Sao không nói tiền bối là đại thần, có thể sáng tạo ra nghịch thiên tiên pháp bậc này? Diệp Thần cười khà khà, có được hỗn độn quy nguyên, tâm trạng tốt đến lạ thường, tâm tình của hắn tốt rồi, miệng thì ngọt, đại thần mà. Cũng thích nghe cho kỹ. Phương pháp này cũng không phải là ta sáng chế. Tà ma tự giễu lắc đầu. Không phải ngươi. Đó là. Diệp Thần thử thăm dò nhìn tà ma. Là vị nằm trong rừng trúc kia. Lúc tà ma nói lời này, thần sắc đau thương, kẻ thực sự đoạt thiên tạo hóa chính là hắn. Lại là Mục Lưu Thanh khai sáng. Diệp Thần thì thầm. Sau ba giây, hắn mới nhìn về phía tà ma, ngữ khí thăm dò vẫn như cũ. Nếu hỗn độn quy nguyên chính là một tiền bối khai sáng ra, vậy hắn có thể tạo ra hỗn độn chi hỏa kia. Tà ma không đáp lời, thân sắc lại hoảng hốt mông lung, giống như nhớ lại chuyện cũ trước kia, tuyệt đại nhân kiệt nàng yêu, tại vạn cổ trước, xác thực tạo ra hỗn độn hỏa, chọc cho chư thiên khiếp sợ, cũng bởi vì hỗn độn chi hỏa, mới gặp phải đại họa sát thân. Trận chiến đó, do hỗn độn hỏa tạo thành nên, nàng có mặt, Ma Uyên cũng có mặt, cũng có ở đó, còn có Hồng Liên chưa thành đế. Thế nhưng, đối phương có quá nhiều cự phách cái thế, đánh cho thi cốt thành núi máu chảy thành sông, quá mức đỉnh phong chuẩn đế, chôn vùi tinh không. Trận chiến đó, Ma Uyên chết trận, vì bảo vệ Hồng Liên mà đẫm máu hư thiên, Mục Lưu Thanh cũng đã chết trận, tự nổ hỗn độn hỏa, liều thân tử đạo tiêu, cuối cùng cũng bảo vệ một tia hồn phách của nàng. Sau đó, mới là Hồng Liên nghịch thiên thành đế, tế Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu cháy bát hoang chúng thần, vì người yêu chết trận và bạn cũ, giết chóc vô số, hung danh của nữ đế đến nay vẫn chưa lan truyền. Nhoáng một cái, năm tháng dằn dặc, đã là mấy triệu năm thời gian. Đến hiện tại, hình ảnh màu máu kia vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nàng vẫn còn sống, Ma Uyên cũng còn sống, có thể nữ đế Hồng Liên và Mục Lưu Thanh sớm đã không còn trên thế gian nữa rồi, chỉ còn lưu lại tình duyên cổ xưa mà thôi. Thấy tà ma như thế, Diệp Thần có ánh mắt rất rõ ràng, không dám hỏi lại, hiển nhiên là một hỗn độn hỏa đã chọc ra chuyện cũ thương tâm. Ai nói tà ma không yêu, chẳng qua chỉ ẩn giấu dưới đáy lòng. Hắn cũng không khó đoán ra, vì sao cửu U Tiên Viêm lại chú ý Mục Lưu Thanh như vậy, hơn phân nửa là ngửi được cái gì, lúc này mới quy thuận. Gió thổi qua, tà ma lại rời đi, bóng lưng đó đều hiu mà tan thương. Diệp Thần thở dài một hơi, sau đó thu lại suy nghĩ, tĩnh tâm tìm hiểu hỗn độn quy nguyên, nói trắng ra là do hỏa diễm dung hợp lại nhưng không phải chỉ đơn giản hòa vào nhau, trong lúc này còn có rất nhiều áo nghĩa. Dưới linh quả thụ, hắn vừa ngộ ra là ba ngày, như lão tăng thiền tọa. Ba ngày qua, tà ma không xuất hiện nữa, có lẽ lại rời khỏi Thương Lan giới, bước vào vũ trụ tinh không, tiếp tục tìm kiếm tài liệu luyện đan. Mãi cho đến ngày thứ tư, Diệp Thần mới mở mắt, hai mắt sâu thẳm vô biên, cũng có ánh sáng lập lòe, đã phá vỡ chân lý, thực sự minh ngộ mới biết được sự kinh diễm Mục Lưu Thanh. Hai người các ngươi đã chuẩn bị xong. Diệp Thần nội thị đan hải, vừa là hỏa diễm tương dung, như vậy người thứ nhất tất nhiên là cửu U Tiên Viêm cùng cửu Võ Tiên Viêm, hắn cũng chỉ có hai tiên hỏa này. Lại nhìn cửu U Tiên Viêm và cửu Võ Tiên Viêm đều đã treo ở đan hải, mặc dù không thể nói, nhưng Diệp Thần đã có tâm ý muốn tương dung hai bọn nó, hai loại tâm trí hỏa diễm không thấp, cũng không phản đối. Như vậy, bắt đầu rồi. Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển hỗn độn quy nguyên khiến cho hai loại tiên hỏa dần dần tới gần, hai loại tiên hỏa không phản kháng, tất cả đều là hắn đang điều khiển. Về phần thiên lôi, hắn rất hiếu kỳ, đứng ở cách đó không xa quan sát, lúc nào cũng muốn chạy tới đây tham gia náo nhiệt, lại bị Diệp Thần trói chặt. Diệp Thần chăm chú nhìn hai loại tiên hỏa chậm rãi dung hợp thành một, nhưng rất nhanh, hai loại tiên hỏa lại tách ra. Lần đầu tiên dung hợp, khó tránh khỏi xảy ra sai lầm, Diệp Thần vội ho một tiếng, lần nữa điều khiển tiên hỏa, từng chút chậm rãi dung hợp. Xấu hổ chính là, lần thứ hai dung hợp, cũng lấy thất bại mà chấm dứt. Diệp Thần không tin tà, lấy tâm niệm câu động tiên hỏa, lần thứ ba điều khiển, tĩnh tâm ngưng khí, tốc độ lần này chậm đến cực hạn. Lần này ngược lại thuận lợi, hai loại tiên hỏa, hoàn mỹ tương dung, hợp thành một đóa ngọn lửa, màu sắc của ngọn lửa, chính là màu đen. Thân là chủ nhân, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, hai loại căn nguyên tiên hỏa đã hòa làm một thể, thần trí của chúng cũng tương dung với nhau, hỏa diễm cũng tăng cường không ít, đang vào ra một loại lực lượng thần bí, gia trì bản nguyên thánh thể, thúc đẩy tu vi của hắn, cũng buông lỏng một phần, đã thật sự tới gần đại thánh. Sắc trời gần đến bình minh, Diệp Thần mở mắt, một luồng khí đục ngầu bị phun ra thật dài, trong mắt hắn còn có đạo quẩn đang diễn hóa. Đúng vậy. Diệp Thần mỉm cười, triệu hoán tiên hỏa trong lòng bàn tay. Ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng chập chờn, không gian bốc cháy vặn vẹo không chịu nổi, nhưng trong lòng bàn tay của hắn lại vô cùng ấm áp, nó là cửu U Tiên Viêm, cũng là cửu Võ Tiên Viêm, thần trí dung hợp hoàn mỹ, càng thân thiết hơn với chủ nhân trước đó. Chỉ ba ngày đã dung hợp, tiểu tử ngươi, thiên phú cũng đủ yêu nghiệt. Giọng nói tà mị của nữ tử vang lên, tà ma trở về, hiện ra dưới tàn cây, vẫn như mộng như ảo. Được mị tà thần khích lệ, thật vinh hạnh. Diệp Thần cười nói. Y tà ma liếc mắt nhìn, phất tay chính là một gốc tiên thảo, chính là một gốc linh trí, tiên khí mờ mịt, quanh quẩn tiên hà bảy màu, nhìn kỹ thì còn có dị tượng huyền ảo biến ảo. Thất thải tuyết linh chi. Ánh mắt Diệp Thần tỏa sáng, dường như nhận ra tiên thảo này, cùng kỳ huyền linh lung thảo, chính là một loại cấp bậc, cũng là loại tuyệt tích chư thiên, có thể nói là bảo vật vô giá. Không khỏi, Diệp Thần nhìn thoáng qua tà ma trên người, đám đàn bà này, bản lãnh lớn như vậy sao? Tiên thảo tuyệt tích cũng tìm được, hơn nữa, chỉ dùng 3 ngày, khiến hắn rất chấn kinh. Tiền bối, ngài tìm cái gì vậy? Diệp Thần tò mò nhìn tà ma, ngài già rồi, có phải có bí pháp tìm tiên thảo không? Thế nào, muốn học? Tà ma thích ý duỗi lưng. Muốn, đương nhiên muốn. Diệp thần lại xoa tay, hà ha cười không ngừng. Đợi ngươi luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan, bản thân truyền ngươi cũng không sao. Là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp thần vui vẻ, bởi lời này của tà ma mà trong nháy mắt cụp xuống, đây không phải là lừa gạt người khác sao? Vả lại không nói đến hắn có thể luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan hay không, nếu luyện ra thì phải đợi đến ngày tháng năm nào tháng nấy. Diệp thần lúc mặt đen, tà ma niệm động ngọc chỉ, một ngọn lửa màu lưu ly hiện ra trong lòng bàn tay nàng, ngọn lửa chập chờn. Tam muội chân hỏa. Diệp thần kinh dị, liếc mắt một cái liền nhìn ra chân hỏa cỡ nào, đan thần kiếp trước liền có một đóa tam muội chân hỏa, bàn về cấp bậc cũng là vô cùng trân quý đấy. Thưởng cho ngươi. Tà ma cười khẩy, ra tay trái lại rất khẳng khái, một ngọn chân hỏa bất phàm được nàng phất tay đưa cho Diệp thần. Cái này được. Diệp thần mặt đen một giây trước, giờ phút này lại vui tươi hớn hở, chân hỏa như không thường gặp, càng đừng nói đến tam muội chân hỏa cấp đỉnh phong, loại tiên bảo này có thể gặp không thể có, chưa từng nghĩ tới, tà ma lại nói cho liền cho rồi. Chỉ là, hắn làm sao biết được, tà ma giúp hắn tìm hỏa diễm, là vì giúp hắn tạo ra hỗn độn hỏa, có hỗn độn hỏa, mới càng có khả năng luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan, vì phục sinh Mục Lưu Thanh, vì càng lớn khả năng luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan, nàng thực hạ huyết bản, một cái giá không tính chút nào. Tiền bối, có thể tạo ra hỗn độn hỏa, vậy hỗn độn lôi có thể tạo ra được không? Bên này, Diệp thần đã dẫn Diệp thần vào đan hải của hắn, sau đó lại nhìn về phía Mị Mị tà thần. Đó là đương nhiên. Tà ma nói, hái một quả linh quả. Hỗn độn thể thì sao? Cũng có thể tạo ra. Diệp thần lại hỏi lần nữa, ánh mắt vẫn nhìn không chớp mắt như cũ, hy vọng nhận được đáp án chuẩn xác. Trên lý thuyết mà nói, tất nhiên cũng được. Tà ma chậm chậm nói, nhưng mà, bản thân khuyên ngươi, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện này, huyết mạch không thể so với hỏa diễm tương bác, còn có thể điều giải, nếu như huyết mạch tương bác, liền không dung hợp được, nhất định phải cưỡng ép mà làm, tất có tai họa, tiêu diệt tại chỗ, rất có khả năng. Đã rõ. Diệp thần mỉm cười khoanh chân ngồi dưới gốc cây linh quả, tam muội chân hỏa mới nhận được, hắn phải tâm sự một chút. Tà ma chưa đi, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp thần, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng híp lại, tràn đầy thâm ý, chỉ là lạ, nàng nhìn không thấu Diệp thần, loại cảm giác này đã sớm có ở Hồng Liên Nghiệp Hải năm đó rồi, chung quy cảm thấy có một loại lực lượng cổ xưa che giấu bí mật của Diệp thần, dù là nàng, chuẩn đế cũng khó có thể nhìn thấu. Không biết vì sao, nàng đối với thiếu niên trước mặt này có một loại niềm tin không thể nói rõ, tin tưởng vững chắc hắn có thể luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan. Sau khi tái tạo lại hình người, nàng nghe được rất nhiều truyền thuyết có liên quan tới Diệp thần. Tiểu bối này trời sinh chính là người sáng lập thần thoại. Mục Lưu Thanh, người có thấy không, giang sơn đời nào cũng có tài nhân xuất hiện. Tà ma cười khẽ, lập tức hóa thành một đám mây đen. Bần sát, mọi người không có việc gì thì có thể nghe Tiên Võ Đế Tôn trong phiên bản ngữ âm, tại Hỷ Mã Lạp Nhã, hoặc người lười nghe sách, tìm kiếm Vũ Đế Vũ Tôn, bên trong đều có. Thương Lan Giới, nhất phái tường hòa yên tĩnh, đắm chìm dưới ánh trăng, như mộng như ảo, thật sự là một tiên cảnh chốn nhân gian. Trong vườn trái cây, Diệp thần ngồi vững như Thái Sơn, tâm thần chú ý đan hải, làm quen với tam muội chân hỏa, đây là chân hỏa bất phàm, có linh trí không kém, không nghĩ đến việc nhận Diệp thần làm chủ. Diệp thần rất kiên nhẫn, nghiêm túc nói một đêm. Điều khiến người ta lúng túng là tam muội chân hỏa chính là cái đầu óc cứng nhắc, mặc Diệp thần nói ba hoa chiếc chòe, chính là không hề bị lay động, muốn chuồn ra ngoài, không khác gì với cửu u tiên viêm lúc trước. Ta không có biện pháp. Diệp thần vội ho khan xin giúp đỡ tiên hỏa. Lời này của hắn vừa nói ra, tiên hỏa đen kịt lập tức trở nên sống động, bên trong đan hải của Diệp thần hóa thành một biển lửa màu đen, sóng lửa cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn ngập trời. So với nó, đóa chân hỏa tam muội kia có vẻ không đáng chú ý, đừng nói là dưới uy thế của tiên hỏa, tam muội chân hỏa thật sự là sợ, ngọn lửa bị ép gần như tan biến, toàn bộ đều đang rung rẩy, nếu bàn về cấp bậc, nó và tiên hỏa kém hơn 10 con phố. Cuối cùng nó vẫn sợ, bị tiên hỏa ép phải quy thuận Diệp thần, ngoan ngoãn như cừu non, chỉ lo sợ tiên hỏa đánh nó. Vậy mới đúng chứ. Thấy tam muội chân hỏa quy thuận, Diệp thần không khỏi nở nụ cười, quả nhiên chuyện hỏa diễm này, tiên hỏa sử dụng tốt hơn hắn, có thể nói là thương lượng mà không nghe, vậy thì dùng sức mạnh. Bất quá, hắn cũng không lập tức dung hợp tam muội chân hỏa, mà là dùng thần thức câu thông với nó, triệt để quy thuận mới được, bởi vì thời điểm dung hợp, hỏa diễm phản kháng sẽ dẫn đến dung hợp thất bại. Quá trình này, Diệp thần phải dùng hết 3 ngày mới có thể tạo mối quan hệ tốt với tam muội chân hỏa, đóa chân hỏa này đã hoàn toàn quy thuận. Việc dung hợp có chút thuận lợi, chủ yếu là tam muội chân hỏa đủ phối hợp, sau khi dung hợp, màu sắc hỏa diễm vẫn là màu đen, lơ lửng trong biển màu vàng của hắn, rất là chói mắt. Trước sau 2 lần dung hợp hỏa diễm, uy lực tiên hỏa đã lột xác về chất, xem như một lần niết, bản nguyên thánh thể cũng phải tràn ra, đáng tiếc là tu vi của hắn vẫn chưa hề buông lỏng. Lại một lần nữa, tà ma ra khỏi rừng trúc nhỏ, chạy thẳng tới bên ngoài Thương Lan giới. Diệp Thần nhìn thấy, vội vàng đi theo ra ngoài, cũng không thể một mực bị vây ở nơi này, không cho về nhà hắn nhịn nữa, phải chạy ra ngoài đi dạo một vòng. Nhưng mà, hắn vừa mới đi qua, một chưởng của tà ma lại đưa cho hắn trở về, sau đó còn có mấy lời nói mờ mịt truyền về, thành thật một chút. Trên mặt đất, Diệp Thần chật vật đứng dậy, đầy bụi đất, hắc tuyến chạy loạn, ông đây không muốn chạy, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Có lẽ là nén giận trong lòng, con hàng này không làm, xắn tay áo lên, lấy một bao tải, chính là một cái túi trữ vật cỡ lớn. Sau đó, hắn lại trở về Linh Quả Viên, bắt đầu hành động cường đạo. Cái gọi là hành vi của cường đạo, chính là hái linh quả, từng trái cây sáng óng ánh, bị hắn nhét vào bao, quản hắn có trưởng thành hay không, một chưởng quét qua, trên cành cây liền trụi lủi rồi. Không phải thổi, phàm là cây ăn quả bị hắn càng quét qua, đừng nói linh quả, ngay cả lá cây cũng không còn, chỉ là cành cây khô cằn. Vẹn vẹn một ngày, mảnh vườn trái cây kia, ngoại trừ cây ăn quả, cái gì cũng không còn. Nhưng thằng nhãi này lại rất có chí tiến, sau khi một vườn trái cây được nấu xong lại tiếp tục tới một vườn trái cây khác. Thương Lan giới rất lớn, vườn trái cây to to nhỏ nhỏ, có tới hơn vạn quả cũng không cách nào ước lượng được. Dưới ánh trăng, thân ảnh người nào đó vác bao tải rất chói mắt, đường đường là hoàng giả đại sở, đã từng tàn nhẫn giết qua đại đế, giờ phút này sao lại nhìn giống như kẻ trộm, chính là loại tặc không biết xấu hổ kia. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, chớp mắt ba ngày lặng yên trôi qua. Lại nhìn Thương Lan giới, lúc trước cây ăn quả xanh um tươi tốt giờ đã không thấy, chỉ còn lại một cành cây khô, toàn bộ linh quả đều bị Diệp Thần hái hết. Linh quả không còn, Diệp Thần lại theo dõi linh thảo viên. Thương Lan giới cũng có rất nhiều, linh thảo không quá trân quý, phần lớn là nguyên liệu cần thiết để luyện chế ngũ văn đan, nhưng hắn cũng không buông tha. Ba ngày qua, linh thảo trong linh thảo viên đã bị hái trọc lốc. Nhưng vẫn chưa xong, linh thảo không còn, nhưng còn có linh tuyền tiên trì, cũng ẩn chứa tinh nguyên bàn bạc, bị hắn nuốt sạch sành sanh. Giờ phút này, lại là ban đêm, tên kia dựa vào một cây linh quả, ở một cái, bao nhiêu năm rồi, cũng chưa ăn qua no như vậy, trữ vật của hắn cũng đều nhét đầy. Lại đi quan sát Thương Lan giới, ai nha, đó gọi là một nơi thê thảm. Đập vào mắt Diệp Thần là một đống bừa bộn, đều là một đống ngổn ngang. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hư thiên, không gian vặn vẹo, tà ma trở về. Nhưng khi thấy một màn ở Thương Lan giới, đám tà ma không đứng vững suýt chút nữa ngã xuống, đây còn là Thương Lan giới sao? Đây còn là tiên cảnh sao? Linh quả của lão nương đâu? Linh thảo của bà đây đâu? Linh tuyền tiên trì của lão nương đâu? Đã đi đến đâu rồi? Cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp của nàng bốc hỏa, mới rơi vào trên người Diệp Thần. Nàng không cần đi hỏi cũng biết là chuyện tốt của tên Diệp Thần kia. Đức tính không biết xấu hổ, không biết xấu hổ của thánh thể sớm đã truyền khắp chư thiên, nhân tài như Diệp Thần vạn năm cũng khó gặp một lần. Tiền bối, trở về rất sớm a, thấy tà ma hai má tràn đầy hắc tuyến, Diệp Thần điên đảo chạy tới, cười rất muốn ăn đòn. Từ năm đó đến hôm nay, hắn chưa từng thấy qua vẻ mặt của tà ma. Tức khắc, hắn có một loại cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có thể xem một tôn hồng hoang đại thần khí như thế, đây cũng coi như là bản lĩnh. Tà ma không nói chuyện, nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng đen. Diệp Thần rung đùi đắc ý, tư thế như lợn chết không sợ nước sôi dường như đang nói, ai bảo ngươi không dẫn ta ra ngoài tản bộ chứ. Tà ma vẫn không nói chuyện, nhưng hành động của cô lại đại biểu cho tất cả mọi chuyện, một chưởng phất qua, Diệp Thần bất tỉnh nhân sự tại chỗ, viết một chữ lớn cứng nhắc chỉnh tề, dán trên mặt đất. Đêm, yên tĩnh, nhưng Thương Lan giới vẫn yên tĩnh như vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên một gốc cây siêu vẹo, có một người đang xách theo trạng thái hôn mê, mặt mũi bầm dập bị dây thừng trói gô, lắc lư theo gió. Đúng vậy, chính là Diệp đại thiếu gia ta, bị tà ma đánh một trận tơi bời, xong việc ta liền treo trên cây này. Lại nhìn tà ma, ngồi dưới tàn cây đối diện, bắt chéo chân, tay cầm hạt dưa, rắc rắc rất có tiết tấu. Không bao lâu sau, Diệp Thần tỉnh lại, lắc lắc đầu, đầu ong ong, hai lỗ mũi, còn có máu tươi chảy ra. Thực sự là bản lĩnh. Tà ma cười mỉm nhìn Diệp Thần. Đây đều là bị nghẹn đấy. Diệp Thần nước mắt lưng tròng, ta đã hứa giúp ngươi luyện đan, nhưng tiền bối đừng vây khốn ta. Lời của hắn nói, tà ma là một câu không nghe vào, chỉ xách một cái túi trữ vật, nhìn vào bên trong, ung dung cười rất mị hoặc, nghe nói, đây là đặc sản đại sở, không biết hiệu quả như thế nào, còn có, ăn nhiều liệu có xảy ra vấn đề gì không? Khóe miệng Diệp Thần giật giật, hiển nhiên túi trữ vật trong tay tà ma là do tà ma lấy ra, còn có bảo bối của hắn và tiên thảo cũng bị tà ma lấy sạch. Nhìn thấy một túi đặc sản đại sở kia, hắn liền cảm thấy buồn nôn. Hắn chính là hợp hoang tán mà hắn luyện chế, dược lực mạnh không phải bình thường, nếu như để người khác ăn vào thì sẽ chết rất thận. Hơn nữa, nhìn tư thế của tà ma, là thật sự muốn cho hắn ăn vào, tà ma chưa từng làm chuyện bình thường, suy đoán này không phải là không thể, nằm đó ở viễn cổ di tích, nếu không có cô mị tà thần, hắn cùng với cơ ngưng xương cũng sẽ không kết hợp, cứ như vậy. Hay là, chỉnh một chút. Nụ cười của tà ma rất hứng thú. Vừa ăn no, không đói bụng. Diệp thần ha hạ cười không ngừng, kỳ vọng của hắn có thể giải ra được một cách cực kỳ kịch liệt, nếu không lát nữa hắn sẽ bị đại sở cho ăn đặc sản, kết cục sẽ chẳng ra làm sao. Y, tà ma liếc mắt nhìn Diệp thần một cái, liền thu được đặc sản của đại sở, bảo đảm không đồng đều được, sau này Mục Lưu Thanh sống lại sẽ có thể dùng đến. Thấy thế, Diệp thần thở phào một hơi, không cho nó ăn là được rồi, đặc sản đại sở là cho người khác ăn, nó không ngon miệng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vẻ mặt của hắn liền biến thành vô cùng xấu hổ. Chỉ vì tà ma lại từ túi trữ vật của hắn móc ra một đồ vật khác, đó là một quyển sách, một cuốn sách rất đẹp. Không sai, đó là bản trân quý nhân vương tặng hắn, bên trong toàn là mỹ nữ, những hình ảnh kia, một bộ tất phu quân càng tuyệt đẹp. Chật chật chật, nếu như bản thân không nhìn lầm, đây là do Đông Hoàng quá lo. Tà ma mở ra trang thứ nhất, trông thấy hình ảnh trong đó, không khỏi thổn thức chật lưỡi, đó chính là thần nữ Côn Luân. Đây là Nguyệt Hoàng, bản thân đã từng gặp, quả là dung nhan tuyệt đại. Lại còn có Đế Cơ, vóc người này thật hoàn mỹ đến cực hạn. Tiểu nữ Hoa, Giao Trì Tiên Mẫu. Là nàng không thể nghi ngờ. Tà ma vừa nói, vừa lật từng trang một, đừng nói, nàng đều biết, mỗi một cái, đều có thể gọi tên. Chủ yếu nhất không phải cái này, mà là thần sắc của nàng, xem chính là say sưa ngon lành, đôi mắt đẹp kia, đều còn tỏa ra ánh sáng. Đây là một bức họa như thế nào, một vị đại thần thời đại Hồng Hoang, đặt ở đây ôm một bộ bản trân quý, nhìn ánh mắt rạng rỡ, hơn nữa, còn là ngay trước mặt một đứa con cháu hậu bối. Đây cũng là may Hồng Liên Nữ Đế đã sớm ngã xuống, bằng không thấy nàng như thế, không biết sẽ là biểu lộ gì, đều không có một chút rụt rè. Lại nhìn Diệp Thần, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng. Giờ phút này, dù là da mặt hắn, gặp cảnh này, cũng có chút không che đậy được, luôn nghĩ rằng một tên nhà quê chui vào, lại bị người bắt gặp, con mẹ nó quá lúng túng. Hắn rất may mắn vì Nhân Vương đã cho hắn cất giữ bản đồ, không có mị mị tà thần, nếu có hắn cũng không cần về nhà, thường làng giới này chính là nghĩa địa tốt nhất của hắn. Tiểu tử, ngươi được lắm. Tà ma cuối cùng cũng xem xong một tờ giấy, lại là một trận thổn thức, nhìn Diệp Thần giống như nhìn thần nhân, nàng cho rằng hắn đã đủ tà quái rồi, không ngờ rằng Diệp Thần thanh xuất phát từ Lam Thắng tại Lam, làm đến mức coi trời bằng vung. Đó không phải của ta, của Nhân Vương. Diệp Thần cười ha hả. Mặc kệ ngươi là ai, không thu. Tà ma rất tự giác, nhét bản cất giữ kia vào trong ngực mình, không có việc gì còn có thể lấy ra nhìn xem, so với người ta là ai đẹp hơn chứ. Chớp mắt này, trái tim của Diệp Thần đã nguội lạnh một nửa, tim hắn đập thình thịch liên hồi. Đó là ai? Đó là mị tà thần, chuyện gì nàng không làm được? Làm không tốt, bản tàng trữ này, ngày mai sẽ truyền khắp chư thiên vạn vực, đừng nói là hắn, ngay cả Nhân Vương cũng sẽ bị bóp chết. Đều nói đại sở dân phong bưu hãn, quả nhiên. Tà ma vẫn còn đang thổn thức, thật sự giơ lên một ngón tay cái với Diệp Thần, sự tồn tại của ngươi đã lật đổ cuộc sống của bản thân rồi. Mặc kệ chuyện của ta, là Nhân Vương cho. Diệp Thần cười gượng nói. Xem cho ngươi sợ hãi, ta lại không giết ngươi. Tà ma đứng dậy đi tới hướng rừng trúc nhỏ, còn một đường lẩm bẩm, một đám đại mỹ nữ như vậy, làm cho con dân chư thiên ta đều nhận thức một chút, bản thân là một nơi thích náo nhiệt nhất. Nghe lời của tà ma, Diệp Thần cảm thấy rất không tốt, hắn giãy dụa kịch liệt. Quả thật hắn đã đoán ra được, con ả quỷ tà ác kia quả thực đang chuẩn bị truyền bản cất giữ kia đi khắp chư thiên. Hắn không cần không nghĩ, liền biết tràng diện kia sẽ vô cùng náo nhiệt, đây không phải đùa giỡn, đây là liều mạng a, những nữ vương cái thế kia, nếu phát động nổi bão, sẽ làm thiên hạ đại loạn. Trận càn quét này, là mình tự làm cho mình, đào cái hố sao? Diệp Thần khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy thì không nên dây vào Thương Lan giới, đáng lẽ không nên treo chọc tà ma cho nên mới bị treo trên cây. Bảo bối bị lấy đi hết sạch, còn bảo tàng kia nữa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, 10 cái mạng của hắn sẽ không đủ bị tiêu diệt. Đại thần, ta biết sai rồi, ngươi đừng làm loạn. Diệp Thần giãy giụa, rướn cổ họng gào thét, vốn là muốn tránh thoát khổng tiên thằng này, nhưng không biết vì sao, pháp lực bị phong ấn, không những không thoát ra được, trái lại còn càng lúc càng mạnh hơn, lắc đến đầu hắn choáng váng. Đối với tiếng kêu gọi của hắn, phía bên tà ma không có một chút phản hồi. Các nàng nương kia, đang vui vẻ ở tiểu trúc lâm sao? Ngồi bên giường đá, hứng thú lật xem bản chân tàn, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra một cái kính lúc, nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ. Kia thật sự là một hình ảnh thật là, cảnh đẹp ý vui, một đời hồng hoang đại thần, nữ vương tuyệt đại, không đi làm đại sự kinh thiên động địa, lại đặt cái bản xem trân quý này, xem nam ngược lại cũng thôi, xem vẫn là nữ, người đối với nữ rất tò mò. Cũng may Mục Lưu Thanh đã chết, nếu như hắn còn sống, nếu như hắn thấy tà ma như thế, không biết sẽ có biểu lộ như thế nào. Làm không tốt, hắn cũng sẽ cùng tà ma nhìn xem, xong việc sẽ lên giường tâm sự lý tưởng, làm chút chuyện nam nữ đều muốn làm. Màn đêm lại buông xuống, thường làng giới tuyệt vời tựa như ảo mộng. Trên cây, Diệp Thần vẫn để đó chuồn đi, dập dờn theo làn gió. Đường đường là hoàng giả đại sở lại từng tàn sát người đế, chưa từng lúng túng như vậy bao giờ, nếu truyền ra ngoài hơn phân nửa sẽ không có người tin. Nhân vương, người đã tỉnh chưa? Diệp Thần mặt ngoài thành thật nịnh bợ, nhưng đáy lòng lại đang lấy Chu Thiên diễn hóa, kêu gọi Phục Hy, đánh không lại tà ma không sao, quan trọng hơn là cướp bản trân quý đi, quan hệ tới mạng nhỏ của hai người bọn họ. Có lẽ là nhân vương còn đang ngủ say, có thể là thương lan giới, ngăn cách truyền âm, đến nỗi hắn hô hoáng cũng không có nửa điểm hồi âm. Thật thà, Diệp Thần hoàn toàn thành thật, lạnh đến nỗi trái tim cũng rung rẩy, sự thật chứng minh hắn vẫn không chơi lại được mị mị tà thần. Hắn vừa treo lên là ba ngày, cho đến buổi tối của ngày thứ tư, tà ma mới hiện thân, trong tay nàng còn cầm một cái kéo, bóng loáng ánh sáng, khiến Diệp Thần xem mà lạnh cả người. Hắn nghĩ nhiều, tà ma cầm kéo, không phải cắt tiểu đệ đệ của hắn, mà là cắt dây thừng, cuối cùng là thả xuống cho hắn. Bị cởi bỏ khổng tiên thằng, nhưng người Diệp đại thiếu cũng không dám động, ngoan ngoãn ở đó, còn muốn chạy trốn. Không có chuyện gì, chạy đâu cũng sẽ bị bắt về, tà ma chính là chuẩn đế. Không có đánh đau ngươi à, tà ma lại bắt chéo hai chân, cười nhìn Diệp Thần, gương mặt sưng vù của hắn rất dễ nhìn. Vẫn tạm được. Diệp Thần sờ sờ khuôn mặt, chỉ lo gượng cười, nhưng trong lòng lại mắng tà ma trăm ngàn lần, âm thầm thề, đợi ngày đó trở thành cấp chuẩn đế, cũng đánh cho tà ma một trận rồi treo trên cây, xong việc lại hỏi nàng có đau hay không. Thế nào, còn muốn báo thù bản thân ư? Tà ma lấy ra tấm gương nhỏ, vừa nói, vừa chăm sóc mái tóc của mình, thật giống như lời nói trong lòng Diệp Thần, nàng dường như cũng biết. Làm sao có thể? Diệp Thần ha ha cười không ngừng, lại sợ tới mức trái tim nhỏ run rẩy. Tà ma chính là tà ma, cái gì cũng biết cái đó, thần thông này chắc hẳn cũng là một loại tiên pháp giống như độc tâm thuật. Không tốt nhất. Tà ma liếc mắt nhìn rồi phất nhẹ tay, một ngọn lửa màu tím lơ lửng trước người Diệp Thần. Ngọn lửa này có chút kỳ dị, như là một đóa hoa sen, thi thoảng nở rộ, toàn thân lóe lên ánh sáng yêu dị, nếu nhìn chằm chằm nó lâu ngày, tâm thần còn có hoảng hốt trong chớp mắt, tự như đôi mắt đẹp của tà ma, trời sinh đã có đủ yêu dị, mị hoặc thế nhân. Tử Liên yêu hỏa. Ánh mắt Diệp Thần lập lòe, tự nhận ra ngọn lửa này hoàn toàn bất phân cao thấp với tam muội chân hỏa, rất là bất phàm. Ngoài kinh hỉ, hắn cũng không khỏi thổn thức, tà ma thật sự thần thông quảng đại, mỗi lần đi ra ngoài đều có thu hoạch, vô luận là luyện đan tiên thảo hay là chân hỏa, cái nào đều không phải trân bảo. Đợi dung hợp Tử Liên yêu hỏa, bản thần liền mang ngươi ra ngoài tản bộ đi. Tà ma đứng dậy, từng bước một đi về phía rừng trúc, bóng hình xinh đẹp từng bước một, cho đến khi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ lộ ra những lời tà mị vang vọng trong thiên địa. Được rồi. Diệp Thần cười kha kha, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Tử Liên yêu hỏa bị dẫn vào đan hải, chân trước vừa tới, tiên hỏa cùng thiên lôi liền sáp lên, vòng quanh nó qua lại. Ngọn lửa của Tử Liên yêu chập chờn tự như e ngại, động cũng không dám động, không phải sợ thiên lôi mà là sợ tiên hỏa, cùng là hỏa diễm nhưng nó và tiên hỏa lại kém quá xa, tâm linh đều đang run rẩy. Diệp Thần chỉ lặng lặng đứng nhìn, đợi đến khi tiên hỏa lay động được yêu hỏa Tử Liên quy thuận, chuyện khuyên hàng này có lẽ tiên hỏa còn nhiều hơn hắn ở đây. Quả nhiên, trước sau chẳng qua chỉ trong một khắc, Tử Liên yêu hỏa liền luân hãm, gánh không được tiên hỏa áp lực, quy thuận Diệp Thần. Diệp Thần mừng rỡ như vậy nhưng vẫn chưa dung hợp được Tử Liên yêu hỏa ngay tại chỗ, cần phải trao đổi cảm tình trước đã, nếu không, vào thời điểm dung hợp, nếu Tử Liên yêu hỏa phản kháng, nhất định sẽ dẫn đến việc dung hợp thất bại. Ba ngày sau, hắn mới chính thức bắt đầu tường dung hai loại hỏa diễm này. Quá trình này cực kỳ thuận lợi, bản nguyên tiên hỏa lại nhiều hơn một tia, tuy còn cách hỗn độn hỏa tới 108.000 dặm, thế nhưng cấp bậc hiện tại của nó lại vô cùng kinh khủng. Hư thiên, tà ma hiện ra, gót sen nhẹ nhàng di chuyển ra bên ngoài. Diệp Thần đứng dậy, đi theo, buồn ngủ rất nhiều ngày, hắn cũng nên đi ra ngoài hóng gió một chút, nếu như vận khí tốt còn có thể chuồn đi, đi đại sở, tìm Đông Hoàng Thái Tâm hỗ trợ. Lại đi vào tinh không, tà ma dừng chân một hồi, hơi nhắm mắt lại. Chỉ thấy mi tâm của nàng có tiên quang xinh đẹp quanh quẩn, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, mới biết là một con mắt, nên là một loại tiên nhãn. Đôi mắt Diệp Thần híp lại nhìn chằm chằm tà ma tiên nhãn, hắn chưa từng nhìn thấy tiên nhãn nào như thế này, chỉ biết tiên nhãn này thần bí và cổ xưa, có đạo quẩn huyền ảo ẩn chứa, không nhìn ra được lai lịch của nó. Tà ma mở mắt, không nói gì, xách Diệp Thần lên, đi thẳng về phía tây. Khuôn mặt Diệp Thần đen sì, đã nói là đi bộ cơ mà. Thế nào lại xách lên cho ta rồi, tốt xấu gì ta cũng là thánh thể, còn là hoàng giả của đại sở, đã từng giết đại đế, chừa chút mặt mũi không được sao? Tà ma chẳng thèm quan tâm, chỉ nhấc chân ngọc vượt qua từng mảnh tinh không, thân thể nghiêng về một hướng, vẫn cứ là không đi đường thẳng. Nàng vừa đi vừa chờ, muốn không chú ý cũng rất khó, quá nhiều tu sĩ đi ngang qua, bởi vì nàng mà dừng chân, nhìn đến là biểu cảm đặc sắc. Lại là một vùng tinh không, tà ma dừng lại, lần nữa nhắm hai mắt, mi tâm lấp lóe tiên quang, nhìn quét bốn phương hạo vũ tinh không. Tiếp theo, nàng lại lên đường, trong lúc đó, không chỉ một lần ngừng chân, dùng tiên nhãn của nàng, nhìn trộm hư vô, giống như đang tìm cái gì đó. Chớp mắt đã 9 ngày lặng lẽ trôi qua, tà ma mới chính thức dừng lại, Diệp Thần bị xách lên một đường, cuối cùng cũng bị thả xuống. Hai người đều dừng chân, không nói một lời, nhìn về phương xa. Phía trước là một mảnh tinh không tĩnh mịch, sương mù lượn lờ, một mảnh mờ mịt, lấy tầm mắt của hắn lại không thể nhìn thấy con đường phía trước, chỉ biết sâu trong tinh không có một luồng khí âm trầm truyền ra, tĩnh tâm lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên. Trong thoáng chốc cũng có thể nhìn thấy có một vài dị tượng đáng sợ hiện hóa vào trong, giống như là một khuôn mặt quỷ, con ngươi hiện ra ánh sáng xanh mơn mởn, liếm lấy cái đầu màu đỏ tươi, nhè răng cười với nó. Nghiệt duyên. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, trong mắt đầy vẻ kiên dè. Hắn nhìn ra được, vùng thiên không này chính là nghiệt duyên, là tà niệm còn sót lại của sinh linh sau khi chết, ác niệm và nghiệp chướng, đối với loại sức mạnh quỷ dị này của nghiệt duyên, hắn cũng không xa lạ. Ở minh giới đã có một vùng nghiệt hải, dù là chí tôn như minh đế cũng không thể lay chuyển hoàn toàn được, có thể thấy được nghiệt duyên đáng sợ tới cỡ nào, năm đó lão còn suýt chút bỏ mạng bên trong nghiệt hải kia nữa. Ngươi lại nhận ra nghiệt duyên, không đơn giản. Tà ma ung dung nói. Ta nói này, đây cũng không phải là địa phương gì tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Thần vội ho, nhắc tới nghiệt duyên, chính là kiên kỵ không thể nào nói ra được, ngay cả chí tôn cũng không thể tiêu diệt, chứ đừng nói là hắn. Trong đó có âm minh hoa quả. Tà ma thản nhiên nói, còn mắt thứ ba ở mi tâm tỏa ra tiên hà, nàng như có thể nhìn xuyên nghiệt duyên. Diệp Thần nhíu mày, thân là luyện đan sư, đương nhiên hắn cũng đã từng nghe qua âm minh hoa quả, vật chí âm, nó sinh trưởng ở nơi chí âm. Khác với những tiên thảo khác, quả âm minh hấp thu chất dinh dưỡng, chính là tà niệm, ác niệm và nghiệp chướng, bản thân nó chính là tà ác tồn tại, âm minh khí nồng đậm, tu sĩ đạo hạnh mỏng manh, một khi tới gần, sẽ bị nó ăn mòn, hóa thành tro bụi. Nhưng, chính vật tà ác này, nó lại là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, đến nay hắn cũng chưa tìm hiểu, vì sao luyện đan, lại dùng đến loại tài liệu này, nó rốt cuộc có tác dụng gì. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn lại nhìn phía con mắt tà ma kia. Giờ phút này, hắn hẳn là minh bạch một chút. Tà ma sở dĩ có thể tìm được tiên thảo trân quý cùng chân hỏa, hẳn là dựa vào tiên nhãn này. Có thể tìm kiếm thiên địa trân bảo, cái này có lẽ chính là loại này tiên nhãn, sở hữu đặc thù năng lực, cũng là một loại thần cấp treo. Đợi ta ở đây, chớ tới gần vùng tinh không kia. Tà ma chuyển động, lưu lại một câu, liền một bước bước vào tinh không tĩnh mịch. Tà ma vừa bước vào, vùng tinh không tĩnh mịch kia lập tức trở nên hư không, âm vụ cuộn trào mãnh liệt, còn có ác quỷ gào thét. Diệp Thần lui về phía sau trăm trượng, yên lặng ngóng nhìn, không muốn nhiễm nghiệt duyên, nói chính xác hơn là không để chọc phải nghiệp chướng của vong linh, đó là một loại sức mạnh huyền diệu khó giải thích, rất đáng sợ. Bỗng nhiên, động tĩnh tinh không kia càng lớn, chấn cho vòng trời rung rẩy dữ dội. Không khó tưởng tượng, trong đó có đại chiến, tà ma hẳn là gặp phải tồn tại đáng sợ, mà trong lúc nhất thời còn không bắt được đối phương. Không khỏi được, hắn đối với tà ma có một loại lo lắng khó hiểu. Nơi nghiệt duyên tụ tập, cũng là nơi tụ tập của tai ách. Thời khắc đều có sự tình bất thường phát sinh, tà ma tuy mạnh, nhưng lại không ở trạng thái đỉnh cao, bị nghiệt duyên làm bị thương nặng, cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thần đang nhìn, phương xa lại có người đến, đáp xuống cách đó không xa. Chính là một nam một nữ, nam khí vũ hiên ngang, ánh mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, thân ảnh hơi gầy gò, nhưng cứng cỏi như núi, liếc mắt nhìn lại, hắn phản phất một vị tiên vương tại thế. Lại nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh hắn, sinh ra có thể nói là phong hoa tuyệt đại, toàn thân thần quang lượn lờ. Không ăn nhân gian khói lửa, cũng không rước lấy phàm thế bụi trần, như cửu tiêu tiên tử, thánh khiết hoàng mỹ. Xoẹt được rồi. Nhìn qua hai người, khóe miệng Diệp Thần co giật, biểu cảm cũng đặc sắc hơn. Bét, còn có một chương, phải chương tối nay. Vừa kéo khóe miệng, Diệp Thần lại vừa phất tay, lấy áo choàng che mặt, lại dùng chu thiên che lấp căn nguyên của bản thân. Sau đó, hắn hướng một phương di chuyển trăm ngàn trượng, cố ý rời xa thanh niên và nữ tử kia, chỉ vì bọn họ đều là người ứng kiếp. Cái này cũng không có gì, mới mẻ chính là thân phận bọn họ, một người là đế cơ, một người là đệ tam thần tướng Bắc Lâm, hiện giờ dắt tay nhau mà đến, nhìn thế nào cũng giống như tình lữ, hơn nữa còn rất xứng đôi. Đây cũng chính là nguyên nhân khóe miệng Diệp Thần giật giật, phải biết rằng, đế cơ và lục đạo là một đôi, nếu trong lúc ứng kiếp nàng cùng Bắc Lâm lên giường, vậy thì sau khi lục đạo khôi phục tỉnh táo, sẽ có bao nhiêu lúng túng. đây chính là Nghiệt Hải Tinh không sao? Diệp Thần đưa tay nhìn, Đế Cơ mở miệng, tò mò nhìn bầu trời đầy sao tĩnh mịch kia. Có thể nhìn thấy, đôi mắt đẹp của Đế Cơ, trừ Tân Kỳ ra, càng nhiều là kiên kỵ, dường như từng nghe nói Nghiệt Duyên, cũng biết sự đáng sợ của nó. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bắc Lâm cười nói, đôi mắt híp lại, khó nén vẻ kiên kỵ, vừa biết Nghiệt Duyên quỷ dị, vừa như thế nào lại không sợ, loại này lực lượng quá mức thần bí. Không phải Tình Lữ. Một bên khác, Diệp Thần sờ sờ cầm nhìn Đế Cơ, lại nhìn Bắc Lâm, có thể nhìn ra hai người bọn họ có huyết thống cùng căn nguyên giống nhau một chút, cũng chính là nói, hai người bọn họ cùng một cái tộc với nhau, hơn phân nửa là quan hệ huynh muội. Vẫn là làm huynh muội tốt hơn. Diệp Thần với vẻ mặt đầy ẩn ý, tuy là ứng kiếp, thứ gì cũng có thể xảy ra nhưng không thể làm loạn, bằng không sau khi hai người họ trở về sẽ rất lúng túng. Nói đến ứng kiếp này, không thổn thức cũng khó, các chuẩn đế ứng kiếp, thật đúng là đóng vai các loại nhân vật, như Giao Trì Tiên Mẫu cùng Tửu Kiếm Tiên, lại khác Đế Cơ cùng thần tướng Bắc Lâm như thế. Ứng kiếp thành người, cũng bình thường thôi, so với linh thú ứng kiếp thành công kia, ứng kiếp thành tiên thảo thật tốt quá nhiều. Người nọ, thật quen thuộc. Nhìn Nhiệt Hải, Đế Cơ lại nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần bên này, đôi mắt đẹp có một tia mê mang. Nghe vậy, Bắc Lâm cũng ngước mắt nhìn lên, hai đầu lông mày không khỏi hơi nhíu lại một phần, lấy tầm mắt của gã, đúng là nhìn không thấu tên đeo mạng che mặt kia, chỉ biết gã rất cường đại, hơn nữa cảm thấy rất quen thuộc. Diệp Thần nghiêng người, để lại cho hai người một nửa bóng lưng, còn kéo mũ áo choàng xuống, hoàn toàn che khuất khuôn mặt của mình. Tránh hiềm nghi, gặp phải người ứng kiếp sẽ phải tránh hiềm nghi, hắn cũng không muốn lại vì hắn mà nhiễu loạn quỷ tích ứng kiếp, nơi đây biến cố quá nhiều. Ba người trầm mặc, nhưng Nghiệt Hải Tinh không lại vô cùng hỗn loạn, âm thanh gào thét, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, chấn động đến tinh không rung chuyển. Ngoài ra, còn có sương mù dày đặc, hướng về tinh không, âm u và lạnh lão, rất giống Diệp Thần, lại một lần lui về phía sau. Mà Bắc Lâm và Đế Cơ lùi xa hơn, ứng kiếp không quá 70 năm, tu vi của bọn họ cũng chỉ là hoàn cảnh, Diệp Thần đều bị khiếp rút đi, càng không nói đến bọn họ, cũng không thể dựa vào quá gần. Không biết từ lúc nào, Nghiệt Hải mới chìm vào tĩnh lặng, nhưng không thấy tà ma đi ra, chỉ nghe thấy những tiếng gào rú và tiếng nổ vang trời. Diệp Thần cũng nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt. Từng tiến vào Nghiệt Hải nên biết rõ sự đáng sợ của nội hải, ở bên trong càng lâu thì càng nguy hiểm, cho dù là tà ma cũng khó bảo toàn, điểm này gã chưa từng nghi ngờ. Cách đó không xa, Bắc Lâm cùng Đế Cơ sắc mặt tái nhợt, nhào nhào xoay người, Nghiệt Hải quá mức quỷ dị, không thể ở lại chỗ này nữa. Hai người đi rồi, dắt tay nhau đạp không bước đi, thẳng đến khi đã đi rất xa vẫn không quay đầu lại nhìn Diệp Thần, nhìn xem Nghiệt Hải kia, sau khi dần dần đi xa, hai người đều biến mất sau khi bọn tinh không rời đi, Diệp Thần mới trở về ngôi vị ban đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hai vị chuẩn đế tiền bối này đều có thể ứng kiếp quá quan. Từ bên kia thu lại suy nghĩ, hắn lại nhìn Nghiệt Hải, vô cùng bình tĩnh. Một khắc đồng hồ sau, Nghiệt Hải lại nổi lên ầm ầm, động tĩnh lần này càng thêm khổng lồ, các loại hình ảnh đáng sợ, dị tượng đổ máu, đó là núi thay biển máu, nhìn thấy mà da đầu rung lên. Tiền bối, đừng cưỡng cầu. Diệp Thần dùng thần thức gọi. Nhưng, đáp lại lời của hắn chính là lời kêu gào của Nghiệt Hải, hắn thậm chí còn không xác định được, tà ma có nghe được hay không, cũng không biết tà ma, rốt cuộc đã đi được bao xa rồi, bởi vì vùng Nghiệt Hải này quá lớn. Nửa canh giờ sau, Nghiệt Hải hỗn loạn lại trở về bình yên. Chỉ là, yên ắng tiếp tục không bao lâu, liền bắt đầu sao động. Sau đó gần một ngày, Nghiệt Hải đều lăn lộn như vậy, âm vụ quay cuồng, lệ quỷ kêu rên, cứ cách một đoạn thời gian sẽ rơi vào yên lặng, nhưng sau khi yên tĩnh lại sẽ hỗn loạn, cứ thế lặp đi lặp lại. Bởi vì dị trạng này, rước lấy không ít tu sĩ, từ dưới đến hoàng cảnh đến đại thánh đều có, chỉ trỏ trỏ, nhao nhao nghị luận, cuối cùng, liền đều bị hù dọa chạy mất, đều biết nghiệp duyên tốt nhất đừng dây vào. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, lặng lẽ lại ba ngày. Diệp Thần còn đang dự cảm không hay, càng thêm nồng đậm, có vài lần hắn suýt chút nữa là đi vào, nhưng đầu óc hắn lại không có nước vào, lấy đạo hạnh của hắn, sau khi tiến vào sẽ chỉ là vướng víu. Ngày thứ năm, lại có người hàng lâm, chính là một lão giả lưng còng, chống lông đầu trượng, đi đường run rẩy, mái tóc bạc rối tung che đi khuôn mặt già nua, chỉ là đôi mắt già nua kia lại không đục ngầu, trái lại có chút màu đỏ tươi, khiến cho lòng người sợ hãi. Chuẩn đế. Diệp Thần thì thào, hơi hơi không tra xét nhìn lướt qua, nhìn ra được tu vi của lão già lưng còng, cũng ngửi được lệ khí của lão giả, rất tanh máu, chắc chắn đã giết không ít người. Tiềm thức nói cho Diệp Thần biết, lão già lưng còng này không phải là kẻ hiền lành gì, khiến hắn cảm thấy muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến tà ma, ý nghĩ này vẫn tiêu tan, nếu như hắn rời đi, tà ma lại trọng thương, tất có lão giả để mắt tới hắn. Cho nên nói, hắn chỉ là một tiểu thánh vương, vẫn có chút giá trị. Mặc dù lão giả lưng còng là chuẩn đế, nhưng khí tức bất ổn, chính là chuẩn đế mới tiến giai không lâu. Với chiến lực hiện tại của hắn, cộng thêm rất nhiều bí pháp có thể so chiêu với lão giả. Đương nhiên, hắn có vương bài, hắn đánh không lại còn có đám Diêm La, một tên chuẩn đế nhất trọng thiên, một Diêm La đủ rồi. Lão già lưng còng liếc nhìn Nhiệt Hải, sau đó quét mắt về phía Diệp Thần bên này. Con ngươi già nua màu đỏ tươi không khỏi híp lại một chút, có thể nhìn thấu tu vi của Diệp Thần, cũng không thể phá vỡ trận pháp và căn nguyên huyết mạch của hắn. Thú vị thật. Khóe miệng lão giả lưng còng hơi vểnh lên, cười đến nghiền ngẫm, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, lộ vẻ âm trầm. Đợi thêm một thời gian dài nữa, Diệp Thần đứng yên bất động, vừa nhìn chằm chằm vào Nghiệt Hải vừa đề phòng lão giả, để tránh bị người ta đánh lén. Ông lão lưng gù kia cũng không nhúc nhích, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt già nua còn lóe lên ánh sáng âm u, không biết vì sao, bầu không khí giữa hai người trở nên đặc biệt áp lực, giống như một đống lửa bắn lên, sẽ dẫn phát đại chiến. Tiền bối, ngài đừng làm rộn, đi ra đi. Tiếng kêu gọi của Diệp Thần chưa bao giờ ngừng lại, nhưng từ đầu đến cuối không hề thấy bóng dáng của tà ma, dị thuật sao động. Mỗi một lần rơi vào trạng thái yên tĩnh, trái tim của hắn lại treo lơ lửng, luôn cảm thấy tà ma bị tiêu diệt. Thật sự là sợ cái gì tới cái đó, Nhiệt Hải tại trong hỗn loạn, lại quy về bình tĩnh, suốt ba canh giờ, đều không thấy gì động tĩnh. Diệp Thần không bình tĩnh nổi nữa, có động tĩnh còn đỡ, chứng minh rằng tà ma vẫn còn sống, không có động tĩnh gì mới là lo lắng nhất. Có trời mới biết tà ma có bị cắn nuốt, hay không cũng không phải là không có khả năng. Một phương khác, lão giả lưng gù vẫn còn, không có ý định rời đi. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía Diệp Thần, lúc này Diệp Thần cũng đang nhìn chằm chằm hắn, không hiểu nổi lão già này đang ở đây, rốt cuộc muốn làm gì, muốn cướp đoạt của ta sao? Tuy nhiên, chờ cũng quá lâu rồi. Lão giả không đi, Diệp Thần cũng sẽ không đi, ta sẽ tiếp tục dây dưa thôi. Trong lúc trầm mặc, lại vang lên một tiếng ầm ầm, không biết lần thứ mấy Nhiệt Hải sao động, hơn nữa lần này động tĩnh so với bất kỳ lần nào trước đây đều lớn hơn rất nhiều, âm vụ cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn ngập trời. Tiếp theo, liền thấy một đạo tiên quang màu tím từ trong sương mù bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhìn kỹ, chính là tà ma. Cũng không biết bị thương quá nặng hay là thế nào, khi tà ma rơi xuống, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ, thân hình lão đảo, thân thể mềm mại nhiễm đầy máu tươi, gương mặt cũng trắng bệch không có chút máu. Tiền bối. Diệp Thần vượt qua mà đến, dùng lực nhu hòa nâng tà ma, đường đường là mỹ tà thần, chiến đấu thảm liệt như vậy, có thể thấy được sự tồn tại trong Nghiệt Hải kia khủng bố đến mức nào. Đi. Tà ma khí tức yếu ớt nói, đứng đều đứng không vững, ánh mắt cũng ảm đạm cực kỳ, lúc nói chuyện, khóe miệng còn tràn huyết không ngừng, nàng bị thương quá nặng rồi, đã lan đến đạo căn. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng tế ra vực môn, mang theo tà ma chớp mắt trốn vào, nơi này không chỉ có hai người bọn họ, còn có một vị chuẩn đế đang nhìn chằm chằm, bây giờ tà ma trọng thương, phải nhanh chút chạy đi. Chạy đi đâu? Lão giả lưng còng cười âm hiểm, một chưởng lăng không đè xuống. Tiếng ầm ầm vang lên, vực môn chưa kịp khép kín đã bị lão giả lưng còng ép sụp đổ. Diệp Thần vừa mới đi vào rơi ra, hắn còn đỡ, nhưng lại là tà ma, lại lần nữa phun ra máu tươi. Muốn chết? Tà ma hừ lạnh, trong đôi mắt đẹp đã là sát khí vô hạn. Thế nhưng, nàng bị trọng thương, mới vừa đi một bước, liền lão đảo muốn ngã xuống, nếu không có thương tích trong người, một chưởng liền có thể đánh cho lão giả lưng còng tàn phế, nhưng hôm nay, nàng đã là thân thể nửa chết. Đúng như vậy, đường đường là huyễn mị tà thần, trạng thái thời khắc này đã chứng minh rất tốt rồi, một câu chân lý, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Không được thì đừng cậy mạnh mà làm. Diệp Thần phải nhẹ ống tay áo, thu tà ma bị trọng thương và hỗn độn đại đỉnh tạm lánh, nếu mị tà thần bị diệt như vậy mới là vô nghĩa. Giao nàng ra, cho nàng yên tâm sinh tử pháp. Lão giả lưng còng cười âm hiểm, lời nói khô khan và lạnh lùng như tuyên án với ông ta, liếc nhìn Diệp Thần. Lão ta là chuẩn đế, Diệp Thần là thánh vương, còn thiếu một đại cảnh giới nữa là khác biệt giữa trời và đất. Ngươi có biết, nàng là người phương nào? Diệp Thần rất hứng thú nói. Là ai cũng vô dụng, chuẩn đế gần chết chính là một con dung dế. Lão giả lưng còng cười âm hiểm, cười nham hiểm treo chọc. Lão chống long đầu trượng chậm rãi đi tới, uy áp chuẩn đế cấp lấy lão làm trung tâm, đánh về phía tứ phương. Tinh không trung chuyển nghiền nát, gương mặt già nua âm trầm đáng sợ như ác quỷ. Chịu đựng uy áp của chuẩn đế cấp, áp lực của Diệp Thần chợt tăng lên. Chẳng qua, mặc dù uy áp mạnh nhưng còn chưa tới tình trạng không thể động đậy. So với lão già lưng còng lúc trước, đàng hoàng giận thanh chênh lệch quá xa. Một tên bát trọng thiên, một tên nhất trọng thiên, bảy tiểu cảnh giới khác nhau như trời với đất vậy. Máu của ngươi, nền rất tuyệt vời. Lão giả lưng còng bỗng nhiên đưa tay về phía Diệp Thần, muốn một chưởng trấn áp Diệp Thần. Muốn uống máu của ta thì phải trả giá thật lớn. Diệp Thần hừ lạnh, không hề sợ hãi chút nào, một bước đạp nát tinh không, nắm chặt kim quyền, dung hợp ngàn vạn bí pháp, thêm đạo tắc hỗn độn, cũng muốn xem thử giữa hắn và chuẩn đế có chênh lệch bao nhiêu. Một chưởng của chuẩn đế một quyền của Thánh Vương cách không va chạm, tiếng ầm ầm vang lên, vầng sáng đầy mắt, vùng tinh không kia bỗng nhiên nổ tung. Diệp Thần phun máu, quyền cốt đã nổ tan thành sương máu, đạp lui về phía sau khoảng trăm trượng, đến khi ổn định lại thân hình, phun một tiếng lại thổ huyết, một chưởng của chuẩn đế vẫn rất đáng sợ, đánh cho thánh khu của hắn đều nứt ra, máu kim chảy ào ào từ khe hở dâng lên. Lại nhìn lão giả lưng còng, như một ngọn núi khổng lồ, sừng sững bất động. Tuy hắn chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng hắn vẫn cau mày, hắn là cấp chuẩn đế. Một chưởng của hắn có thể nghiền chết cả một vị đại thánh, nhưng lần này lại không thể tru diệt một vị thánh vương. Xem thường ngươi. Lão giả lưng còng cười lạnh, con ngươi già nua bắn ra hàng mang bốn phía, âm trầm lạnh lẽo, chưởng thứ hai áp lên người Diệp Thần. Một chưởng này còn chưa rơi xuống, không gian liền sụp đổ từng tấc. Đừng đánh nữa, ta phục rồi. Diệp Thần khoát tay, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, vẫn coi thường chuẩn đế, dù là chuẩn đế nhất trọng cũng không phải là người hắn có khả năng chống lại. Một chưởng vừa rồi của lão giả cũng không gia trì bí pháp đã có thể đánh cho hắn nứt vỡ, nếu như lão giả thi triển thần thông, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được. Chạy đi đâu? Thấy Diệp Thần muốn trốn, lão già lưng còng hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua, một chỉ thần mang đánh thẳng tới nguyên thần Diệp Thần. Đều nói không đánh nữa. Diệp Thần mắng to, hiểm lại hiểm tránh được tuyệt sát, sau đó bỗng nhiên xoay người, đưa tay bày pháp trận. Đế đạo phục hy số 981 lượt, đều bị lôi ra. Thao tác này của hắn, đánh cho lão giả lưng còng trở tay không kịp, không để ý, một đầu đâm vào trong phục hy trận, rất là chật vật. Pháp trận cũng muốn vây khốn ta. Lão giả lưng còng hét to, cũng không đi tìm tráo tráo trận pháp, trực tiếp một chưởng, mạnh mẽ đánh ra. Pháp trận bị phá, Diệp Thần không bất ngờ chút nào, đế đạo phục hy trận tuy bá đạo nhưng cũng phải xem cấp bậc của đối phương. Nếu là một vị đại thánh thì chỉ định có tác dụng, nhưng lão giả lưng còng chính là chuẩn đế. Chiến lực tuyệt đối áp chế, pháp trận huyền ảo cũng vô dụng, không phải pháp trận không được mà là lão giả lưng còng quá cường đại. Có điều, bởi vì đế đạo phục hy trận đã giúp Diệp Thần tranh thủ thời gian, tuy chỉ trong chớp mắt hắn đã độn ra mấy vạn trượng. Người trốn được sao? Lão giả lưng còng hừ lạnh, vẻ mặt hung dữ, uy thế chuẩn đế mênh mông cuồn cuộn, chân đạp biển máu lao đến, thôn thiên nạp địa, sát khí lạnh như băng khiến tinh không đều đóng băng. Diệp Thần không trả lời, chân đạp thái hư bộ, thêm vào có địa thành thốn, một đường lưu quang treo tia chớp, không phải là chạy bình thường. Cố gắng chống đỡ, cho bản thần một chút thời gian. Trong hỗn độn thần đỉnh, tà ma truyền ra lời nói, nàng đã khoanh chân, đang thôi động bản nguyên khôi phục vết thương, kiệt lực tru diệt nghiệt duyên còn sót lại trong cơ thể. Diệp Thần tranh thủ liếc mắt một cái, thấy trạng thái của tà ma, không khỏi ho khan một tiếng, vết thương của nàng quá nặng, đã là nỏ mạnh hết đà, có thể tru diệt nghiệt duyên đã là không tệ rồi, còn nghĩ đến đại chiến. Trong lúc nói chuyện, lão giả lưng gù lại giết tới, vẫn là dùng một chỉ thần mang khóa chặt nguyên thần Diệp Thần, muốn chém chết chân thân Diệp Thần, chỉ cần một ngón tay của chuẩn đế cấp đỉnh phong, có thể nháy mắt hạ gục đại thánh cấp trong nháy mắt. Diệp Thần chỉ cảm thấy nguyên thần đau đớn còn chưa bị đánh trúng, chân thân như nứt ra, thần hải vù vù, khóe miệng trào máu tươi. Trong chớp mắt, Diệp Thần đã động hóa Vũ Vi Trần, trốn vào trong không gian, dùng phương pháp này để tránh thoát một chỉ tuyệt sát kia. Trò vặt vãnh. Lão giả lưng còng giết tới, lại vô cùng tinh chuẩn, tìm được không gian bụi bặm, một chưởng vỗ nó nổ tung. Vẫn là câu nói kia, cũng không phải là không gian bụi bặm không đủ huyền ảo, mà là cấp bậc của lão quá cao, bất luận ẩn nấp gì đều đã vô dụng. Không gian bụi bặm sụp đổ, Diệp Thần bị nổ tung bay lên, ho ra đầy máu, thánh khu lộ cả xương cốt ra ngoài, ngã vào một ngôi sao cổ. Chợt nghe tiếng ầm ầm vang lên, một ngọn núi lớn bị đập sụp đổ. Lão giả lưng còng theo đó bước vào, một chưởng đè xuống, như màn trời che phủ, Diệp Thần ngã vào dãy núi kia, bởi vì không chịu nổi uy áp chưởng này, một tòa tiếp một tòa nổ tung. Phá cho ta. Bên trong đá vụn, Diệp Thần nghịch thiên xông lên hư không, trong tay không có vũ khí, chỉ có một đôi kim quyền bá đạo, đã dung hợp không biết bao nhiêu bí pháp, một quyền đánh xuyên hư không. Rất tốt. Lão giả lưng còng cười dữ tợn từ trên trời giáng xuống. Được, muội muội ngươi. Diệp Thần mắng to, không biết lấy tự tin ở đâu ra mà không hề chạy trốn, không những không chạy trốn mà ngược lại còn hung hãn, không chút kiêng dè, trực tiếp tấn công chuẩn đế. Ai cho ngươi tự tin, dám lấy thánh vương tu vi, tấn công chuẩn đế. Lão giả lưng còng không khỏi cười nhạo, theo bản năng mà cho rằng Diệp Thần đã không còn cơ hội sống sót để tranh đấu cùng thú ngủ say, vậy cứ thử xem. Diệp Thần bước một bước vào hư thiên, không nói nhiều lời, vừa tới đã đánh, đó không phải là một hai loại thần thông, mà là một bộ, mỗi một bộ đều là tuyệt diệt đại chiêu, không tiếc một chút giá nào, như chơi máu gà, liều mạng. Đừng nói cái tư thế liều mạng tam lang như hắn đây, hoàn toàn chính xác là rất thất vọng, rất nhiều bí pháp hình thái, nhìn lão giả lưng còng hoa cả mắt, đều không biết, một thánh vương, lại thông hiểu nhiều bí pháp bá đạo như vậy, tùy tiện một loại đều có thể xưng là tuyệt thế. Càng như vậy, lão giả lưng gù càng hưng phấn, bởi vì, đợi bắt được Diệp Thần, những bí pháp thần thông này đều sẽ là của ông ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt lão giả lưng còng lạnh lẽo, một chưởng quét tới. Nhất thời, bí pháp của Diệp Thần, quyền ảnh hay kiếm mang đều bị ông lão lưng còng một chưởng đánh tan thành tro bụi, ngay cả ông ta cũng đẫm máu trong hư không, cực kỳ chói mắt. Còn có Hạ Y Tràng. Lão giả lưng còng cười tủm tỉm, quân lâm cửu tiêu, lại như một vị quân vương đang quan sát con kiến hôi Diệp Thần. Được, ta phục rồi. Diệp Thần đứng vững, bất đắc dĩ buông tay, cũng thu lại khí thế, tư thế này đã từ bỏ chống cự. Dung Dế chung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Ông lão lưng còng chậm rãi đi tới, đôi mắt già nua tỏa ra tinh quang nóng bỏng. Trong mắt ông ta, Diệp Thần chính là một kho báu, còn có cấp bậc chuẩn đế sắp chết kia chắc chắn cũng phải mang dị bảo trên người, lần này, ông ta nhất định sẽ được mùa thu hoạch lớn. Nhưng đúng lúc hắn đang nghĩ chuyện hay ho, thì Diệp Thần đã bỏ cuộc chống cự, lại bỗng nhiên chuyển động không phải chạy trốn mà là chạy thẳng tới chỗ hắn, khí thế bị dập tắt trong nháy mắt lại lần nữa lên đỉnh phong. Dám đùa giỡn với lão phu. Lão giả lưng còng quát lạnh, đánh ra một chưởng. Có điều tốc độ của hắn vẫn chậm, Diệp Thần đã vọt tới bên cạnh, còn đối với hắn, để lộ ra hai hàng răng nanh trắng như tuyết. Lại nhìn thân thể của hắn, cũng trong nháy mắt đã bành trướng tới cực điểm. Không sai, hắn muốn tự bạo, không đánh lại, liền gây ra động tĩnh lớn. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, uy lực Diệp Thần tự bạo chỉ hướng về lão già lưng còng. Động tĩnh thật đúng là lớn, như một vòng kiêu dương nổ tung, cho dù là lão giả lưng còng cũng bị nổ bay ra ngoài. Đáng chết. Lão giả lưng còng phát điên, gào thét như chó điên. Hai mắt đỏ tươi hiện đầy những sợi tơ máu. Bị nổ tung, trở mình không thể hận, đáng hận chính là bí pháp bảo bối trên người Diệp Thần kia, cũng bởi vì cái này tự bạo mà hóa thành tro bụi. Cũng chính là nói, chuyến đi này của hắn, uổng phí khí lực, cái gì cũng không vớt, còn bị một vị tiểu thánh vương, nổ chật vật không chịu nổi. Đại nhục, vô cùng nhục nhã, từ khi hắn trở thành chuẩn đế vẫn chưa từng bị mất mặt như vậy. Việc này nếu truyền đi thì không còn mặt mũi nào nữa. Tiền bối vì sao tức giận a? Lúc lão giả lưng còng phát cuồng, một tiếng cười đắc ý bỗng nhiên vang lên, âm thanh phát ra từ đống đổ nát phía dưới, nơi đó có một người đang đứng, nhìn kỹ lại chính là Diệp Thần. Rất hiển nhiên, Diệp Thần không chết, mà tên Diệp Thần tự bạo lúc trước tất nhiên là bản thân của hắn. Bản thân hắn khi đấu đá với lão giả lưng còng thì tranh thủ thời gian là một chuyện khác, thí dụ như Diêm La thông minh địa phủ tâm sự về lý tưởng của cuộc đời. Làm sao có thể? Lão giả lưng còng bỗng nhiên híp đôi mắt già nua lại. Tiền bối, gặp lại ta, vui vẻ không? Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Cao hứng, lão phu mừng như điên. Lão giả lưng còng nhe răng cười, như thần mang từ trên trời lao xuống thẳng đến Diệp Thần. Một vị chuẩn đế đánh tới, Diệp Thần lại bình tĩnh đứng bất động ở đó. Có điều, hắn bất động không có nghĩa là có người bất động, lão giả lưng còng là trâu bò hống hống dết xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất đã thấy một bàn tay đen thui từ không gian sau lưng Diệp Thần đánh ra. Mà hắn lại rất tự giác, đó là không lệch khỏi quỹ đạo, cứng nhắc đụng phải. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn theo ông lão lưng còng bay ra ngoài, không biết đã bay được bao xa, chỉ biết những bộ xương già của ông lão lưng còng đã gần như nát vụn, thân thể già nua cũng sụp đổ. Có phải bản phủ ra sức quá lớn rồi không? Tần Quảng Vương cũng đang ngước nhìn, người Diệp Thần thông minh chính là Diêm La, điện của Minh Phủ. Người có thể hàm súc một chút nữa. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Trong lúc hai người nói chuyện, lão giả lưng còng bay ra ngoài cố gắng ổn định thân hình, lắc lư trong hư thiên, miệng ho ra đầy máu tươi. Đã xảy ra chuyện gì ư, lão tử có phải là bị người ta làm hay không? Lão giả lưng còng ngơ ngác, lúc trước Diệp Thần tự bạo còn sống, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ, lại không biết từ đâu xuất hiện một vị chuẩn đế, hơn nữa còn là chuẩn đế đỉnh phong, một cái tát đó của hắn, tuyệt đối đủ sức, thiếu chút nữa đập chết hắn, cùng là chuẩn đế, hắn kém vị phía dưới xa vạn dặm, cũng không phải là cấp bậc nhất cấp. Dựa theo cốt truyện phát triển, lão gia hỏa kia sẽ hỏi ngươi là người phương nào. Diệp Thần sờ lên cằm, lời nói thấm thía. Nhưng lời của hắn vừa nói xong, lão giả lưng còng lại quay đầu chạy thoát, không chạy không được a, biết rõ đánh không lại, còn muốn mặt dày mày dạn núi, đó không phải là tìm chỗ vui a, là tìm mồ phần. Không thể không nói, tốc độ cùng thân pháp mà hắn khai hỏa không phải là dạng gì, chỉ một cái chớp mắt liền vượt ra khỏi ngôi sao cổ này. Không theo kịch bản mà. Tần Quảng Vương nhanh hơn, bước một bước vào tinh không. Ngăn cản lão lưng còng đang bỏ chạy, uy áp đỉnh phong của chuẩn đế, vô hạn đánh về bốn phương tinh không, so với lão giả lưng còng này chính là đùa giỡn. Đều là hiểu lầm. Lão giả lưng còng sợ hãi, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giọng điệu nói cũng run rẩy. Đi một chuyến không dễ, dù sao cũng phải thấy chút máu. Tần Quảng Vương tiếng như chuông lớn, không nghe lão giả lưng còng tùy tiện, một chưởng chào qua, hắn đang ở chuẩn đế đỉnh phong, cho dù chư thiên bị áp chế, nhưng cũng không phải lão giả lưng còng có thể so sánh được. máu tươi bắn tung tóe, lão giả lưng còng quỳ xuống tại chỗ, bị Tần Quản Vương cho một chưởng, nghiền thành đống máu bùn, nguyên thần trốn ra ngoài, cũng không dám quay đầu lại, thiêu đốt nguyên thần lực, liều mạng chạy trốn. Tần Quản Vương không có thương hại, bàn tay to lớn đen thui bao trùm vạn trượng tinh không, một chưởng có thể nói hủy thiên diệt địa, hư vô không gian của tinh không, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, liên tiếp sụp đổ. Không không không. Không. Lão giả lưng còng gào thét, ngay cả thời gian hối hận cũng không có, đã bị Tần Quản Vương một chưởng tiêu diệt. Tinh không thâm thúy nhưng vì lão giả lưng còng chết, khôi phục lại bình tĩnh. Tần Quản Vương xuống đây, ra sức biểu môi, xem ra, còn chưa có đánh thống khoái, còn muốn tìm người, lại đánh thêm một trận. Ở minh giới, cả ngày rảnh rỗi nhất cả trứng, khó có được chư thiên, chính là muốn tìm cảm giác quyền quyền đến thịt, tặc là nhiệt huyết. Diệp Thần liếc mắt một cái đã không quen với tính nết của Tần Quản Vương, thật sự muốn tìm Tạo Hóa Thần Vương để đánh hắn một trận. Đúng như Minh Đế nói, ấn ký đế đạo của chư thiên bị áp chế, yếu đi không ít. Tần Quản Vương vuốt râu, nhìn hư vô mờ mịt, trong con ngươi tràn đầy thâm ý, theo tốc độ hiện giờ, thật đúng là có thể xuất hiện một tôn đế. Đừng tới đây, qua hỗ trợ đi. Diệp Thần chào hỏi một tiếng, hắn đã thả tà ma ra khỏi đỉnh lớn, đang khoanh chân chữa thương. Trạng thái của nàng vẫn không xong, toàn thân nhuộm ánh sáng loang lổ, đây chính là sức mạnh nghiệt duyên đã cuốn chặt lấy nàng, khó mà xóa bỏ được, khó giải quyết nhất chính là nguyên thần, có một vết thương vô cùng đáng sợ. Không ai biết nàng ở trong tinh không nghiệt hải rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, nhưng có thể khiến nàng thảm thương như vậy thì dùng mông suy nghĩ cũng biết đối phương nhất định rất mạnh, ít nhất cũng là chuẩn đế đỉnh phong. Không biết vì sao, Diệp Thần lại có chút đồng tình với nàng, vì cứu người yêu, bôn tẩu bốn phương, biết rõ có cường địch nhưng nghĩa vô phản cố chỉ vì tìm tài liệu để luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Tình cảm thế gian chính là kỳ diệu như vậy, cho dù mị hoặc tà thần cũng khó thoát khỏi ràng buộc tình duyên, vì yêu có thể không màng tất cả. Thương Lan, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Tần Quản Vương mỉm cười. Một câu Thương Lan khiến cho tà ma đang nhắm mắt chữa thương không khỏi mở mắt. Cái tên Thương Lan này đã được gọi từ rất lâu rồi, thế nhân gọi nàng là tà ma cũng rất ít người gọi nàng là Thương Lan. Còn nhớ rõ ta không? Tần Quản Vương mỉm cười, tế một sợi tiên quang, dung nhập vào trong cơ thể tà ma, giúp nàng xóa bỏ nghiệt duyên. Tương Tử Văn. Tà ma chân mày hơi nhíu lại, dò hỏi. Khó được đại thần nhớ tới ta, cực kỳ vinh hạnh. Tần Quản Vương cười nói, năm đó những Ngô từ biệt đã là thương hải tan điền. Ngươi làm sao còn sống? Tà ma nói xong, lão đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm Tần Quản Vương, nhẹ ngữ nói, huyết chiến vạn cổ trước, ta là tận mắt thấy ngươi mai táng. Việc này, nói ra rất dài dòng. Tần Quản Vương cười lắc đầu. Thế nào, hai người quen nhau hả? Diệp Thần với vẻ mặt đặc sắc cuối cùng cũng mở miệng với vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người. Người quen cũ là loại đặc biệt già. Tần Quản Vương cười nói. Cái này thật đúng là. Tần Tần, khó trách đem lão giả lưng còng hắn đánh chết. Diệp Thần nhếch miệng chật lưỡi, nhìn tà ma, lại nhìn Tần Quản Vương một chút, đã không khó đoán ra, Tần Quản Vương từng là người của chư thiên vạn vực, sau khi chết quy tịch ở âm tàu địa phủ, sau đó trở thành đệ nhất Diêm La dưới trướng Minh Đế. Cái này liền giải thích được, tam giới thiên địa nhân, đã từng là một thể, người của chư thiên ở minh giới cùng thiên giới, không thể không có. Ông ta đang xem, tà ma Thương Lan cũng đang xem, đúng như Tần Quản Vương nói, năm đó chia tay, mấy trăm vạn năm, thương hải tan điền. Nhưng nàng không nghĩ ra, Tưởng Tử Văn đã chết, vì sao còn sống, là vì sao sống sót, cũng là bởi vì cửu chuyển hoàng hồn đan. Trong thời gian này, tất nhiên là bí mật không ai biết. Nói như vậy, người cũng quen biết Mục Lưu Thanh. Diệp Thần kịp phản ứng, chọc Tần Quản Vương một cái, phá vỡ yên tĩnh. Đó là đương nhiên. Tần Quản Vương ho khan, vẻ mặt còn có chút lúng túng, vạn cổ trước, Mục Lưu Thanh cũng đã trừng trị hắn không ít, cộng thêm tà ma, hai người này luôn thích trêu cợt hắn. Nghe lời nói của vua, lật đổ nhân sinh quan. Diệp Thần thổn thức, nhưng nghĩ lại cũng thấy thoải mái, còn sống hơn cả đế hoang, chuyện của Tần Quản Vương không đáng nhắc tới. Đến đây, cất kỹ. Tần Quản Vương đưa cho Diệp Thần một túi trữ vật. Ta đã nói mà, kiểu gì cũng sẽ mang cho ta ít bảo bối. Diệp Thần cười hì hì, mở túi trữ vật ra, trong đó chỉ có ba thứ, một gốc tuyết liên màu đỏ, một gốc dây leo màu tím và một lọ tiên thảo màu xanh, đều lóe lên ánh sáng. Diệp Thần nhìn mà nuốt nước miếng, ba thứ này hắn đều biết, Âm Minh Xích Tuyết Liên, Tử Huyết Mạng Lai La, Thanh Tâm Tiên Linh Thảo, tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, chư thiên hơn phân nửa đã tìm không được, ba loại vật liệu này chỉ có ở minh giới mới có. Đa tạ. Tà ma khẽ nói, đôi mắt đẹp khó nén sự cảm kích, mỗi một loại vật liệu đối với nàng đều là bảo vật vô giá. Hắn có ân với ta, đúng là đã báo ân. Tần Quản Vương cười, thân thể bắt đầu hóa thành tro tàn, trở về minh giới. Nhưng Diệp Thần nhìn thấy rõ ràng, lúc Tần Quảng Vương đi, ánh mắt nhìn Thương Lan, có một tia nam tử ôn nhu, chính là tình duyên tiềm tàng. Thật là nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, đường đường là Diêm La một điện điện của Minh Phủ, thế mà lại yêu tà thần, từ thời kỳ Hồng Hoang đã giao xuống, đã mấy trăm vạn năm, trận thầm mến này, vượt qua thời gian dài quá mức dài dằng dặc. Sở dĩ nhìn Tần Quảng Vương với cặp mắt khác xưa, đều là bởi vì ba loại nguyên liệu này, lấy ra cứu tình địch, Tần Quảng Vương cũng coi như là nam nhân chân chính. Hắn đã đi đâu rồi? Tà Ma nghiêng đầu, chăm chú nhìn Diệp Thần. Minh giới. Diệp Thần nói, cũng chính là âm tào địa phủ. Thật sự có minh giới sao? Đường đường là tà ma, cũng không khỏi kinh dị. Bằng không thì ngươi cho rằng, để đạo thông minh này của ta là cường giả triệu từ nơi nào? Diệp Thần nhún vai, rất thần kỳ, rất đúng không? Ngươi từng đi âm tào địa phủ. Tà ma vẫn nhìn không chớp mắt như trước. Xem ra, đã đến lúc cho ngươi mở rộng tầm mắt, chuyện này rất mới lạ. Diệp Thần nhặt một tia thần thức, truyền cho tà ma. Trong thần thức, dung hợp rất nhiều chuyện cũ, đều có liên quan tới minh giới. Trong đó, bao gồm Minh Đế và Đế Hoang, cùng với những gì hắn thấy ở minh giới, tất cả cũng đều ở trong đó. Tà ma đọc thần thức, vẻ mặt hắn, cũng như cửu hoàng cùng thần tướng ngày đó, tự bình tĩnh trở nên đặc sắc, khó có thể tin từ đặc sắc, đường đường là mỹ tà thần, cũng bị khiếp sợ. Thế nào, tươi mới không? Diệp Thần vui vẻ nhìn tà ma. Ta. Phù. Tà ma chưa nói xong, liền phun máu ngay tại chỗ, nhìn tư thế của nàng, hơn phân nửa cũng muốn tới một tiếng, thế nhưng trên thân có thương tích, một hơi không đi lên, cũng không nên phun máu, cái gọi là vội vàng công tâm, chính là như vậy, ngay cả mị mị tà thần cũng không ngoại lệ, nên nôn còn phải nôn. Nói sớm, khiến vết thương của ngươi càng thêm bị thương. Diệp Thần ho khan, lại cho tà ma mời vào đại đỉnh, sau đó đi thẳng đến Thương Lan giới. Tà ma trong đỉnh vẫn đang ho ra máu, ánh mắt nhìn Diệp Thần thay đổi. Mãi đến giờ phút này, nàng mới biết, năm đó Diệp Thần liều mạng đại đế mà chết, vì sao sống lại, nguyên lai là đi âm tào địa phủ, qua lục đạo luân hồi, xem như đầu thai, trở lại chư thiên. Còn có Tương Tử Văn trong miệng nàng ta, lại làm Diêm La của Minh Phủ, quá nữa cũng như Diệp Thần, sau khi chết quy tịch ở âm tào địa phủ. Mà điều khiến hắn khiếp sợ nhất chính là, minh giới không ngờ lại có đại đế, còn có một tôn đại thành thánh thể, ròng rã hai đại chí tôn, vậy mà đại thành thánh thể, lại vẫn là vạn cổ trước liều mạng ngũ đế đế hoang. Rất nhiều chuyện làm cho nàng suy nghĩ hỗn loạn đến hoài nghi nhân sinh, thì ra, nàng mỹ tà thần này biết, vẫn chỉ là một góc băng sơn, ba giới thiên địa nhân, ẩn giấu quá nhiều bí mật. Năm ngày sau, Diệp Thần trở về Thương Lan giới, lại thả ra tà ma. Mấy ngày chữa thương, nhiệt duyên trong cơ thể tà ma đã bị xóa bỏ sạch sẽ, chỉ còn vết thương nguyên thần, còn cần nàng tự khép lại. Lần này bị thương nặng như vậy, cũng đáng giá, cửu tử nhất sinh, cuối cùng đạt được âm minh hoa quả kia, lại có thêm một loại tài liệu. Ta cần bế quan, chớ quấy rầy ta. Tà ma lưu lại một câu, liền đi tới rừng trúc nhỏ, nàng là phải bế quan, chữa thương cho tốt, cũng vuốt cho kỹ những bí mật kia, đợi nói rõ ràng, lại nói cho Mục Lưu Thanh nghe, nàng là quá chấn kinh. Tà ma rời đi, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, thu thập tài liệu hai đan, đếm tới đếm lui, vẫn là chênh lệch không ít tài liệu bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là tuyệt tích, bảo hắn đi tìm, chỉ định tìm không thấy, công việc này còn phải dựa vào tà ma tiên nhãn. Nói đến tiên nhãn của tà ma, Diệp Thần cũng rất thích thú, có thiên phú tầm bảo bối, năng lực này không tệ, nếu mượn tới tìm độn giáp thiên tự nhất định sẽ làm ít hưởng nhiều, cũng đỡ phải chạy lung tung. Tiên nhãn nói đến tà ma, hắn vô ý thức sờ một chút hai tròng mắt của mình. Không phải hắn không có tiên nhãn, mà lại rất bá đạo. 70 năm rồi, từ khi sự nghiệp của Giao Trì đến nay đã qua 70 năm, lục đạo luân hồi nhãn của hắn vẫn được tự phong ấn bên trong, bị tên chết tiệt luân phiên đảo mắt, khắc chế đến chết. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tìm kiếm phương pháp giải phong, nhưng là không có kết quả, ngay cả nhân vương đều thúc thủ vô sách, thật làm cho người ta đau trứng. Bất đắc dĩ đành phải mượn thiên kiếp phá phong ấn, nhưng điều kiện tiên quyết, hắn phải trở thành đại thánh, dù thánh vương đỉnh phong và đại thánh chỉ kém nửa bước, nhưng rất có thể sẽ là lạc trời không thể vượt qua. Trong lòng nghĩ vậy, hắn khoanh chân ngồi xuống, trốn vào trạng thái thiền định. Dưới ánh trăng tinh huy, Thương Lan giới yên tĩnh tường hòa, Diệp Thần ngộ đạo, tà ma đang chữa thương, toàn bộ thế giới im ắng. Thời gian như nước trôi qua, trong nháy mắt, 3 tháng lặng yên trôi qua. Dưới tàn cây, Diệp Thần vững như bàn thạch không nhúc nhích, đầu vai dính đầy bụi bặm, tâm thần sa vào người, trốn vào đạo cảnh kỳ diệu. Trong cõi u minh, hắn tự như nhìn thấy một cánh cửa ánh sáng, khi thì ở trước mắt, chạm tay có thể chạm, khi thì mờ mịt, so với mộng còn xa xôi. Đó chính là hắn, tiếp theo sẽ vượt qua cánh cửa ánh sáng kia, liền có thể tiến giai đại thánh, nhưng hắn biết, bước ra một bước kia, khó khăn cỡ nào, quá nhiều lão bối tu sĩ, cùng một đời, đều không thể phá được cửa ải nghịch thiên, càng đừng nói đến tiểu tu sĩ tu đạo không tới mấy trăm năm như hắn, giữa Thánh Vương đỉnh phong cùng Đại Thánh, cách nhau chính là một lạch trời đáng sợ. Trong màn tĩnh lặng, một làn gió thơm lướt nhẹ qua, tà ma bay ra khỏi rừng trúc nhỏ. Tháng ba bế quan chữa thương, nhiệt duyên trong cơ thể nàng đều đã bị xóa sạch, vết thương trên nguyên thần cũng hoàn toàn khép lại, tái hiện phong thái tà thần, một hồi tai ương đã thành vận may, tu vi lại tinh tiến nhưng còn kém xa năm đó. Vạn cổ trước, tại niên đại chư thần cùng tồn tại, nàng quyến rũ tà thần, cũng là một tôn chuẩn đế cấp đỉnh phong hàng thật giá thật. Thế nhưng trên con đường đế đạo, nàng ít hơn Hồng Liên một chút cơ duyên, tuy là kinh nghiệm vô song, nhưng đến nay vẫn không có duyên với đế vị. Hiện giờ nàng đã không còn ở trạng thái đỉnh cao nữa, muốn nhặt lại sự huy hoàng của năm xưa, còn có một con đường rất dài, nhất định đã chinh phạt khắp nơi. Dưới gốc linh quả, nàng nhẹ nhàng dừng chân, lẳng lặng nhìn Diệp Thần, nàng mở con mắt thứ ba, dùng tiên nhãn kia nhìn trộm Diệp Thần. Như thế, nàng nhìn thật lâu, cũng chưa từng nói lời nào, chỉ khẽ nhíu mày, lấy tu vi đạo hạnh của nàng, lại tìm không ra nửa điểm manh mối, chính vì không có manh mối, lúc này mới càng thêm kỳ quái. Nàng nhắm mắt lại, chớp mắt sau lại đột ngột mở ra, tiên nhãn thứ ba nở rộ thần quang, thông đạo huyền ảo tràn trề, lần nữa nhìn trộm Diệp Thần, đẩy Diệp Thần ra ngoài, nhắm thẳng vào căn nguyên của Diệp Thần. Chỉ là, thứ nàng nhìn thấy, chính là một mảnh hỗn độn, hẳn là có một loại lực lượng thần bí, che lấp sự nhìn trộm của nàng. Bỗng nhiên, tiên nhãn thứ ba của nàng tràn ra một tia máu tươi, gương mặt tuyệt mỹ cũng tại thời khắc này biến thành trắng bệch, giống như bị Minh Minh cắn trả, làn đến đạo căn của nàng. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn như trước không thu ánh mắt, gia trì bí pháp tại tiên nhãn tiếp tục nhìn trộm, mở ra một tầng lại một tầng hỗn độn, một bộ không tìm ra căn nguyên, tư thế sẽ không bỏ qua. Nhìn trộm một cách ngông cuồng, nàng lại bị cắn trả, tiên nhãn tràn ra máu tươi, chảy xuôi theo gương mặt, ánh mắt ảm đạm đến cực điểm. Trong mơ hồ, nàng tự như nhìn thấy một bóng lưng đứng lặng giữa trời sao mênh mông, như chúa tể trên thế gian đang quan sát muôn dân trăm họ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng liền thổ huyết, lão đảo một cái, suýt nửa ngã quỵ, ảm đạm đôi mắt đẹp, tràn đầy khó tin thần sắc, lại tự thành luân hồi, người đến tột cùng là phương nào thần thánh. Quái thai. Tà ma lau máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn Diệp Thần có một chút kiên kỵ, giờ phút này, cho dù đầu óc không sử dụng tốt, cũng có thể đoán ra được thân phận của Diệp Thần không đơn giản. Sau đó, nàng cũng ngồi xuống, vốn định nhìn trộm một phen, ai ngờ còn bị cắn trả, vết thương cũ vừa vặn, liền tăng thêm vết thương mới. Ngày mới đến, ánh mặt trời ấm áp phủ kín thương lan giới. Diệp Thần tỉnh lại, còn chưa mở mắt, đã duỗi thẳng người, phun ra trọc khí, có thể nói là tinh thần sáng láng. Nhưng khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy được, đó là một bàn tay ngọc trắng noãn, đang đánh về phía mặt của hắn. Chợt, bịch một tiếng, rất là thanh thúy, rất là vang dội. Diệp Thần ngơ ngác, bị một tát này đánh cho đầu ong ong, không phải thổi phồng, khuôn mặt đó của hắn bị đánh lệch. Đợi phản ứng lại, sắc mặt của Diệp Thần lập tức đen như đít nồi, hai mắt tức giận nhìn tà ma, không có uống thuốc đi. Vì sao ta đánh ta? Không vì sao, muốn đánh thì đánh thôi. Tà ma nhún vai. Ta. Diệp Thần nhảy lên, đó là một hơi thở còn chưa lên tới, suýt chút nữa bị nghẹn chết, đám đàn bà hung hăng càng quấy như vậy cũng không làm gì được. Lại để cho ta đánh một cái, cho ngươi một bảo bối giống nhau. Ngươi có bệnh không? Ai, vốn định thưởng cho ngươi một đạo chân hỏa, không cần, vậy thì quên đi. Cái kia, ngươi là đánh má trái hay là má phải? Gặp hậu bối như thế, lòng ta rất an ủi. Tà ma ý vị thâm trường nói. Ta không mang thù. Diệp Thần xoa xoa tay, chỉ lo cười khà khà, nhìn chằm chằm tà ma, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào tay tà ma, lòng bàn tay của nàng lơ lửng một đóa hỏa diễm, màu sắc loang lổ, thoạt nhìn có chút bẩn, tuy là hỏa diễm nhưng lại cho người ta một loại cảm giác u ám lạnh lẽo, khiến người ta không phân biệt được là nóng hay là lạnh. Không sai, đó là chân hỏa, còn là một loại chân hỏa cực kỳ quỷ dị, sở dĩ nói nó quỷ dị, là bởi vì nó, tiên thiên sinh sôi ở cực âm chi địa, thế nhân xưng là âm minh nghiệp hỏa. Hỏa chính là chí dương, lại từ nơi cực âm nảy sinh, tất nhiên là quỷ dị. Nhưng cũng chính sự quỷ dị bực này mới tạo ra âm minh nghiệp hỏa bất phàm, cấp bậc này còn cao hơn ta muội chân hỏa. Rất hiển nhiên, âm minh nghiệp hỏa trong lòng bàn tay tà ma chính là lấy được từ nhiệt hải tinh không lúc trước, không chỉ có âm minh hoa quả, còn vô ý bắt gặp âm minh nghiệp hỏa, mang ra ngoài. Ba ngày sau ta lại trở về. Tà ma cuối cùng cũng đưa hỏa diễm cho Diệp Thần, cười nói, nếu ngươi có thể dung hợp được âm minh nghiệp hỏa trong ba ngày, bản thần sẽ đưa ngươi ra ngoài, đi bộ ba ngày thì ba ngày, quá hạn không chờ đợi. Ba ngày là đủ. Diệp Thần cười hì hì cầm âm minh nghiệp hỏa chạy đi, sợ tà ma đổi ý nên mới thu hồi lại cho hắn. Sau lưng, tà ma lại nhìn theo hướng Diệp Thần rời đi, nhìn tính cách thối tha của Diệp Thần, nàng không thể tin được, Diệp Thần có lai lịch thần bí. Diệp Thần đã tìm một cái xó xỉnh để đưa âm minh nghiệp hỏa vào đan hải. Nghiệp hỏa vừa vào đan hải, tiên hỏa liền đưa lên, đi vòng quanh nghiệp hỏa, có chút tò mò, tự như đang nói, người không tắm rửa a à, đích xác, em ở minh nghiệp hỏa màu sắc, loang lỗ bác bỏ, tướng mạo thật sự không ra sao, cái này chợt nhìn, liền cùng không có tắm rửa. Đừng có lề mề, khuyên nó quy thuận. Diệp Thần không kịp chờ đợi nói. Tiên hỏa cũng nghe lời, một ngọn lửa lại hóa thành biển lửa, giống như một tấm màn đen che phủ đan hải của Diệp Thần, tối như mực. Khác với Tử Liên yêu hỏa chính là, âm minh nghiệp hỏa này không phải là loại cứng rắn bình thường, mảy may không động đậy chút nào, liền đặt ở đó, dù sao chính là, muốn đánh cứ đánh, chính là không quy thuận. Tiên hỏa cũng rất chân thật, ngay tại chỗ liền nhấn chìm M minh nghiệp hỏa, có phải hay không cho ngươi mặt mũi, liền cửu U tiên viêm đều quy thuận, thế nào, người so với nó dễ nhìn, vẫn là so với nó ngu xoa. Âm minh nghiệp hỏa vẫn là không sợ, nhảy lên nhảy xuống, tại bên trong tiên hỏa hỏa hải kịch liệt giãy giụa, có mấy lần còn trốn thoát được. Chỉ là cấp bậc của nó quá kém tiên hỏa, chân trước chạy thoát, chân sau lại bị nuốt mất, bị áp chế tới mức không ngóc đầu lên nổi. Đã không quy thuận, vậy liền không dung hợp, trực tiếp cho lão tử nuốt. Diệp Thần hạ lệnh, lời nói vang vọng đan hải, hắn phải trợ công, uy hiếp không được thì hù dọa ngươi. Đừng nói câu này, khiến âm minh nghiệp hỏa lập tức sợ hãi, cũng không giãy dụ nữa, ngoan ngoãn treo ở đó, vẫn không nhúc nhích. Vẫn là chiêu này tốt. Diệp Thần cười trộm, nghiêm túc ngồi xuống, hắn vẫn không vội vàng mà dung hợp, trước tiên cần phải tâm sự lý tưởng với âm minh nghiệp hỏa, tán gẫu việc nhà, dung hợp những việc đã xảy ra như thế này, được âm minh nghiệp hỏa hoàn toàn quy thuận mới được. Ba ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Buổi tối ngày thứ tư, Diệp Thần mới bắt đầu dung hợp, quá trình có chút không thuận lợi, lần thứ 9 mới thành công, dung hợp hoàn mỹ. Một loại chân hỏa dung nhập vào, uy lực của tiên hỏa mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa mỗi khi có chân hỏa dung nhập, Diệp Thần đều có không ít chỗ tốt, thánh thể bản nguyên được gia trì, ngay cả huyết mạch cũng bị tẩy luyện. Khoảng cách hỗn độn hỏa lại gần một bước. Diệp Thần cười vui vẻ. Nói xong, hắn liền rời khỏi mặt đất, cũng không phải là chủ động rời đi, mà là được người xách lên, người kia tất nhiên là tà ma. Thời hạn 3 ngày đã đến, nếu như tà ma muốn đi ra ngoài tìm tài liệu luyện đan, Diệp Thần cũng dung hợp M minh nghiệp hỏa, vừa lúc bắt kịp. Tà ma vẫn dũng mãnh như vậy, đường đường là hoàng giả đại sở, tàn nhẫn giết chết đại đế, như một con gà con, bị hai nàng giết chết. Diệp Thần hai tay hai chân buông thõng, sắc mặt tuy đen nhưng cũng quen rồi. Tà ma thân pháp huyền ảo, chỉ một bước thôi đã rời khỏi Thương Lan giới. Chỉ là, nàng cũng không biết, nàng rời đi không bao lâu, một tia tiên quang bảy màu bay vào cổ tinh, lại làm lơ cấm chế của Thương Lan giới. Nếu như Diệp Thần ở đây nhất định sẽ nhận ra sợi tiên quang bảy màu kia, nó không phải là tiên quang, mà là một thanh kiếm. Trù tiên kiếm. Ra khỏi cổ tinh, tà ma liền đi thẳng đến phương Bắc, mỗi khi đến một ngôi sao mới, nàng đều sẽ dừng chân chốc lát, dùng tiên nhãn tìm trân bảo. Bất quá, lần này vận khí của nàng có chút kém, trước sau, chừng hai tháng, đều không tìm được nửa tài liệu luyện đan. Nàng tìm hai tháng ngược lại không có gì, xấu hổ chính là, Diệp Thần cũng bị hắn xách hai tháng, Diệp Thần cũng sắp quên mất, đứng đấy là cảm giác gì rồi. Lại là một bầu trời đầy sao, tà ma dừng chân. Cũng giống như lúc trước, nàng nhắm hai mắt, mà con mắt thứ ba ở mi tâm, sau đó mở ra, quanh quẩn tiên mang, dung hợp đạo quẩn. 3 năm giây sau, nàng mới mở mắt, bất đắc dĩ thở dài, không thấy vật liệu luyện đan, dù tiên nhãn có thể tìm trân bảo, nhưng cũng phải có mới được. Có thể để cho ta xuống đứng một lát hay không? Diệp Thần ho khan nói. Tà ma không nói, vẫn buông Diệp Thần xuống. Tiên nhãn này của ngươi, cho ta mượn dùng một chút đi. Diệp Thần xoa xoa tay. Nếu có thể luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan, tiên nhãn này cho ngươi lại ngại gì? Tà ma vừa nói, vừa tẩu tẩu nhìn bầu trời đầy sao. Lời này của ngươi, ta ghi lại cho ngươi, đến lúc đó đừng có chơi xấu. Diệp Thần cầm một khối đá ghi âm, cùa cùa trước mặt tà ma. Tà ma không phản ứng, so với Diệp Thần, nàng quan tâm tới tài liệu luyện đan hơn. Nhìn một chút, nàng lấy ra một cái mặt nạ, đeo lên mặt, che khuất dung nhan. Động tác của Diệp Thần không phân biệt trước sau, lấy mũ rộng vành che mặt. Sau đó mới biết, có người ứng kiếp đi ngang qua, chính là một thanh niên tóc đỏ, áo tím phiêu diêu, sát khí mãnh liệt, như một vị ma vương cái thế, chỉ cấp bậc hoàng, chỉ thiếu một tia, chính là chuẩn thánh. Thanh niên tóc đỏ nhìn kỹ, không phải chính là ma vực sao? Đây cũng chính là tà ma mang mặt nạ, Diệp Thần mang áo choàng và không được nhúng tay vào ứng kiếp sự. Diệp Thần biết hắn cũng biết tà ma huống hồ đối phương là người ứng kiếp hay là ma vực. Tình không lớn như vậy, không ngờ lại gặp được. Diệp Thần không khỏi thổn thức. Năm đó lần đầu tiên gặp ứng kiếp ma uyên, ma uyên đang trắng trợn giết chóc sinh linh. Vì thế, Nhân Vương còn hỏi hắn một vấn đề vô nghĩa. Sau đó, chính là hắn 20 năm tu tâm luyện khí. Lại nhìn tà ma, thần sắc có chút hoảng hốt, con mắt cũng mê ly, năm đó một trận chiến, quá mức thảm liệt, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau vạn cổ, nàng vẫn còn sống, Ma Uyên cũng còn sống, nhưng Mục Lưu Thanh và nữ đế Hồng Liên đã trở thành bụi bặm của lịch sử từ lâu. Trong lúc nói chuyện, Ma Uyên đã đến gần, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tà ma và Diệp Thần, ánh mắt hơi nhíu lại, chung quy cảm thấy rất quen thuộc, cho đến khi đi rất xa, hắn vẫn không quay đầu nhìn lại. Kỳ vọng tiền bối Ma Uyên cũng ứng kiếp quá quan. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trên người hắn có vật liệu luyện đan. Tà ma ung dung nói. Tài liệu luyện đan, người chắc chắn chứ? Diệp Thần nhướng mày. Một gốc tạo hóa thanh liên. Tà ma thản nhiên nói. Có sao? Hai mắt Diệp Thần híp lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ma Uyên. Ma Uyên còn chưa đi xa, hắn vẫn có thể nhìn rõ. Đáng tiếc, nhãn giới của hắn so sánh với tà ma vẫn kém một chút, nhìn trộm một phen, không tìm được khí tức tạo hóa thanh liên, hoặc là Ma Uyên che giấu tốt, có thể tránh thoát hắn nhìn trộm, lại tránh không thoát tiên nhãn của mị mị tà ma. Phải biết rằng, thiên phú của tiên nhãn kia chính là tìm bảo bối. Như vậy, vấn đề đã đến, đã là trên người Ma Uyên có tài liệu luyện đan, đó là lấy hay không lấy. Đúng là ta làm hỏng chuyện Ma Uyên ứng kiếp mà. Nếu không lấy, trời mới biết sẽ có biến cố gì xuất hiện, nếu bị Ma Uyên nuốt mất thì còn vô nghĩa. Diệp Thần xoắn xuýt, tà ma cũng xoắn xuýt như vậy. Nếu đổi lại là người ứng kiếp khác, nàng sẽ không chút do dự ra tay, nhưng đối phương là Ma Uyên, bất kỳ cử động nào của nàng đều có thể dẫn đến Ma Uyên mai táng. Hắn dù luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan, cho dù là người yêu phục sinh nàng, Mục Lưu Thanh cũng sẽ ấy nấy cả đời, hắn và Ma Uyên đều là bạn cũ. Lấy, vẫn là không lấy. Diệp Thần nhìn về phía tà ma. Đuổi kịp. Tà ma khẽ nói một tiếng, mang theo Diệp Thần ẩn vào không gian hư vô, lẳng lặng đi theo phía sau Ma Uyên. Như thế, hai bên một trước một sau, vượt qua một mảnh lại một mảnh tinh không. Diệp Thần thì không sao, nhưng thật ra là tà ma, có mấy lần như thế mà suýt chút nữa đã ra tay rồi. Thật đúng là, một khi có liên quan đến vật liệu luyện đan thì lúc nào nàng cũng sẽ mất lý trí, chỉ vì để phục sinh Mục Lưu Thanh mà thôi. Ta hiểu tâm cảnh của ngươi, nhưng ngươi, ngàn vạn lần phải kiềm chế một chút. Diệp Thần liếc mắt nhìn tà ma, không biết lần thứ mấy nhắc nhở, sợ nhất thời tà ma xung động, thật sự giết chết được hắn, nhiều ứng kiếp, rất có thể Ma Uyên sẽ tán thân trong ách nạn, làm không tốt, ngay cả những người ứng kiếp khác cũng sẽ bị liên lụy. Đây không phải trò đùa, chuẩn đế đã chết hồng hoang, Diệp Thần không đau lòng chút nào, nhưng nếu chuẩn đế đại sợ chết mới khiến người ta đau buồn. Bản thân có chừng mực. Tà ma khẽ nói, vẻ mặt rất lạnh lùng. Khi hai người nói, ma vực đã bước vào một vùng biển sao trời, dẫm một chiếc thuyền nhỏ, chạy về bờ bên kia, đạo hạnh của hắn quá nông cạn, từ đầu đến cuối, cũng không biết phía sau có người đi theo. Diệp Thần nhìn mà thổn thức không thôi, lá gan của ám đạo Ma Uyên quá lớn, chỉ là một hoàn cảnh, hơn nữa trên người còn mang một gốc thanh liên tạo hóa, dám đi dạo trong tinh không, không sợ bị đánh cướp sao? Phía trước, ma vực dừng lại, cũng giấu vào không gian. Tà ma và Diệp Thần thấy kỳ quái, đây là thao tác gì vậy? Rất nhanh, liền thấy đối diện có người hiện hóa, cũng là dẫm lên một chiếc thuyền con, chính là một đạo nhân hắc y, trên mặt có một vết sẹo, có máu tươi chảy ra, còn người hắn đỏ tươi, lệ khí nồng hậu, chuẩn thánh tu vi, nhìn một cái liền biết, không phải con chim tốt gì. Dưới cái nhìn chăm chú của tà ma và Diệp Thần, Ma Uyên giết ra không gian, một kiếm vô cùng bá đạo, chém về phía đầu lâu của đạo sĩ áo đen. Đạo nhân áo đen biến sắc, không biết người ẩn giấu nơi đây, hắn cũng không rảnh nhìn xem là ai, nguyên thần đã thoát ra nhục thân, đối phương là tuyệt sát, nhắm vào chính là chân thân của hắn, nhục thân bị trảm không có chuyện gì, nguyên thần cũng không thể bị diệt. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu của đạo sĩ áo đen bị chém rụng, cũng may là nguyên thần của hắn nhanh, nếu không giờ phút này hơn phân nửa đã lên đường rồi. Là ngươi. Lúc này nguyên thần của gã đạo nhân áo đen mới nhìn rõ người đánh lén là ai, nghe xong lời nói của gã, dường như gã còn nhận ra Ma Uyên ứng kiếp. Ma vực không nói, một kiếm xuyên qua trời cao, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đạo nhân áo đen tức giận, nhưng không dám cứng rắn, nguyên thần không còn nhục thân sẽ không còn căn cơ, cho dù đối phương chỉ là hoàn cảnh, cũng không phải thứ ông ta có khả năng chống lại, bởi vì ông ta biết, đối phương không phải là hoàn cảnh bình thường. Đã biết đấu không lại, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại, xoay người bỏ chạy. Nhưng ma vực còn nhanh hơn, thân như quỷ ảo, chỉ một bước đã đuổi kịp, một kiếm đã tiêu diệt nguyên thần của đạo nhân áo đen. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt, hắc y đạo nhân đến chết cũng rất buồn bực, đường đường chuẩn thánh lại bị nhất hoàn cảnh miểu sát. Hắn phiền muộn, Diệp Thần và tà ma trong bóng tối, vẻ mặt lại rất kỳ quái. Ngay vừa rồi, hai người còn đang lo lắng ma vực bị cướp bóc, thế thì hay rồi, bản thân ma vực chính là người cướp, mà sự lo lắng của hai người bọn họ chính là dư thừa. Bên này, ma vực lại trốn vào không gian hư vô, xem ra là muốn ôm cây đợi thỏ, tiếp tục giết người cướp của. Đừng nói là, thật có người đến, hơn nữa còn không ít, hoàn cảnh đến đại thánh đều có. Ma Uyên tất nhiên không ngốc, đương nhiên sẽ không đi chọc giận đại thánh, người đi đánh cướp chỉ là tu sĩ hoàn cảnh và chuẩn thánh. Hắn cẩn thận dò xét đánh cướp, thấy Diệp Thần và Tà Ma đang nhìn hắn, thỉnh thoảng còn dụi dụi mi tâm. Đó là chỗ nào của ma vực? Người yêu là Hồng Liên Nữ Đế, ứng kiếp trở thành cường đạo, chớ nói nhìn, vẹn vẹn chỉ nghe đã thấy mới lạ. Trong lúc nói chuyện, đối diện lại có người đến đây, là một lão đầu râu sồn mập mạp, bộ ngực, vú, rất giống Phật Di Lặc, một đường uống rượu nhỏ, một đường ngâm nga điệu hát dân gian, thoải mái nhàn nhã. Lão béo là đại thánh cấp, mà Uyên tất nhiên không dám bới móc, chỉ lặng lặng trốn ở trong không gian hư vô, hơn nữa bản lĩnh ẩn giấu khá cao, lão nhân lão đảo đi qua, lại không phát hiện chút nào. Ma Uyên không ra tay, nhưng ánh mắt của Diệp Thần lại lóe sáng, ánh mắt sáng lạng nhìn chằm chằm vào lão báo, nhìn chằm chằm hồ lô rượu trong tay hắn, đây chính là bảo bối, nói chính xác hơn là chữ vàng khắc trên hồ lô rượu là bảo bối, là chữ Độn Giáp Thiên, không phải một, ba chữ. Ngươi dựa vào cái này nhìn chằm chằm, ta tìm lão đầu kia tâm sự. Diệp Thần xoay người rời đi, bước đi trong không gian hư vô, lén lút đi theo lão đầu béo kia. Tà Ma không ngăn cản, nàng biết thứ Diệp Thần muốn là gì, trên đỉnh hỗn độn có khắc nhiều chữ Độn Giáp Thiên như vậy, nàng sẽ không thể không biết được. Diệp Thần đi rồi, nàng vẫn còn nhìn chằm chằm, nghĩ thầm có phải đã đánh ngất Ma Uyên rồi hay không, làm xong việc nào đó lại đi tạo hóa Thanh Liên, nhưng mà, suy nghĩ này cuối cùng cũng bị đánh cho tiêu tan rồi. Một bên khác, lão đầu béo đã ra khỏi tinh hải, thu lại con thuyền của hắn, tế ra một thanh phi kiếm, đang xếp bằng trên thân kiếm uống rượu, đối với phía sau có người lén lút đi theo, hắn hồn nhiên không biết. Mãi đến khi bầu trời đầy sao, Diệp Thần mới từ không gian thoát ra, một bước vượt qua, ngăn cản đường đi của lão đầu báo. Một người đột ngột xuất hiện, lão đầu béo còn chưa kịp phanh lại đã đụng phải Diệp Thần, cũng may thánh khu của Diệp Thần mạnh mẽ, nếu đổi lại là thánh vương thì đã sớm bị đánh thành một đống rồi. Nhanh đi đầu thai, bước đi không chớp mắt. Lão đầu béo mắng. Là do vãn bối đường đột, tiền bối chớ trách. Diệp Thần mỉm cười. Có bệnh. Lão đầu béo cũng không tệ lắm, không tìm Diệp Thần gây phiền toái mà lại leo lên phi kiếm, chuẩn bị rời đi. Tiền bối dừng bước. Diệp Thần bước nhanh một bước, lại ngăn cản lão đầu báo, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, cười nói, cái hồ lô rượu này của ngươi có thể bán cho vãn bối không? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lão già béo lập tức bị chọc cười, quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới. Lão tử không đánh cướp ngươi đã không tệ rồi, còn tìm kiếm mua bảo bối nữa. Diệp Thần lúng túng chính là, Diệp Thần đội nón che, lại còn có Chu Thiên phát triển ẩn giấu, cho dù là hắn là đại thánh, cũng nhìn không ra chân dung của Diệp Thần. Ngược lại hắn lại nảy sinh hứng thú, một thánh vương nho nhỏ mà lại có bí thuật che giấu huyền ảo như vậy, đúng là không đơn giản. Giá tiền sao? Có thể thương lượng. Diệp Thần cười nói, tiên lễ hậu binh, vừa lên đã cướp bảo bối của người ta, có vẻ không thể nào nói nổi, thật sự không được mới ra tay, lão già này đánh không lại hắn. Ngươi cũng không ngốc. Lão đầu nhi vui vẻ hớn hở, chỉ vào ba chữ vàng trên hồ lô rượu, đây chính là Động Giáp Thiên Tự, trân bảo vô giá, lão tử ra giá, ngươi mua nổi. Ai nha, gặp phải một người biết hàng, Diệp Thần không khỏi gãi đầu, cho rằng lão già này không biết được chữ Độn Giáp, cái này thì hay rồi, người đọc nhiều hiểu biết, cũng biết chữ Độn Giáp là bảo bối. Đến, bỏ áo choàng xuống, để gia gia xem một chút, cũng không biết ngươi trông như thế nào. Lão già béo cũng nhàn rỗi, không vội lên đường mà rất có hứng thú với hình dáng của Diệp Thần. Áo choàng thì ta không hái. Diệp Thần cười lắc lắc cổ, bán hay không bán, ta đều đau nhức nhanh lên. Lão già béo lại vui vẻ, sao hả? Nếu ta không bán, còn chuẩn bị cưỡng đoạt. Không bán thì cướp. Diệp Thần cũng thành thật nói thật. Lời này của hắn ta, lão đầu béo còn chưa kịp phản ứng, suýt chút nữa đã cho rằng Diệp Thần là đại thánh, hắn ta là một vị thánh vương nho nhỏ. Bao nhiêu năm rồi, xưa nay luôn là hắn đánh cướp người khác, chưa bao giờ có ai muốn cướp bảo bối của hắn, buồn cười là đối phương còn là thánh vương. Bây giờ thánh vương của chư thiên chúng ta đều trâu bò dỗ dành như vậy sao? Lão già béo vuốt vuốt râu mép, đang nói chuyện thấm thía. 800 năm chưa từng gặp nhân tài như vậy. Đều là người bận rộn, ta sẽ không nói nhảm. Diệp Thần bước lên trước hai câu không nói nhiều, dứt khoát đánh một quyền. Thánh vương nho nhỏ, không biết trời cao đất rộng, dạy cho ngươi cách làm người. Lão già mập mạp biểu môi, tùy ý vung một chưởng lên. Dưới cái nhìn của lão, lão ta đường đường là tu vi đại thánh cảnh, đã không cần đến bí pháp, chỉ cần một chưởng là đã có thể trấn áp thánh vương. Quyền chưởng va chạm, tiếng ầm vang lên, còn kèm theo máu bắn tung tóe. Nhưng máu cũng không phải là của Diệp Thần, mà là của lão đầu báo, hắn rất tự tin, không những không thể một chưởng trấn áp Diệp Thần, ngược lại còn bị Diệp Thần đánh cho xương tay nổ tung, đạp đạp lui về phía sau. Lại nhìn người Diệp Thần, thản nhiên mà đứng, như một tấm bia cứng cỏi, sừng sững bất động, chiến đấu với đại thánh, hắn chiếm thượng phong. Quái thai cái gì, quả đấm thật cứng. Phía đối diện cách đó mấy trăm trượng, lão béo hung hăng vung tay, đầu đến nhe răng trợn mắt, còn thật sự là một mực không giả bộ tốt, ngay tại chỗ liền xiên đánh. Có bí bảo hộ thể. Lão già béo nói thầm, đôi mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Thần, xác định Diệp Thần chỉ là cảnh giới thánh vương lại có thể một quyền đánh cho đại thánh học máu, thật là quỷ dị. Vạn bối chỉ cần chữ độn giáp thiên kia tuyệt không làm tổn hại tính mệnh tiền bối. Diệp Thần mỉm cười, dẫm lên tiên hà lộng lẫy, từng bước đi tới, thân thể nặng nề như núi cao, đạp trên tinh không mà rung rẩy. Chúng ta tiểu kháng đại thánh như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Lão già béo vỗ vỗ bụng, lại khôi phục vẻ tươi cười, một tay diễn hóa bí pháp, lòng bàn tay có 5 ngôi sao biến ảo, ấn về phía Diệp Thần. Lập tức, ngũ tinh mang biến lớn, hóa thành trận pháp, chính là pháp trận vây khốn người, bên trong khắc họa cấm thuật phong ấn, rất là bất phàm. Diệp Thần cười nói, bước chân không thấy, tung hoành trong trận, như nhàn nhã đi dạo, trước sau mới chỉ 2-3 giây đã thoát ra khỏi trận pháp. Ai nha? Còn là một kẻ tinh thông trận pháp. Lão già béo nhướng mày, lập tức nảy sinh hứng thú nồng đậm với Diệp Thần. Nói xong, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, khí huyết cuồn cuộn như biển quay cuồng, uy áp cấp đại thánh trải ra khắp tinh không. Chợt, hắn biến mất như ma quỷ, hiện ra thân hình, đã là Diệp Thần cách 3 trượng, đầu ngón tay quanh quẩn tiên mang màu tím, điểm về phía mi tâm của Diệp Thần, còn là bí thuật phong ấn của hắn. Phương pháp này vô dụng với ta. Diệp Thần cười nói rồi hơi nghiêng đầu né được một ngón tay, sau đó dùng một chưởng đánh bay lão béo kia. Yêu nghiệt, thật sự là một yêu nghiệt. Lão già béo dừng lại, bụng mặt mo lên tiếng mắng chửi, còn quá coi thường Diệp Thần, tuy tu vi chỉ là thánh vương, nhưng sức chiến đấu lại rất bá đạo. Đổi cho ta. Diệp Thần lại đánh tới, một chưởng bao phủ tinh không. Mặt lão béo tối sầm lại, hai ngón tay khép lại, nghịch thiên vẽ ra một đường ngân hà, nứt ra tinh không, cũng phá chưởng ấn Diệp Thần. Hắn cũng không nương tay nữa, chỉ vào thần mang, cách không chỉ điểm cho Diệp Thần. Một chỉ này không còn là bí pháp phong cấm, mà là thần thông công kích, lực xuyên thủng rất mạnh, không gian cũng như tờ giấy trắng yếu ớt kia. Diệp Thần thì tè ra quần, trực tiếp vọt tới, cũng không thèm né tránh, đối đầu trực diện với ngón tay kia, dế tới trước mặt lão già báo. Lão già béo biến sắc, không ngờ Diệp Thần lại trời sinh như vậy, phải biết rằng đại thánh không phải chỉ đùa giỡn, một tên không để ý thì sẽ bị miễu sát ngay tại chỗ. Tiếng vỗ tay thanh thúy đánh tới Diệp Thần gần đó, trả lại một kích của lão già béo kia, một chưởng mạnh mẽ đánh bay người ta. Tức giận, lão tử tức giận. Lão mập mạp hùng hùng hổ hổ, cũng lười vận dụng bí thuật, mi tâm bay ra một luồng tiên quang. Cẩn thận nhìn kỹ, mới biết một luồng tiên quang kia chính là bảo ấn một phương, nó giống như ngọc tỷ của phàm nhân, bốn phía đều có khắc long văn, chính là bản mệnh khí của lão đầu báo, nặng như núi Thái Sơn, còn chưa chân chính rơi xuống, liền ép cho tinh không băng liệt từng khúc. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, chỉ một cước đã đá đổ bảo ấn rồi. Lão già mập mạp phun máu tươi, cũng không biết là kinh hãi hay là bị thương, một tiểu thánh vương nho nhỏ, một cước đá ngã đại thánh binh, lão ta tu đạo hơn 2000 năm, cũng chưa từng gặp phải loại người tàn nhẫn cỡ này. Thử xem. Diệp Thần cười hì hì, lấy ra pháp khí bản mệnh. Chỉ nghe vù một tiếng, hỗn độn đỉnh ra thần hải, rung động âm âm. So với bảo ấn, hỗn độn đỉnh mạnh hơn rất nhiều, do đại la thần thiết chế tạo, có khắc rất nhiều chữ độn giáp, cộng thêm đạo tắc hỗn độn, nuốt không biết bao nhiêu đế binh, sự đáng sợ của nó, đối đầu đế binh, đại thánh cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Hỗn độn đỉnh. Nhìn hỗn độn đại đỉnh bị Lăng Thiên ép tới, lão đầu béo ngơ ngác một chút, hình như nhận ra hỗn độn đỉnh. Bởi vì chớp mắt hắn đã làm hỗn độn đỉnh ép xuống, ép cho thân hình côn bằng, thiếu mất khí phách phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là thánh thể. Lão già béo ho ra máu nhìn Diệp Thần với vẻ mặt đặc sắc, vừa nhận ra hỗn độn đỉnh, làm sao mà không biết được thánh thể, hỗn độn đại đỉnh chính là biểu tượng tốt nhất. Tiền bối thật tinh mắt. Diệp Thần lắc đầu, còn mím tóc. Khó trách lại cường đại như vậy. Lão già mập mạp nhếch miệng thổn thức, uy danh của hoang cổ thánh thể, lỗ tai hắn nghe ra hết rồi, Diệp Thần thánh vương đỉnh phong, đủ so chiêu với chuẩn đế. Ta chỉ cần độn giáp thiên tự, tiền bối, sao không tiện đi? Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, cười lão đầu béo. Đây, ta cho. Lão đầu béo sợ quá, không sợ không được. Vậy mới đúng chứ. Diệp Thần mỉm cười, thu lại hỗn độn đỉnh. Nhưng điều nhảm nhí là, hỗn độn đỉnh vừa triệt để, lão già béo kia đã bỏ chạy, chớp mắt đã thoát ra xa vạn trượng, chạy trốn rất gian xảo. Diệp Thần mặt đen lại, đứng dậy đuổi theo, có chút hối hận, nên thu chữ thuẫn giáp thiên mới thả người. lần này thì hay rồi, Độn Giáp Thiên Tự không kiếm được, người đã chạy mất, hơn nữa chạy rất nhanh. Phía trước, lão đầu béo như lưu quang, xẹt qua tinh không, có lẽ chạy quá nhanh, có vài lần còn đụng phải thiên thạch, xong việc lại tiếp tục đào tẩu, lăn lông lốc. Nói đùa, đây chính là Độn Giáp Thiên Tự, là bảo bối đáng giá nhất của hắn, liền chỉ vào nó lăn lộn làm sao có thể nói cho được. Lão già này, đừng để ta bắt được ngươi. Sau lưng, tiếng mắng của Diệp Thần vang dội, tốc độ của hắn cũng không phải là cái gì, chỉ trong nháy mắt hai ba cái đã rút ngắn khoảng cách với lão già báo. Thấy thế, lão đầu béo tăng tốc mãnh liệt, Độn Độn càng không tiếc tháo. Tinh không, bởi vì hai người đuổi theo chạy trốn mà trở nên cực kỳ không bình tĩnh, Diệp Thần một đường đuổi theo một đường ra chiêu, gây ra động tĩnh quá lớn. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không làm người ta chú ý cũng khó, rất nhiều tu sĩ tụ lại, đợi khi nhìn thấy hình ảnh kia, đều không khỏi sửng sốt. Lão tử không nhìn lầm chứ? Một tiểu thánh vương đuổi giết đại thánh. Không nhìn rõ mặt mũi, chắc là có bí pháp che giấu, có thể đuổi giết đại thánh, thanh niên mang áo choàng kia lai lịch nhất định không nhỏ. Chư thiên chân nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại thêm một yêu nghiệt đáng sợ. Người tụ lại càng ngày càng nhiều, nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ, liếu lưỡi không ngừng, đa số là nhìn Diệp Thần, dùng bí pháp để nhìn, khổ nỗi đạo hạnh thấp kém, cái gì cũng không thể phá. Trong tiếng sôi trào, lão đầu béo chui vào một ngôi sao cổ tĩnh mịch. Sau đó Diệp Thần liền đến, xong việc liền nghe thấy tiếng ầm ầm của cổ tinh, không cần đi xem cũng biết trong đó có đại chiến, may mà có cổ tinh tĩnh mịch, nếu không, trời mới biết có bao nhiêu người gặp nạn. Không bao lâu sau, cổ tinh liền nổ ầm ầm, đá vụn bay tán loạn, lão đầu béo đi ra, vẫn là vừa lăn vừa bò, cũng không thèm quay đầu lại, chỉ chơi liều mạng chạy. Không bắt được ngươi nha, lão tử họ ngươi. Diệp Thần đuổi sát không buông, khó có được gặp phải Độn Giáp Thiên Tự, cướp bóc cũng tốt, không giảng đạo lý cũng được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chuyện không biết xấu hổ, hắn thường xuyên làm, cũng không kém chuyện này. Mau mau, đuổi theo. Bốn phía khán giả cũng rảnh rỗi, một mảnh rầm rập, toàn bộ đuổi theo, xem kịch không chê chuyện lớn, đây sẽ là đề tài câu chuyện sau khi uống trà. Bất quá, muốn xem vở kịch lớn, cũng cần có bản lĩnh, tối thiểu nhất, người lấy chân đủ nhanh nhẹn, người phải đuổi theo mới được. Sự thật chứng minh, phàm là nhàn rỗi nhất đầu, người không tu đạo, tốc độ đều không cao, mỗi khi qua một mảnh tinh không, liền bị bỏ rơi một nhóm, kiếm đủ sức xem người trong vở kịch, tất cả đều mệt mỏi hư thoát, chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm mắng to dần dần đi xa. Bọn họ đuổi không kịp không có nghĩa là Diệp Thần đuổi không kịp, tốc độ hắn chạy trốn, cử thế vô song, bản lĩnh đuổi theo người khác cũng là thiên hạ vô nhị, đường đường một vị đại thánh lại lần lượt bị hắn chặn lại trong tinh không, lần này cũng bị hắn đánh đến mức không ngóc đầu lên được. Tiếng ầm ầm chẳng biết lúc nào mai một, dừng lại ở một ngôi sao tĩnh mịch. Lão già mập mạp thở hồng hộc, chống quả càm không thẳng thắt lưng lên được. Hắn bị đế đạo phục hy trận vây khốn, va chạm mấy lần cũng không thể phá vỡ pháp trận, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Xấu hổ, đúng là xấu hổ, không đánh lại Diệp Thần thánh thể, hắn nhận, nhưng ngay cả tốc độ cũng bị nghiền ép, bị người ta bắt sống. Chạy, sao không chạy? Diệp Thần rơi xuống, mồ hôi chảy đầm đìa, suýt chút nữa khiến con hàng này chạy mất, lão béo chạy không sao nhưng nếu Độn Giáp Thiên Tự không còn thì hắn mới đau lòng. Phục đi, ta phục rồi. Lão già béo ụt ịt khoát tay, mặt ủ mày chau dâng lên ba chữ Độn Giáp Thiên. Thế này còn tạm được. Diệp Thần nhận lấy, vui vẻ hớn hở nhận được chữ Độn Giáp Thiên cũng không uổng công một đường cuốn chặt lấy, đuối lý thì đuối lý đi. Dù sao da mặt hắn cũng dày lắm. Ngươi cái này là đế đạo phục hy trận sao? Nhắc tới lão đầu béo kia, lòng dạ cũng thật lớn, bị đoạt một kiện bảo bối tốt, giờ phút này vẫn bị vây khốn, chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại trong pháp trận, nhìn trái ngó phải, nghiên cứu trận pháp. Như lời ngươi nói đi. Diệp Thần vừa đáp lời vừa khắc chữ Độn Giáp vào Hỗn Độn đỉnh, tất cả đều là bảo bối tốt. Độn Giáp Thiên Tự cho ngươi, để đạo phục hy trận này, dạy ta đi. Lão già mập mạp xoa xoa bàn tay già nua, ha ha cười không ngừng. Nhân vương đã nói, trận này không được truyền ra ngoài. Diệp Thần nhún vai. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết, đừng cứng nhắc như vậy. Lão đầu béo cười hì hì nói, nhân vương sẽ không truy cứu. Ta người này, tính nguyên tắc rất mạnh. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Một câu nguyên tắc rất mạnh, thiếu chút nữa đã khiến lão đầu béo bật cười. Nếu đổi lại là người khác nói lời này, lão ta còn tin. Người nhà coi như xong, tính cách ngươi và nguyên tắc không hợp. Hoang cổ thánh thể Diệp Thần, ác nhân cái thế, sự truyền tụng của thế nhân, không chỉ là chiến tích nghịch thiên của hắn, còn có tính tình không biết xấu hổ, đem những chuyện này nói ra, ba ngày ba đêm cũng nói không hết, người của chư thiên vạn vực đều biết. Hắn nói nguyên tắc với Diệp Thần, trừ phi đi nhầm phim trường, cái tên da mặt này hắn có tính nguyên tắc sao? Ta muốn, tắm rửa ngủ một chút đi. Người đây là biểu lộ gì? Diệp Thần liếc qua lão đầu béo. Biểu lộ chính là vẻ mặt này, con hiểu là tốt rồi. Lão đầu béo vuốt vuốt râu dài, vẻ mặt chân thành nói chuyện. Y, Diệp Thần không cho là đúng, kéo đế đạo phục hy trận, xoay người rời đi, thứ hắn muốn đã tìm đến mức không rảnh để nói nhảm. Đừng vội đi nha. Lão già béo vội vàng giữ chặt Diệp Thần, nháy mắt nói, còn có động giáp thiên tự nữa, người có muốn không? Còn nữa không? Diệp Thần nhướng mày, mắt bể nghễ nhìn lão đầu béo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều nhìn hết một lượt, không phải nói khoác, quần lão đầu màu gì hắn cũng biết. Lão già béo bị người nhìn chằm chằm không được tự nhiên, luôn cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua, biết Diệp Thần có lục đạo luân hồi nhãn, trong mắt Diệp Thần, không mặc quần áo, thật ra đều không có gì khác nhau. Động giáp thiên tự ở đâu? Diệp Thần nhìn một vòng lớn, không tìm được mong muốn, liền nhìn về phía lão đầu báo. Không có ở chỗ ta, bất quá, ta biết ở đâu có, còn không ít. Đến đây, để đạo phục hy trận thứ nhất, cất cho kỹ, đừng có truyền ra ngoài. Được rồi. Lão đầu béo vui vẻ ra mặt, cầm áo nghĩa đầu tiên của đế đạo phục hy, bước một bước vào tinh không. Diệp Thần đuổi theo sát sát, tránh thằng nhãi này lại bỏ chạy. Vì thế, hắn còn chuẩn bị hai tay, lén lút dò xét trên người lão giả, hòa tan một ấn ký, chạy không sao, có ấn ký tại đó, chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng bắt được ngươi. Hai người một trước một sau, đi vào vực môn, đi hướng phía nam tinh không. Vừa bước vào thông đạo của vực môn, lão đầu béo liền đặt mông ngồi xuống một cái bàn nhỏ, sau đó đặt lên một đĩa đậu phộng, còn không chào hỏi Diệp Thần, còn rất xa, uống hai chén đi. Diệp Thần không cần hắn để ý, không xem hắn là người ngoài mà nói, một đĩa đậu phộng bị hắn chộp mất không còn mấy hạt, rượu của lão đầu béo cũng bị hắn uống cạn. Mặt lão đầu béo tràn đầy hắc tuyến tán loạn, đúng như lời đồn đãi, vừa nhìn thấy khuôn mặt của thánh thể đã cảm thấy bàn tay ngứa ngáy khó hiểu. Diệp Thần dứt khoát không để ý, nên ăn thì uống nên uống, thực không điều, nếu không phải vội vàng đi tìm chữ động giáp thì hơn phân nửa hắn sẽ đưa cho lão già mập này về đặc sản đại sở, chuyện này hắn thường làm. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, tán gẫu việc nhà. Lão đầu béo sửa lại thần thái mặt đen, cười ha ha nói, ta nghe nói trong nhà ngươi còn có một nữ nhi bảo bối, không biết có thể gả cho người ta không? Không biết. Diệp Thần lắc đầu, đây là lời nói thật, hắn đã xuất giá 70 năm, nữ nhi gả cho người không gả, hắn thật sự không biết, không chừng sẽ còn đủ, sau khi hắn về nhà còn có thể ôm cháu trai. Nhà ta có một tôn nhi bảo bối, nếu không, chúng ta mượn thân gia. Tôn nhi nhà ngươi, kháng cự không? Diệp Thần tùy ý nói. Nghe lão nói vậy, khóe miệng lão mập nhếch lên, sao nào, làm con rể ngươi nha, còn phải chịu đòn, cái gì mà lý luận. Diệp Thần lại rót một chén rượu, lời này của hắn nói không sai, nữ nhi bảo bối nhà hắn, chính là một tiểu ma đầu, người bình thường không thể hạ thấp được, tìm cũng phải kiếm một kẻ chống lại, nhất định phải chịu đòn. Nơi hai người muốn đi chính xác là rất xa, không ngừng ra khỏi vực môn, lại không ngừng tiến vào vực môn, trước sau sau, 9 ngày không ngừng. Buổi tối ngày thứ 10, lão đầu béo dừng chân, định thân tinh không. Diệp Thần cũng ra khỏi vực môn, liếc mắt nhìn bốn phía, xác định qua mảnh tinh không này sẽ cách xa Thương Lan giới vô cùng xa xôi, khoảng cách đến đại sở thì càng đừng nói nữa, không biết bao nhiêu tinh vực. Mong được thấy ngôi sao cổ đó, động giáp thiên tự ở bên trong. Lão già mập kéo Diệp Thần, chỉ về phía đông xa xa. Diệp Thần ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt là đã thấy một ngôi sao cổ khổng lồ có kích cỡ ngang với vọng huyền tinh, không thấy một chút ánh sáng nào, toàn bộ đều bị sương mù bao phủ. Đây chính là Minh Vương tinh trong truyền thuyết. Bàn lão đại nói, động giáp thiên tự của ta năm đó chính là lấy được từ chỗ này. Trong đó, thật có chữ động giáp thiên. Diệp Thần dò hỏi. Đích xác vẫn còn, hơn nữa không thiếu. Lão đầu béo trả lời. Đã là còn nữa, vì sao ngươi không lấy? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Không phải không lấy, là không dám. Lão béo cười một tiếng, nhấc chân đi về phía cổ tinh, ngươi đi vào xem thì biết. Diệp Thần không nói gì đi theo, bước chân bước vào ngôi sao kia. Vừa vào ngôi sao cổ, hắn liền cau mày, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này khói đen lượn lờ, không một ngọn cỏ, trời tối mù mịt, đất đai khô cằn, từng cơn gió lạnh vô cùng, dù có là tu vi của hắn cũng không khỏi rùng mình. Khí tức âm trầm cỡ này hắn rất quen thuộc, chỉ có người chết mới có. Cuối cùng, nó mới rủ mắt nhìn xuống dưới lòng đất, có thể nhìn xuyên qua mặt đất và nhìn xuống nơi sâu nhất, bên dưới có một ngôi mộ cổ vô cùng khổng lồ cứ như là một tòa cổ thành, không biết đã chôn cất bao lâu rồi. Hắn có thể nhìn thấy cổ mộ nhưng không thể nhìn thấy được cổ mộ, không phải vì đạo hạnh của hắn không đủ mà là vì người được chôn trong cổ mộ quá mức cường đại. Viên cổ tinh này sở dĩ không có một ngọn cỏ, đều là do mộ cổ này ban tặng, phàm là sinh linh, đều sẽ bị âm khí ăn mòn. Người mà hắn ta chôn cất là ai? Diệp Thần nhìn về lão đầu béo. Minh Vương. Lão đầu béo nói, ta cũng là nghe sư tổ nói, về phần có phải là Minh Vương hay không, còn không thể kiểm chứng, chỉ biết ngôi cổ mộ này, từ lúc ở hoang cổ đã có tồn tại. Diệp Thần sờ lên cằm. Mình đã biết hắn chưa bao giờ nghe nói đến Minh Vương. Có điều có thể khiến cho hắn không còn một chút tinh thần, không khó để nghĩ đến tên Minh Vương đó đáng sợ đến mức nào. Hiện tại đã biết, vì sao ta không lấy? Lão đầu béo ung dung nói, quấy rầy người chết an bình, sẽ gặp tai ương. Bất quá, động giáp thiên tự bên trong tuyệt đối có không ít. Vậy ta thấy kỳ quái, ba chữ động giáp thiên kia của ngươi làm sao có thể làm ra được? Diệp Thần tò mò hỏi. Tự mình bay ra, ngươi tin không? Lão đầu béo nói. Ngươi đặt cái này cùng ta nói nhảm đi. Diệp Thần không nhịn được mắng. Lời này của ngươi ta cũng không thích nghe. Lão mập biểu môi, bên trong mộ đúng là có thiên tự động giáp, ta không lừa ngươi đâu. Lấy hay không lấy ra, phải xem bản lãnh của chính ngươi. Sắc mặt Diệp Thần lại đen lại, chung quy cảm thấy mình bị lừa, có một loại xúc động lại đem lão đại đánh một trận, xong việc lại đem ý nghĩa thâm ảo của đế đạo phục hy trận thứ nhất giành lấy. Dù sao cũng mang đến cho ngươi, không cầm theo ngươi, không có chuyện của ta. Thấy sắc mặt Diệp Thần không đúng, lão già béo ho khan một tiếng rồi quay người bỏ chạy, chỉ sợ Diệp Thần lại trừng trị hắn. Nói rồi, nơi này âm u u ám, ngay cả bậc thánh cấp như hắn cũng e ngại âm khí lạnh lẽo kia, cho nên quỷ mới muốn dừng lại ở đây. Sau khi hắn đi, Diệp Thần lặng lặng đứng lặng, không phải xoắn xuýt bình thường. Cổ mộ cũng không phải nơi tốt lành gì, một khi quấy nhiễu an bình của người chết, làm không tốt sẽ dẫn đến thi biến, dẫn đến một cương thi. Năm đó, lúc hắn còn đang tìm chuyển thế nhân, đã từng cùng đạo đình vào một tòa cổ mộ, mà nơi chôn cất trong mộ kia chính là người mị tộc, chuyện kia hắn đến nay cũng không nói với tà ma. Lần đó, bởi vì trộm tiện tay cầm một kiện vật bồi táng trong mộ dẫn phát một hồi thi biến, một đường đều đuổi giết bọn họ, cường đại đến không biên giới, vẫn là hắn hao phí thọ nguyên thi triển thiên chiếu mới thu phục được xác ướp cổ, còn bị quyến rũ nguyên rủa. Bây giờ, ngôi mộ cổ Minh Vương này còn đáng sợ hơn cả ngôi mộ cổ. Thời kỳ hoang cổ đã tồn tại, đã có mấy trăm vạn năm rồi, càng chung càng lâu thì càng đáng sợ, nếu như tùy tiện đi vào, có thể ra ngoài hay không cũng khó nói, đây không phải là chuyện đùa. Tới trợ chiến với Diêm La Minh Phủ. Diệp Thần nhỏ giọng thì thào, dù có thi biến, cũng có thập điện Diêm La bảo vệ. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, ý nghĩ này, vẫn là bị hắn bỏ đi, tìm người tới đào mộ người ta, đây là việc tổn hại âm đức, nói trắng ra, sẽ tạo hạ nghiệp chướng, tu sĩ tối kỵ. Bỏ đi. Cuối cùng, nó vẫn xoay người, trước khi xoay người, vẫn không quên thi lễ với ngôi mộ cổ một cái, người thời thái cổ hoang đường, vài vế cao cỡ nào chứ, nhận được một lạy của nó. Diệp Thần. Đang lúc hắn muốn đi, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, truyền từ dưới nền đất, chuẩn xác hơn là truyền lại từ cổ mộ. Ai? Diệp Thần bỗng quay người lại, rõ ràng là đã nghe thấy có người gọi, loáng thoáng hắn còn có thể nghe ra được là gọi hắn là Diệp Thần. Nhưng, hắn quét khắp tứ phương, chớ nói bóng người, ngay cả chim chóc cũng không có, chỉ là sương mù mông lung, còn có âm khí băng lãnh. Không thể không nghe ngóng, hắn bỗng cảm thấy cả trời đất này như có gió lạnh thổi qua. Đây là đâu? Đây là Minh Vương Tinh, là một ngôi sao cổ không có sinh linh, lòng đất có một ngôi mộ cổ, còn có một tồn tại đáng sợ chôn cất, đột nhiên liền có người nói chuyện, như vậy không kỳ lạ mới là lạ. Ta chết thật thê thảm. Diệp Thần nhìn thấy thì lại có âm thanh vang lên, mang theo tiếng kêu gào của ác quỷ khiến Diệp Thần giật cả mình. Lần này, hắn nghe rõ ràng âm thanh kia, là cổ mộ truyền từ dưới lòng đất. Nơi đó chính là nơi chôn người chết, đột nhiên truyền ra âm thanh, thì biến rồi sao? Xác chết vùng dậy. Thi thể thành tinh. Ta chết thật thê thảm. Tiếng kêu rên như vậy vẫn còn vang vọng, tràn ngập ma lực khiến Diệp Thần nghe mà tâm thần hoảng hốt. Thật là chuyện ma quái. Diệp Thần nói xong, theo bản năng lui về phía sau, sau đó xoay người rời đi không được, chớp mắt một cái đã có xác ướp cổ lao ra từ trong phần mộ, đánh cho hắn một trận. Ngu ngốc, chạy cái gì? Tiếng kêu rên dưới lòng đất đã biến thành tiếng mắng to, mắng chính là khí phách tiết ra, chấn động khiến mặt đất rung chuyển. Lại một lần, Diệp Thần dừng lại, lại nhìn về phía lòng đất, gãi gãi đầu, chung quy cảm thấy tiếng mắng to này nghe rất quen tai. Đừng nhìn nữa, là ta. Dưới lòng đất truyền đến tiếng cười ha ha. Minh Tuyệt. Diệp Thần hơi sửng sốt, hỏi thử. Muốn ta không có. Âm thanh trong lòng đất trở nên bình thường hơn rất nhiều, đúng là con tiện nhân Minh Tuyệt kia cười khoái hoạt. Con bà nó, làm ta sợ kìa. Diệp Thần không nhịn được mắng to. Điều tiết bầu không khí lúng túng một chút. Minh Tuyệt vui tươi hớn hở. Tiểu tử ngươi, làm sao chạy vào trong cổ mộ? Diệp Thần nghi hoặc nói, chắc sẽ không phải đào mộ tổ tiên của người ta, bị người ta nhốt trong cổ mộ chứ. Chuyện đào mộ tổ tiên người ta cũng không làm. Minh Tuyệt thản nhiên nói, là sư tôn nhà ta, giao cho ta một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt. Diệp Thần nhíu mày, sau đó lại nhíu mày. Hắn nhớ được, 70 năm trước ở Ngọc Nữ Phong, hắn từng thông minh với Sở Giang Vương, hỏi thăm một số chuyện, sau đó, Sở Giang Vương liền đi tìm Minh Tuyệt và Bạch Miễu, đợi Sở Giang Vương trở về Minh Giới, thì Minh Tuyệt và Bạch Hỗn liền rời khỏi Đại Sở, tính theo thời gian, Minh Tuyệt và Bạch Miễu rời Đại Sở sớm hơn hắn. Năm xưa Sở Giang Vương tìm tới hai người Minh Tuyệt, chắc chắn đã mang theo mệnh lệnh của Minh Đế, mà nhiệm vụ của Minh Đế là muốn bọn họ đi hoàn thành. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ Minh Đế giao cho hắn chính là có liên quan tới ngôi mộ cổ trong lòng đất này, vậy Minh Tuyệt ở đây cũng không có gì kỳ quái. 70 năm, buồn chán quá. Minh Tuyệt cầu nhau. Ngươi ở trong cổ mộ này 70 năm. Diệp Thần kinh ngạc. Một năm không nhiều lắm, một năm không ít. Minh Tuyệt ủ rũ không ngừng. Đến cùng là nhiệm vụ gì, cứ đợi đó là 70 năm. Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất tò mò hỏi, còn có, người trong cổ mộ này với Minh Đế có quan hệ ra sao? Đây là một bí mật, không thể nói. Lời nói của Minh Tuyệt rất ung dung, giọng điệu kia nghiễm nhiên là giọng điệu mà thiên cơ không thể tiết lộ. Diệp Thần không nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vuốt cằm tự bổ não. Một Minh Đế, một Minh Vương nhất định sẽ có liên quan, Minh Tuyệt đối giữ miệng kín như bưng, chứng minh việc này nhất định không đơn giản. Hắn xác định chính là, chỉ một mình Minh Tuyệt ở đây, về phần Bạch Miễu, hẳn là không ở nơi này, nếu không, nhất định sẽ chào hỏi. Bạch Miễu không có ở đây, hơn phân nửa cũng có nhiệm vụ, tách ra chấp hành với Minh Tuyệt, giờ phút này hắn không biết ở nơi hẻo lánh nào trong tinh không. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần thi triển độn địa thuật, một đường tìm nhập lòng đất, không biết đến khi nào hắn mới đi đến trước cửa đá cổ mộ. Cửa đá này cao to không phải bình thường, ít nhất phải đến vạn trượng, có chút cổ xưa khắc đầy minh văn, hai bên cửa đá còn đốt lên hai chiếc thần đăng. Ngoài ra còn có một nguồn sức mạnh thần bí nào đó đang gia trì trên cửa đá, che lấp cơ hội. Mở cửa, ta vào xem một chút. Diệp Thần phủi phủi cửa đá, không phải muốn đi vào xem thử, mà là muốn đi vào thuận theo một ít bảo bối. Khai em gái ngươi a, vừa đi vừa chơi. Minh Tuyệt trả lời lại. Ngươi đây là ép ta, cưỡng ép đánh mở a. Diệp Thần cười nói. Oanh, dùng sức oanh, có thể đánh mở cửa đá, lão tử họ với ngươi. Diệp Thần không làm nữa, lập tức vén hai ống tay áo lên, tiếp theo nắm chặt kim quyền, đấm một quyền lên cửa đá. Kết quả, nắm đấm của hắn cứng như đá, quyền cốt đều nổ tung, nhưng cánh cửa đá kia ngay cả một tia rung động cũng không có. Diệp Thần đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại không tin tà, lui về phía sau ba năm trượng, nắm chặt kim quyền thêm lần nữa, dung hợp trăm ngàn loại bí pháp, dung hợp đạo tắc hỗn độn, dung hợp căn nguyên thánh thể. Phá cho ta! Theo một tiếng hét lớn, Diệp Thần lại đánh tiếp. Xấu hổ chính là, cửa đá vẫn không nhúc nhích, mà hắn, nắm đấm liền toàn bộ cánh tay, đều nổ diệt thành xương máu rồi, ngay cả hắn cũng bị chấn động lui về phía sau, một ngụm máu tươi, phùng bá khí lọt qua. Thế nào, cánh cửa này cứng hay không cứng? Minh Tuyệt nhìn có chút hả hê nói. Lại đến. Diệp Thần thở ra một hơi, triệu hoán thiên lôi và tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa thần tiễn, hắn dương cung như trăng tròn, một mũi tên cách một thế gian bắn về phía cửa đá. Tiếng leng keng. Lôi đình thần tiễn nổ tung, cửa đá hoàn hảo không tổn hao gì. Còn chưa xong, trong tay Diệp Thần đã hiển hóa một thanh tiên kiếm màu vàng, kiếm khí tỏa ra bốn phía, kêu vang động, chính là một vị đại thánh binh. Hắn thi triển vạn kiếm phong thần, một kiếm có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, kiếm tiên gãy rồi, Diệp Thần lại đạp lui về phía sau, nhưng cửa đá nguy nga kia lại không có chuyện gì xảy ra. Diệp Thần vẫn không tin tà, khí huyết cuồn cuộn, khí huyết đã mở ra sự bá đạo của ngoại giới. Còn có thêm nhiều bí thuật nắm giữ sức mạnh chiến đấu đã đứng trước cánh cửa đá kia, điên cuồng phóng đại chiêu thức. Tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng, cửa đá không động, nhưng mặt đất lại nứt ra từng khe hở, giống như động đất. Trong cổ mộ, Minh Tuyệt bắt chéo chân nhìn Diệp Thần vừa oanh kích vừa cắn hạt dưa, rất nhàn nhã nói. Mãi cho đến ba canh giờ sau, Diệp Thần mới thực sự ngừng tay. Hắn thì ngược lại, một hơi không thở dốc, oanh kích ba canh giờ, mệt mỏi vô cùng, ngay cả khí huyết cũng bị làm cho khô héo đi. Nhưng cánh cửa đá kia từ đầu đến cuối vẫn không hề động đậy chút nào. Lần này, hắn phục, hoàn toàn thành thật, ý vị thâm trường sờ lấy cửa đá, cái kia thổn thức, cái kia chật lưỡi, không phải cái này cửa đá cứng, mà là gia trì trên cửa đá lực lượng cứng rắn. Lực lượng quỷ dị bậc này, cho dù là đế binh cũng chưa chắc đánh vỡ được. Rất hiển nhiên, muốn tiến vào cửa đá cần phải có chìa khóa, cường công khó vào, Minh Tuyệt không mở cửa, tà ma tới cũng giống vậy, không vào được. Với đạo hạnh của ngươi, kém xa. Minh Tuyệt cười ung dung. Vậy ngươi liền mở cửa để ta đi vào. Diệp Thần mắng to. Cũng không phải là không cho ngươi vào, là vào không được. Minh Tuyệt trả lời. Không vào có thể, nói cho ta biết, trong cốt mộ này, có thiên tự độn giáp hay không? Diệp Thần bỏ đi ý niệm đi vào trong đầu, hung hăng chà sát tay, lần này chính là vì nó mà đến. Có. Minh Tuyệt còn chưa nói dứt lời đã thấy từng chữ ánh vàng rực rỡ xuyên qua cửa đá bay ra ngoài. Số lượng nhỏ có hơn 5-60, khiến Diệp Thần chói mắt đến hoa cả mắt. Hỗn độn đỉnh rất hiểu chuyện, không cần Diệp Thần triệu hoán, tự động bay ra ngoài, ong ong rung động, 5-60 chữ độn giáp thiên cũng rất hiểu chuyện, từng cái nối tiếp từng cái, lạc ấn tại trên hỗn độn đỉnh, rất nhiều chữ độn giáp thiên tự mình sắp xếp, huyền ảo vô cùng. Đúng vậy. Diệp Thần cười hì hì không ngừng, hắn đuổi theo lão già béo mấy ngàn vạn dặm mới cướp được 3 cái, không ngờ Minh Tuyệt lại dốc sức như vậy, trực tiếp đưa ra 5-60 cái, quả thật là tạo hóa. Sao ngươi lại chạy tới đây, khoảng cách này đại sở không phải là một nơi xa bình thường đâu. Minh Tuyệt dùng thần thức truyền âm, nghi hoặc hỏi, ngươi có biết chuyên môn tìm độn giáp thiên tự không? Ngươi cùng Bạch Chỉ đi, ta cũng đi rồi, Nhân Vương dẫn ta một đường tu hành, đã cách đại sở 70 năm. Diệp Thần cười nói. Khó trách. Minh Tuyệt thổn thức, 70 năm, hai tiểu oa nhi nhà ngươi, giờ phút này đều đã trưởng thành rồi đi. Vẫn. Tạm được. Diệp Thần ho khan làm sao chỉ để trưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phương rồi, đặc biệt là nữ nhi bảo bối, lại được hắn truyền dạy là chân truyền, còn được thế nhân gọi là tiểu ma đầu. Những năm qua, hắn ở trong tinh không, nghe nhiều nhất, chính là Diệp Phàm cùng Diệp Linh, nhân tiện, còn đem cả người hắn làm cha, cùng nhau truyền đi, Diệp Phàm ngược lại là cho hắn mặt mũi rồi, nhưng Diệp Linh, gây chuyện khắp nơi, có phong phạm của hắn năm đó. Thời hạn đã đến, ta sắp ngủ say rồi. Minh Tuyệt mở miệng. Thế nào, còn muốn ở nơi này mấy trăm năm? Diệp Thần hỏi. Trong cổ mộ cũng không có hồi âm, xem ra Minh Tuyệt thật sự đã lâm vào ngủ say, cũng giống như xác ướp cổ kia, nằm vào quan tài. Diệp Thần gãi đầu một cái, sau khi dừng chân ở trước cửa đá mười mấy giây, mới im lặng xoay người, lại bay thẳng ra khỏi lòng đất. Nếu không phải lão già béo kia mang hắn tới nơi đây thì hắn cũng không hề biết được Minh Tuyệt đang ẩn nấp trong cổ mộ này, còn đưa cho hắn một lần cơ duyên nữa. Hắn càng tò mò hơn chính là, Minh Đế rốt cuộc đã phái cho Minh Tuyệt nhiệm vụ gì, còn có Minh Vương được chôn trong mộ, có quan hệ thế nào với Minh Đế, miệng Minh Tuyệt quá kín, không muốn tiết lộ bí mật. Sau khi ra khỏi lòng đất, Diệp Thần không dừng lại mà bay thẳng đến Tây Phương Tinh Không, tính cả hôm nay thì đã là ngày thứ 10 rồi, không biết bên phía tà ma có chuyện gì, quá nữa là hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ma Uyên. Nhưng mà hắn vừa mới ra khỏi tinh không, liền thấy một bóng hình xinh đẹp như quỷ mị, biến ảo trước người hắn, nàng như mộng như ảo tuyệt vời. Người này không phải ai khác, nhìn kỹ, không phải chính là tà ma sao? Diệp Thần ngạc nhiên, có chút bất ngờ, không ngờ rằng tà ma cũng tới. Không biết vì sao, giờ phút này tà ma không giống với lúc trước, gương mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng như băng sương, một đôi mắt tà mị, một mảnh huyết hồng, bởi vì hắn xuất hiện, mảnh tinh không này, từng tất kết thành hàng băng, đều là do sát cơ gây nên. Người cái này. Diệp Thần há mồm, nhưng chưa nói dứt lời, tà ma liền duỗi bàn tay ngọc ra, bóp lấy cổ hắn, nhấc nó lên giữa không trung, trong mắt còn có hàng mang bắn ra bốn phía. Diệp Thần sửng sốt, ngơ ngác nhìn tà ma, có thể cảm nhận rõ ràng sát cơ của tà ma chứ không phải đùa chứ là sát khí thật sự. Nói, người đâu? Tà ma quát lạnh, một câu lạnh thấu xương. Cái? Là người nào? Mục Lưu Thanh? Không. Không phải đang ở Thương Lan giới sao? Diệp Thần ngơ ngác. Đã không nói thật, chớ trách lòng ta độc ác. Tà ma một chưởng đặt lên linh cái của Diệp Thần Thiên, thi triển siêu tầm bí thuật. Ngô. Diệp Thần đau đớn đến gầm nhẹ, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cường đại xông vào thần hải của hắn, rất có tính xâm lược, cường thế bá đạo, khiến thần hải hắn ong ong, đầu muốn nổ tung. Từ khi hắn tu đạo tới nay, cho tới bây giờ đều là hắn lục soát ký ức của người khác, chưa bao giờ bị người ta siêu thần, đây là lần đầu tiên, đau đớn khi bị siêu hồn, phát ra từ linh hồn, càng thêm cực hình lăng trì kia. Đáng tiếc, tà ma nhất định không công mà phản, chỉ vì ký ức của hắn, có Nhân Vương gia trì phong ấn, siêu hồn đối với hắn vô dụng. Nếu như cứng rắn muốn cưỡng ép siêu hồn, đạo phong ấn kia sẽ tự bạo. Quả nhiên, tà ma siêu thần, hoàn toàn chính xác chạm đến đạo phong ấn kia. Sau đó, một luồng thần lực hủy diệt lan tràn từ Diệp Thần hải. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Diệp Thần đã nứt ra, máu tươi màu vàng từ khe hở dâng lên, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, trong khoảnh khắc này, tất cả đều hóa thành sương máu. Đây còn là sự hủy diệt của thân thể, muốn mạng chính là chân thân và nguyên thần, hai thứ cơ bản này đều đang sắp tan vỡ. Cuối cùng tà ma vẫn buông tay, nếu tiếp tục cưỡng ép siêu hồn Diệp Thần chắc chắn sẽ chết, cấm chế của Nhân Vương sẽ cực kỳ đáng sợ. Đi một vòng bên bờ vực sinh tử, Diệp Thần hư thoát, ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, toàn bộ thánh khu đều là huyết cốt đầm đìa, thần hải đến lúc này vẫn còn ầm ầm, ngọn lửa nguyên thần yếu ớt bất kham, khiến tâm thần của hắn cũng khó có thể thanh minh. Người có bệnh không? Diệp Thần lão đảo đứng dậy, trừng mắt nhìn tà ma. Bình thường đùa giỡn hắn đương nhiên không để ý, nhưng hôm nay tà ma đã chọc tức hắn suýt nữa lấy mạng hắn. Mục Lưu Thanh không ở Thương Lan giới. Tà ma mở miệng, đôi mắt đẹp càng hiện rõ huyết hồng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, uy áp của chuẩn đế không chút nào giả dối áp chế, giam cầm Diệp Thần trước người nàng. Không ở Thương Lan giới. Diệp Thần nhướng mày, ý gì? Biết rõ Mục Lưu Thanh ở Thương Lan giới, chỉ có ngươi và ta. Ý của ngươi là ta tìm người, bắt hắn đi. Diệp Thần không khỏi bật cười, cũng coi như hiểu rõ, tại sao tà ma lại đối xử với hắn như vậy, nếu như bài trừ pháp luật, hắn là người hắn nghi ngờ nhất, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ hoài nghi tà ma. Nhưng vấn đề là hắn chưa từng đề cập với bất cứ ai về Thương Lan giới, hơn nữa chính ngày này hắn chưa từng trở về Thương Lan giới. Người đâu? Tà ma hừ lạnh, bàn tay ngọc đặt trên đầu vai Diệp Thần, một luồng sức mạnh cường đại xông vào trong cơ thể Diệp Thần, tùy ý phá hoại thánh khu, đây coi như là cung phụng nghiêm hình bức cung, vì Mục Lưu Thanh nàng đường đường là mị tà thần, ngay cả lý trí cơ bản nhất cũng không có, đang trong trạng thái bạo tẩu. Hai chúng ta không oán không cừu, bắt hắn làm chi? Diệp Thần thản nhiên nói. Không phải ngươi, cũng không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Tà ma bỗng nhiên giơ ngọc thủ lên, một chưởng bổ về phía Diệp Thần. Mục Lưu đã không còn cảm giác bị đè nén mấy trăm vạn năm, cuối cùng tình cảm của nàng ta cũng đã bùng nổ, sự hoài nghi đối với Diệp Thần đã nhấn chìm một tia lý trí cuối cùng của nàng ta, mặc cho Diệp Thần giải thích như thế nào, nàng ta cũng không nghe lọt tai nữa. Thương Lan, chưởng hạ Lưu Nhân. Ngay khoảnh khắc trước khi tà ma muốn tấn công Diệp Thần, tiếng quát mắng đột nhiên vang lên, một bóng người xuất hiện sau lưng Diệp Thần, ngăn cản chưởng ấn do tà ma đánh xuống, mang theo Diệp Thần thoát ra ngoài trăm trượng trong chớp mắt. Người tới chính là Nhân Vương. Hắn cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Thân hình của Diệp Thần lão đảo, đứng cũng không vững nữa rồi, ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sức mạnh mà tà ma thi triển thật sự đáng sợ, làm cho thánh khu của hắn tan vỡ, còn có nguyên thần, trong nháy mắt đó cũng gần như sụp đổ. Nhân Vương không nói gì, đặt tay lên vai Diệp Thần, thay hắn xóa bỏ sức mạnh tà ma, trong lòng còn có chút nghĩ đến mà sợ, cũng may hắn tới kịp thời, nếu muộn hơn một giây, Diệp Thần nhất định sẽ bị chôn vùi, thánh thể như vậy, chết rồi mới mất thể diện. Hôm nay, ai cũng không cứu được hắn. Tà ma nói một câu lạnh lão, đạp trên huyết hải, từng bước đi tới, sợi tóc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng sợi hóa thành huyết hồng, mi tâm có thần văn khắc ra, lóe lên ma quang, phía sau có dị tượng đáng sợ hiển hóa, đang dệt ra hình ảnh hủy thiên diệt địa. Giờ phút này nàng không còn là nghệ mị tà thần nữa mà giống như ma vương, uy áp của một nữ ma vương cái thế, tịch diệt lạnh lão, khiến tinh không, lắc lư qua lại, không ngừng sụp đổ. Điên rồi, nàng thật sự điên rồi. Loại hình thái này làm cho Nhân Vương cũng biến sắc, sức chiến đấu của tà ma tuy còn xa mới bằng thời đại Hồng Hoang, nhưng cũng không phải hắn có thể đối địch, dù sao lĩnh vực sở trường của hắn là thôi diễn, mà không phải đấu chiến, tự nhận đấu không lại tà ma. Giết Diệp Thần rồi, trong thế gian này không còn ai có thể luyện được cửu chuyển hoàng hồn đan nữa. Nhân Vương bảo vệ Diệp Thần sau lưng cô ta, nhìn chằm chằm tà ma không chớp mắt, thản nhiên nói, đương nhiên rồi, người cũng có thể tiêu diệt cả lão phu. Nhưng nếu ta chết rồi thì thế gian này sẽ không còn ai có thể tìm được Mục Lưu Thanh nữa. Lời nói của Nhân Vương, bình bình đạm đạm, lại hơn trăm vạn hùng binh, thật sự khiến cho tà ma dừng lại, khôi phục một tia lý trí. Đến, trước tiên đem khí thế thu lại, quái dị dọa người. Thấy tà ma bình tĩnh một phần, Nhân Vương lại mở miệng, lời nói mờ mịt, trong giọng nói còn hòa vào tĩnh tâm bí pháp, tà ma đã ở bên bờ bạo tẩu, trước tiên phải làm cho nàng tĩnh tâm, sau đó lại trò chuyện. Ta muốn một lời giải thích. Tà ma khẽ nói, vô cùng lạnh lão, đôi mắt đẹp cũng màu đỏ đậm không thèm đếm xỉa tới Nhân Vương mà chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Tâm cảnh của tiền bối, vãn bối hiểu. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, từ sau lưng Nhân Vương đi ra, muốn bàn giao thì dễ nói, vãn bối mời ra một người, tiền bối hỏi hắn là được rồi. Nói xong, Diệp Thần phất tay một giọt máu tươi, bấm thông minh ấn quyết. Rất nhanh, một quan tài đá bay lên, Tần Quảng Vương được mời qua đây, nếu như mình để cùng đế hoang nhìn chư thiên, chắc chắn sẽ biết được. Tần Quảng Vương được trao thần trí cho, thấy tà ma như thế, không khỏi nhíu mày, chỉ vì sát cơ của tà ma, khiến hắn cũng cảm thấy run sợ. Diêm La, người có biết là ai, bắt Mục Lưu Thanh đi không, mau nói cho bạn của ngươi biết, miễn cho nàng oan uổng ta, vừa rồi thiếu chút nữa bị ta diệt. Diệp Thần nói. Làm sao? Mục Lưu Thanh bị bắt đi. Tần Quảng Vương kinh ngạc. Được rồi, xem ra ngươi không biết. Diệp Thần đẩy Tần Quảng Vương một cái, vậy ngươi về minh giới trước đi. Hỏi Minh Đế và Đế Quân một chút, hai người bọn họ chỉ định biết, xong việc cũng sẽ thông minh với ngươi. Chuyện này, sợ là có chút khó khăn, Minh Đế và Đế Quân bế quan nhiều ngày, trước khi bế quan nghiêm lệnh chúng ta không được quấy rầy. Diệp Thần hung hăng xoa xoa ấn đường. Đây chính là lời nhắn nhủ của ngươi đối với ta sao? Tà ma lạnh lùng quát lên một tiếng. Giải thích tất nhiên là có, trước tiên trở về Thương Lan giới, lấy Chu Thiên diễn hóa, thôi diễn một chút liền biết, tìm người ta là ta đang đi, tối thiểu phải xem trước một chút, xảy ra chuyện gì, lại đưa ra kết luận cũng không muộn. Nhân Vương chậm rãi nói, làm phiền tà thần dẫn đường. Tà ma không nói, lập tức xoay người, bước một bước vào cánh cổng truyền tống. Nhân Vương thở dài lắc đầu, xách Diệp Thần vào truyền tụng vực môn. Tần Quảng Vương không hiểu ra sao, cũng theo sau, nhưng lúc hắn đi, lại quay đầu liếc mắt nhìn Minh Vương Tinh, dường như có thể ngăn cách tinh thể, trông thấy cổ mộ trong đó, cùng Minh Tuyệt trong mộ. Bên trong thông đạo vực môn bầu không khí có chút áp lực, chủ yếu là khí thế của tà ma cực kỳ lạnh lão, hơn nữa còn khóa chặt Diệp Thần. Bị Nhân Vương nguyền rủa lần lượt, nàng cũng yên ổn không ít, thân thể mềm mại thỉnh thoảng run rẩy, cảm giác tín niệm đã tan vỡ. An phận một chút, đừng nói chuyện, mụ đàn bà này tâm tình rất không ổn định, nổi điên đến dọa người. Nhân Vương vỗ vỗ Diệp Thần. Ta trêu ai chọc người đó? Diệp Thần hung hăng vỗ trán. Đều là họa do tình gây ra. Tần Quảng Vương không khỏi thở dài nói. Cũng là một người đáng thương. Nhân Vương nhỏ bé không thể tra xét bèn quét tà ma của mình, người yêu rất hồ đồ không còn, không giận mới lạ, nếu hắn là tà ma hơn phân nửa cũng sẽ dùng một chưởng đánh Diệp Thần. Ai con mẹ nó hãm hại lão tử? Diệp Thần hùng hùng hổ hổ nói. Hai ngày sau, bốn người ra khỏi vực môn, đáp xuống bên trên một ngôi sao cổ. Diệp Thần còn đỡ, sớm biết Thương Lan giới ẩn giấu ở đây cũng không có gì ngoài ý muốn, Tần Quảng Vương cũng còn tốt, thần sắc không chút gợn sóng. Ngược lại, sau khi Nhân Vương rơi xuống, đôi mắt già nua không khỏi híp lại thành một đường, tung người bên trong ngôi sao cổ này nhưng cũng không tìm ra được nửa điểm tung tích nào của Thương Lan giới, điều này khiến hắn không khỏi thổn thức, thầm nghĩ, cũng không phải là tầm mắt của hắn không đủ cao mà là sự huyền ảo của Thương Lan giới, có lực lượng thần bí che giấu, ngay cả tàn hồn nhân hoàng như hắn cũng khó có thể phá huyền cơ, cũng khó tìm được tới Thương Lan giới. Đợi sau khi bước vào Thương Lan giới, ánh mắt của Nhân Vương càng thêm mới lạ. Còn có Tần Quảng Vương cũng đang vây xem bốn phương, nhìn đến ánh mắt rạng rỡ, hai người bọn họ, mặc dù đều đã nghe qua Thương Lan giới, mặc dù đều nhận ra mị tà thần, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính đi đến. Thương Lan vô giới, danh bất hư truyền. Nhân Vương thán phục không thôi, tự nhận nếu không có tà ma dẫn đường thì hắn tuyệt đối không thể nào vào được, cấm chế của Thương Lan giới đã hình thành vòng tuần hoàn của đế. Đây là nơi dưỡng lão tốt. Diệp Thần làm như không có chuyện gì nói. Người bắt đi một Lưu Thanh thật tàn nhẫn, ngay cả linh quả, linh thảo cùng tiên trì cũng không buông tha, càng quét thật sạch sẽ. Tần Quảng Vương chật lưỡi, ánh mắt của hắn nham hiểm, đương nhiên nhìn ra được Thương Lan giới từng bị người ta đánh cướp, nếu không, vì linh quả đều là cây khô, liếc mắt nhìn lại, toàn bộ Thương Lan giới cũng không có một gốc cây linh thảo, ngay cả tiên trì cũng không có. Những thứ ngươi nói là ta làm. Diệp Thần vội ho nói, lúc ta càng quét, Mục Lưu Thanh còn đang ở Thương Lan giới. Một câu nói, Nhân Vương và Tần Quảng Vương đều nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, sau đó đều ý vị thâm trường vuốt râu, ánh mắt giống như đang nói, không sai, rất giống kiệt tác của ngươi, người nhà trâu bò đó. Bảo bối của mị tà thần cũng dám trộm, sao không bị giết chết, ngươi còn sống, chính là kỳ tích. Tà ma không nói, liếc qua ba người, liền đi rừng trúc nhỏ, trong đó, giường đá vẫn còn, nhưng lúc trước nằm trên giường Mục Lưu Thanh, đã không còn, đã không biết bị bắt đi bao lâu. Đến, để gia nhìn xem, có manh mối, có thể có để lại dấu vết. Nhân Vương vuốt ống tay áo, đi đến bên giường đá. Diệp Thần cũng bước lên, Nhân Vương đi ở đằng trước, hắn đi ở phía sau, hai người một trước một sau, một người cầm tay, một người sờ cầm, đi vòng quanh giường đá, giống như trinh thám. Mụ kia, cướp đi bản trân quý của ta, còn tuyên bố muốn truyền khắp chư thiên, muốn để vạn vực con dân náo nhiệt náo nhiệt. Diệp Thần ngoài mặt tìm manh mối, nhưng lại lén truyền âm cho Nhân Vương. Vậy ngươi tự cầu phúc đi, tốt nhất, trước tiên dặn dò Di Ngôn. Nhân Vương tùy ý nói, còn gõ giường đá. Ta đã nói với nàng rồi, những bản trân quý đó, đều do ngươi đưa. Ta. Nhân Vương chửi ầm lên, thiếu chút nữa đã bị sặc chết, gương mặt già nua tối sầm lại. Nếu như rảnh rỗi, muội cũng dặn dò Di Ngôn, hai người làm bạn thế nào? Diệp Thần nói xong, ngồi xổm xuống, nhìn giường đá một chút. Nghe nói vậy, gương mặt già nua của Nhân Vương đã đen như than. Tìm một đồng đội lừa bịp như vậy, đúng là con mẹ nó đang vui vẻ. Một bên, Tần Quảng Vương cùng tà ma đều trầm mặc không nói, lặng lặng đứng lặng, yên tĩnh nhìn Diệp Thần và Nhân Vương, cũng yên lặng chờ tin tốt. Nhắc đến Nhân Vương cùng Diệp Thần, cũng đủ nhàn rỗi, mặt ngoài đang tìm manh mối nhưng lại lén lút vô nghĩa, vì một bộ bản cất giữ mà truyền âm chửi mắng, hơn nữa lửa giận cũng không nhỏ. Không biết được, nếu tà ma và Tần Quảng Vương biết được, có khi nào sẽ một cước đá chết hai người bọn họ không nhỉ? Gọi các ngươi tới đây là tìm người, không phải bảo các ngươi tới trêu chọc, hai tiện nhân. Có thể tìm được rồi. Tần Quảng Vương hỏi, cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi, hình như còn gấp hơn cả tà ma, hắn không vội không được. Phải biết rằng, hắn là thông minh chi thân, là có thời hạn. Thủ pháp gây án của hung thủ rất cao minh, không có chút manh mối nào. Nhân Vương vuốt vuốt chòm râu, ý vị thâm trường nói. Anh hùng đều giống nhau. Diệp Thần cũng chú ý sâu xa nói. Đừng nói là, diễn xuất của hai tiện nhân này đều đã có thể coi là cấp ảnh đế, diễn vai trinh thám này bằng ba phần nhập mộc, rõ ràng không dám chính sự, lại nói một cách nghiêm túc. Tìm không ra hung thủ, hai người các ngươi hôm nay, liền không cần đi nữa. Tà ma luôn trầm mặt, lúc này lại bắt đầu nói ra những lời trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng chính là mị tà thần, có thể nhìn thấu tâm linh của con người, có thể đọc được tiếng lòng của con người, cho dù Diệp Thần và đám người Nhân Vương diễn như thế nào, cũng khó tránh khỏi sự nghe ngóng của nàng, đã không áp chế được xúc động muốn giết người, hai người các ngươi, có thể lên điểm tâm hay không, đều đã đánh mất rồi, còn đặt chuyện vô nghĩa này lại, thật sự cho rằng bản thân là một tiểu hài tử 3 tuổi sao? Nhân Vương lúng túng, thu lại thần thái vui đùa, đó là trong nháy mắt nhập diễn, thản nhiên nói, tiếp theo, ta sẽ lấy Chu Thiên diễn hóa, khôi phục lại tình cảnh lúc đó, xem ra ai là hung thủ, vừa nhìn đã biết. Nói xong, hắn ta đứng thẳng, nhắm mắt lại, một tay bắt ấn. Sau đó, chỉ thấy ba giọt máu tươi từ mi tâm hắn bắn ra, lơ lửng giữa không trung rồi dung nhập hư vô, sinh ra sức mạnh thần bí khiến cả không gian nơi đây đều chấn động trong giây lát. Sơ thiên diễn địa, ngược gốc quy nguyên. Theo một tiếng quát khẽ, Nhân Vương bỗng nhiên mở mắt, có hai đạo thần mang phóng ra. Lập tức, một bộ hình ảnh tàn phá, biến ảo trước mặt bốn người. Ba người Diệp Thần đều híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm hình ảnh tàn phá bên trong hình ảnh, chính là hình ảnh ngày đó trong rừng trúc, Mục Lưu Thanh tỉnh nằm trên giường đá, không có nửa điểm khác thường. Cho đến 3-5 giây sau, bốn người mới khiếp sợ nhìn đến, Mục Lưu Thanh nằm trên giường đá, lại mở hai mắt ra, tự mình ngồi dậy, sau đó đi xuống giường đá, từng bước đi ra Thương Lan giới. Chuyện này, Tà Ma Ngọc miệng khẽ nhếch, thần sắc khó tin. Cái này, Diệp Thần cũng kinh ngạc, biểu tình khó có thể hình dung. Cái này, Tần Quảng Vương ngạc nhiên, thấy không hiểu gì cả. Khi ba người nhìn vào, Nhân Vương thổ huyết, bởi vì tự ngược dòng chảy bản nguyên nên gặp phải cắn trả đáng sợ, thân hình lão đảo suýt nữa té ngã, bởi vì hắn thổ huyết, hình ảnh tàn tạ kia cũng theo đó tiêu tán. Xem đi, đây mới là chân tướng. Diệp Thần liếc nhìn Tà Ma, tiền bối ngày nào rảnh rỗi, phải bồi thường cho ta một chút mới được. Hắn nói lời này, Tà Ma không nghe vào một câu, giờ phút này thần sắc nàng mông lung, tâm thần cũng hoảng hốt mông lung, không biết nên cao hứng hay nên nghi hoặc, Mục Lưu phục sinh, trở tay không kịp. Không biết khi nào, nàng mới thu hồi suy nghĩ, mắt nhìn không chớp nhìn Nhân Vương, hỏi, có thể tính ra được hay không, hắn đi nơi nào? Thật là kỳ quái. Nhân Vương lẩm bẩm, cũng không trả lời vấn đề Tà Ma, gác lại câu bấm ngón tay tính toán, trong miệng nói nhỏ, trong đôi mắt già, còn lóe ra ánh sáng thâm thúy, mệnh hồn Mục Lưu Thanh rõ ràng là đã chết, làm sao còn có thể tự sống lại? Có biết hắn ở đâu không? Tà Ma tiến lên, hỏi lần nữa, trong đôi mắt đẹp như nước tràn đầy chờ mong, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. Nếu hắn còn sống, lão phu có lẽ còn có thể tính ra, vấn đề là, Mục Lưu Thanh nhà ngươi, là một người chết, chuyện này không có cách nào tính được. Nhân Vương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chính là một mảng trống rỗng. Không thể không sao. Tân Quảng Vương nhướng mày, vừa rồi đã nhìn rõ ràng, ông ta thật sự là xuống giường, thi thể thay đổi rồi. Không thể nào. Nhân Vương khoát tay, giọng điệu cực kỳ khẳng định, chỉ có cực âm chi địa mới có khả năng dẫn phát thi biến, Thương Lan giới này sáng sủa càn khôn, nào có nửa điểm âm khí. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nghi hoặc gãi đầu một cái. Đa tạ hình ảnh của nàng. Tà Ma khẽ nói rồi xoay người rời đi, bước một chân ra khỏi Thương Lan giới, rất hiển nhiên là đi tìm Mục Lưu dọn sạch rồi, sau đó còn có một câu nói mờ mịt truyền lại, là nói với Diệp Thần, việc này là bản thân lỗ mãng, trách lầm ngươi, ngày khác trở về ta sẽ bồi thường với ngươi. Cái này còn giống câu tiếng người. Diệp Thần cười, trong lòng thầm nghĩ, chờ sau khi Tà Ma trở lại, hắn phải tìm nàng đòi chút bảo bối mới tốt, thiếu chút nữa đã bị Tà Ma tiêu diệt rồi, dù sao cũng phải cho hắn một chút an ủi chứ. Bản phủ cũng nên đi rồi, đợi Minh Đế và Đế Quân đi ra ngoài, lão phu vừa hỏi liền biết, ngày khác sẽ lại thông minh ngô. Tần Quảng Vương nói xong, dần dần tiêu tán, hóa thành tro bụi. Hai người trước sau rời đi, trong rừng trúc chỉ còn Diệp Thần và Nhân Vương. Trạng thái của Nhân Vương cũng không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra máu tươi, loại phản phệ mà hắn nhìn thấy cũng không ngăn được, cực kỳ đáng sợ. Người thấy thế nào? Nhân Vương lau máu tươi rồi nhìn về phía Diệp Thần. Việc này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Diệp Thần chậm rãi nói, lúc trước ta cũng thử suy tính, nhưng luôn cảm thấy có một loại sức mạnh thần bí, âm thầm cản trở, khó nhìn ra bản tướng. Xem ra, người cũng cảm giác được. Nhân Vương đặt mông ngồi trên mặt đất, xách bầu rượu ra, lại tiếp tục nói, chính như ngươi nói, có một luồng lực lượng cực kỳ thần bí, che giấu chân tướng sự thật, chúng ta lúc trước nhìn thấy, có lẽ chỉ là một hiện tượng giả, có thể tránh được chúng ta suy tính, đối phương nhất định là đại thần thông giả, đáng giá khẳng định là, Mục Lưu Thanh vẫn chưa sống lại, sở dĩ có thể xuống giường hành tẩu, quá nữa là có người thần bí, thúc giục thân thể của hắn. Có thể thoải mái lẻn vào Thương Lan giới, lại có thể thoát khỏi sự suy tính của Chu Thiên ngươi, trên thế gian này, cũng chỉ có đại đế mới làm được thôi. Diệp Thần cau mày nói, chuyện này không khỏi quá quỷ dị. Hết lần này tới lần khác Minh Đế cùng Đế Quân bế quan ở thời điểm mấu chốt này. Nhân Vương dây dây mi tâm, lão phu chắc chắn rằng, dù cho hai vị chí tôn kia xuất quan thì cũng không tài nào tìm ra được người bí ẩn kia, dù sao, dù cách hai giới nhân minh thì chí tôn cũng đều bị hạn chế. Diệp Thần không đáp lời mà ngồi dưới đất, trầm tư suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy việc này không thoát khỏi liên quan đến Chu Tiên kiếm, bất luận là trốn tránh Nhân Vương suy diễn, hay là thoải mái lẻn vào Thương Lan giới, thanh kiếm quỷ dị kia đều có thể làm được, bất kỳ cấm chế trên thế gian ở trước mặt đều không chỉ để hắn cảm thấy như vậy, ngay cả Nhân Vương cũng như vậy, hai người ngầm hiểu nhau, sở dĩ không nói ra là vì nguyên nhân còn không xác định. Nếu nghĩ không ra, cũng đừng nghĩ nữa. Nhân Vương phủi mông đứng dậy, đối phương bắt đi Mục Lưu Thanh, tất có âm mưu, là âm mưu, cuối cùng sẽ có một ngày nổi lên mặt nước, đến lúc đó, tự sẽ biết là thần thánh phương nào, sốt ruột không có tác dụng gì. Tà ma đi tìm Mục Lưu Thanh, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đi tìm Lâm Tinh. Diệp Thần đứng dậy nói rồi đút cho Nhân Vương một ngọc giản, trong đó niêm phong những chuyện liên quan đến Lâm Tinh. Nhân Vương bóp nát, nhìn thấy một hình ảnh, có thể nói là vô pháp vô thiên, đêm khuya yên tĩnh, hắn đang ngủ say, Lâm Tinh phá phong ấn, ấn ra ngoài, tìm kiếm lung tung trên người hắn, xong việc, đạp loạn một trận với hắn, mắng to một trận. Nếu không phải sao con hàng Diệp Thần này lại đi hố đồng đội? Tên tiện nhân này, thích làm việc cho người ta, còn sợ thiên hạ không loạn, hắn không nói, không ai biết, hết lần này tới lần khác, hắn liền nói. Lại nhìn khuôn mặt của Nhân Vương, lại đen như than, không nghĩ tới thời điểm ngủ say, còn có bực này vô nghĩa, hắn chính là Nhân Vương. Đi thôi. Diệp Thần lên đường trước tiên, bước một chân vào hư không, trên người hắn có ấn ký mà ta khắc được, dễ tìm. Nhân Vương đuổi theo, sắc mặt càng ngày càng đen, đường đường là tàn hồn nhân hoàng lại bị người đạp lung tung một trận, chuyện này, không để yên. Hai người đi dạo quanh tinh không một vòng, không tìm thấy tà ma, lúc này mới thẳng đến tinh không phía nam, có ấn ký của Diệp Thần chỉ dẫn, vị trí của Lâm Tinh, vô cùng tinh chuẩn, đúng là dễ tìm. Sau ba ngày, hai người đáp xuống một ngôi sao cổ, chính là sinh linh cổ tinh, tu sĩ và phàm nhân, năm tham nữa, cũng không có đại thần thông giả, người có cảnh giới cao nhất cũng ở cảnh giới đại thánh nhất trọng. Trong một tòa cổ thành, hai người xuất hiện, Lâm Tinh trốn ở đây. Khi Diệp Thần và Nhân Vương đến, Lâm Tinh đang ở tửu lâu thông thả uống rượu, không chỉ có một mình hắn, người ngồi cùng bàn còn có một thanh niên áo đen, tu vi cảnh giới không cao lắm, cũng chỉ là hoàn cảnh. Thanh niên mặc áo đen thoáng nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ thì đúng là rất quen, giống hệt Diệp Thần lúc còn sống, giống như anh em song sinh, không phải chính là lục đạo ứng kiếp sao? Thật là trùng hợp. Diệp Thần và Nhân Vương thổn thức, chưa từng tiến lên, vừa là ứng kiếp người, liền phải né tránh, miễn cho nhiễu nhân quả. Hai người cũng ngồi xuống, hơn nữa tận lực duy trì khoảng cách với mấy người Lâm Tinh, quan trọng nhất là giữ một khoảng cách với lục đạo. Hay à, Lâm Tinh gào thét, hiển nhiên chưa nhận ra Diệp Thần và Nhân Vương, giờ phút này, hắn đang nói chuyện vui vẻ với lục đạo. Vị thánh vương này của hắn, nếu đặt uống rượu cùng một tên hoàn cảnh, không phải không có nguyên nhân, chỉ trách một chuyện, sáu người và Diệp Thần dung mạo quá giống nhau, nguyên nhân chính là như thế, hắn đối với lục đạo nên mới cảm thấy hứng thú. Cách đó không xa, hai người Diệp Thần và Nhân Vương, từng người cầm chén rượu, áo choàng cũng không tháo xuống, cố tình che giấu dáng vẻ của từng người. Hai người bỏ qua Lâm Tinh, đặc biệt chú ý lục đạo, sau ứng kiếp lục đạo, không còn đần độn, nói cười cười, có tình cảm của con người, huyết mạch của nó cũng bình thường, là loại bắt một bó to. Ai sẽ nghĩ tới, người ác trước khi ứng kiếp có thể so chiêu với đại đế, sau khi ứng kiếp lại bình phàm như vậy, nhìn không ra chút nào kỳ lạ. Mệnh cách của lục đạo, không thể nào ổn định được. Nhân Vương thản nhiên nói, đừng dọa ta. Diệp Thần vừa truyền âm vừa rót rượu cho người ta, hắn không thể chết được, đế cơ còn đang chờ hắn sao? Vậy phải xem tạo hóa của hắn. Lời nói của Nhân Vương vô cùng mờ mịt. Diệp Thần không trả lời, chỉ thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối đã 70 năm, quá nhiều người ứng kiếp bỏ mình nên không muốn lục đạo cũng bị chôn vùi, ít nhất cũng phải cho hắn biết tiền thân của hắn là ai. Hai người trầm mặc, nhưng Lâm Tinh cùng lục đạo lại uống rất vui vẻ. Hình ảnh đó nhìn thì thật sự rất đẹp mắt, một tạo hóa thần vương, một người tàn nhẫn cái thế, bởi vì các loại nguyên do, đều sống với một thân phận khác, cũng không biết đời trước mình là ai. Thế gian chậm chạp trôi qua, sắc trời dần dần tối, cổ thành của đêm đen vẫn phồn hoa như vậy, đặc biệt là tửu lâu, náo nhiệt nhất. Lâm Tinh và Lục Đạo uống một ngày, Diệp Thần cùng Nhân Vương đợi một ngày, lần này là đến vì Lâm Tinh, gặp được sáu đạo ứng kiếp, thực là ngoài ý muốn, không thể tự ý đi lên phía trước, chỉ có thể chờ. Cho đến đêm khuya, Lâm Tinh cùng Lục Đạo mới đứng dậy, không dùng pháp lực hóa giải cảm giác say rượu, đều lung la lung lay, đứng cũng không vững nữa. Đi, lão gia dẫn ngươi đến một nơi tốt. Lâm Tinh khoác tay lên trên bờ vai Lục Đạo, mặt đỏ tía tai, nấc một hơi thật mạnh. Sáu đạo cũng không sai biệt lắm, hai người kề vai sát cánh lại kề lưng, vừa đi vừa lay động, từ phía sau nhìn lại, nghiễm nhiên là một đôi hồ bằng cẩu hữu. Sau lưng, Diệp Thần và Nhân Vương cũng đứng dậy đuổi theo, một đường đi theo. Đêm khuya trên đường cái cổ thành, liền thanh tĩnh hơn nhiều, bóng người lác đác không có mấy, có cũng là tiểu quỷ, giống như Lâm Tinh cùng Lục Đạo vậy. Bất quá, thời điểm này, có địa phương, vẫn náo nhiệt như trước. Lâm Tinh dẫn theo Lục Đạo, đi đến nơi đó, nơi tụ tập của mỹ nữ, cứ như hoa sinh vậy. Không sai, chính là Thanh Lâu, đêm khuya buôn bán tốt nhất. Hai người đi vào, còn Diệp Thần và Nhân Vương thì dừng chân trước Thanh Lâu, khóe miệng giật giật, hai tên này thật biết tìm đất mà. Cái này nên mua lại, lưu lại làm kỷ niệm, ngày sau, cho đế cơ nhìn một cái. Diệp Thần nói rất tự giác, lấy ký ức tinh thạch, nên đánh thì không nên, nhưng hắn lại vỗ tay mấy lần. Nếu không, chúng ta cũng vào dạo chơi. Nhân Vương sờ cằm. Ta là người có tức phụ. Diệp Thần bày ra vẻ mặt nghĩ chính ngôn từ. Nhân Vương chưa nói, lại quét mắt nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, không biết vì sao, nghe những lời này của Diệp Thần thì chỉ muốn cười, ngươi còn biết ngươi có vợ. Lầu xanh này, nhà ngươi cũng không ít nha đến đi. Ở đại sở, còn mang theo tức phụ cùng nhau đi dạo kỷ viện. Diệp Thần không cho là đúng, quay đầu rời đi, bước lên tửu lâu đối diện, tìm một cái bàn gần cửa sổ, gọi một bình rượu ngon. Nhân Vương cũng theo tới đây, cũng không chạy tới Thanh Lâu, nói đùa. Hắn chính là Nhân Vương, một thân thôi diễn bản lĩnh, gần như là thông thần, đều là cất trong ngực, đều là bản trân quý, còn cần đi Thanh Lâu. Như thế, hai người bọn họ đặt chỗ này uống rượu, Lâm Tinh cùng Lục Đạo ở đối diện uống rượu, khác biệt chính là, hai người còn lại uống hoa tửu. Uống rượu gì? Trực vào chính đề A, ánh mắt hai người trợn tròn rất tròn, chỉ chờ xem kịch vui, vẫn là phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Xấu hổ hơn chính là ba canh giờ qua đi, Lâm Tinh và Lục Đạo vẫn đang uống, dáng vẻ như ông trời và đất hoang không uống đủ. Dáng vẻ như hai người bọn họ chạy tới đây uống rượu vậy. Được, là hai ta suy nghĩ nhiều. Nhân Vương dụi dụi mắt. Diệp Thần cũng không đang nhìn, chỉ yên lặng uống rượu trong Thanh Lâu. Hai người bọn họ cũng nhàn rỗi, chạy đến đây xem người uống rượu. Lại là trầm mặc đã lâu, đều vẫn là uống rượu, không có gì khác thường. Không biết bao lâu sau, Diệp Thần mới giơ tay chỉ vào hai mắt mình hỏi Nhân Vương, có cách nào phá bỏ phong cấm luân hồi nhãn của ta không, sau 70 năm ta vẫn còn tự phong. Không khắc tử cho ngươi cũng không tệ rồi, còn nghĩ đến cởi bỏ phong cấm. Nhân Vương ung dung nói, một vật hạ một vật, cũng không phải là vui đùa, đừng nói 70 năm, cho dù 700 năm cũng có khả năng. Xem ra, còn phải mượn nhờ Đại Thánh Thiên Kiếp. Diệp Thần ho khan. Đại Thánh Kiếp của Thánh Thể, Lão Phu có chút không thể chờ đợi được. Nhân Vương chậm chậm nói, không có gì bất ngờ, lần Thiên Kiếp này của ngươi, sẽ có 32 pháp tắc đế đạo, tới chuẩn đế kiếp sẽ càng náo nhiệt, 64 pháp thân. 64 pháp thân đó. Nghe lời này, Diệp Thần không khỏi xoa mi tâm, số tiền hắn cũng biết, 1 biến 2, 2 biến 4, 4 biến 8, nếu thật sự để hắn lựa chọn 130 đế ở huyền hoang mới coi như xong. Đợi đến lúc đại thánh kiếp, hắn cần phải niết lại lần nữa, hơn nữa phải niết, bằng không, sao lại chỉ có 32 thiếu niên đế tuổi, ách nạn bực đó, thập tử vô sinh, một mực không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, đây cũng không phải là nói giỡn. Hai người lại trầm mặc, một ly tiếp một ly, không hề say. Khi sắc trời gần đến bình minh, hai người đang vùi đầu mới rối rít ngẩng đầu nhìn lên trời, xuyên thấu qua hư vô, nhìn qua hạo vũ tinh không. Vô lệ chi thành. Nhân Vương đứng dậy, đi theo ra tửu lâu. Diệp Thần đuổi theo, hai người chẳng phân biệt trước sau, ra khỏi cổ tinh. Bầu trời sao mênh mông, đầy sao như bụi, từng ngôi sao rực rỡ chói mắt, từng sợi lưu sa, đang xen rong chơi, phiêu hốt trong tinh không. Bỗng nhiên, một tòa khổng lồ cổ thành, chậm rãi hiển hóa, lơ lửng tại tinh không. Mê hoặc tại trong mây mù, mông lung tại tiên hà ở bên trong. Nó quá tuyệt vời, như mộng như ảo, mỗi một tấc tường thành đều nhiễm phải tiên quang, rực rỡ óng ánh, còn có rất nhiều dị tượng như ẩn như hiện, mặc dù ở gần đó nhưng vẫn xa xôi hơn cả trong mộng, âm thanh cửu u tiên khúc vang vọng, khiến tâm thần người ta hoảng hốt. Tiên thành tái hiện nhân gian, tình không rung chuyển, rước lấy rất nhiều tu sĩ. Ngay cả Lâm Tinh và Lục Đạo trong Thanh Lâu cũng không uống hoa tửu nữa, hóa giải cảm giác say rượu, chạy tới xem kịch, cũng luống cuống chân cẳng. Sinh thời kỳ, có thể nhìn thấy tiên thành này, quả thực tam sinh may mắn. Không ít lão bối tu sĩ cảm khái, Vô Lệ Chi Thành không phải chưa từng hàng lâm chư thiên, thế nhưng, bọn họ đều không đuổi kịp, lần này cũng coi như trùng hợp mảnh này tinh không hiển hóa. Gặp là Vô Lệ Thành giáng lâm, đều có huyết kiếp, từ cổ đến nay, không biết bao nhiêu người, ngã vào trên cầu Nại Hà. Càng nhiều người thở dài, thái tri Vô Lệ Thành buông xuống, ý vị như thế nào? Một người duy nhất xông qua cầu Nại Hà, mà không chết, là Thánh Thể Diệp Thần, hắn mới là kẻ ngoan độc, khai sáng ra một con sông. Không biết lần này sẽ có thêm ít người tán thân. Tiếng thở dài bốn phương, nối liền thủy triều, ngữ khí xen lẫn oán hận đối với Vô Lệ Thành, rõ ràng có tình, lại càng muốn chia rẽ uyên ương. Oán thì oán, nhỏ thì chút tiếng. Không ít lão bối nhắc nhở. Lời này, để cho đám lão gia hỏa đều rùng mình một cái, phải nhỏ giọng một chút. Vô Lệ Thành không ít lần nổi giận, lần trước Vô Lệ Thành chủ, một chưởng đánh ngã mấy chục vị chuẩn đế, cũng không biết bay ra bao xa, thiếu chút nữa bị một chưởng diệt. Có cảm tưởng gì? Trong một góc đám người, Nhân Vương cười nhìn Diệp Thần. Ninh Chiến chuẩn đế, không làm gì được ngươi. Diệp Thần lắc đầu cười, chỉ nói ra tám chữ ít ỏi, rất dễ dàng phô bày sự đáng sợ của cầu Nại Hà. Năm đó, nếu không phải hắn nghịch thiên mở ra giới hạn huyết kế, hơn phân nửa đã chôn vùi trên cầu Nại Hà, cây cầu kia thật quá đáng sợ. Nói đến Vô Lệ Chi Thành, hắn nghi vấn rất nhiều, đối với lai lịch của nó, rất là hiếu kỳ. Lúc ở linh giới, hắn còn gặp qua Vô Lệ Thành chủ, lại cùng sở linh giống nhau như đúc, rất quỷ dị. Nại Hà Kiều đi ra rồi. Trong tiếng nghị luận, không biết là ai hô lên một tiếng, đem ánh mắt của khán giả hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy một cây cầu tiên, trải ra từ trong thành, đó chính là cầu không còn nước mắt. Xa xưa, lan can đều do dây leo bệnh thành, có nụ hoa chậm rãi mở ra, nở đầy hoa đỏ tươi. Xa xa nhìn lại, nó tự như một đạo tiên hồng, vắt ngang tinh không, thêm một chút sắc thái lộng lẫy của vũ trụ này. Dưới ánh nhìn của vạn người, ba nam nữ tự bước lên cầu Nại Hà, đều là tiên y tung bay, đều là lụa trắng che mặt, không dính bụi trần. Các nàng đều là đệ tử Vô Lệ Chi Thành, như Vô Lệ tiên tử năm đó ở chư thiên tu hành là muốn tiếp dẫn các nàng trở về. Không ổn rồi. Nhân Vương nhíu mày, sắc mặt rất khó coi, Diệp Thần bên cạnh vẻ mặt cũng đẹp hơn không ít. Không trách hai người bọn họ như thế, chỉ vì bọn họ nhìn thấy một người, đó là một thanh niên, giờ phút này đang đi về phía Nại Hà Kiều. Thanh niên kia là tu sĩ, nhưng cũng là người ứng kiếp, hai người bọn họ còn quen biết, chẳng phải chính là dưới trướng đế tôn hay sao? Ngũ thần tướng thiên cửu sao? Đệ ngũ thần tướng sao lại cùng Vô Lệ Chi Thành, nhất lên nhân quả? Diệp Thần nhíu mày sâu hơn, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, bước qua cầu Nại Hà hắn biết sự đáng sợ của cầu Nại Hà, một khi đi lên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chính là một con đường chết. Người tính không bằng trời tính, thần tướng mạng đã xong. Nhân Vương thở dài. Bước qua cầu Nại Hà, ta sẽ dẫn nàng ta đi. Giọng nữ mờ ảo tự như tiên khúc tuyệt vời vang vọng khắp tinh không. Lời này chính là nói với đệ ngũ thần tướng Thiên Cửu, truyền thụ cho Vô Lệ Chi Thành. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tụ về đầu cầu Nại Hà. Nơi đó, Thiên Cửu Linh lặng lặng đứng đó, bóng lưng điều hiu, toàn thân nhuộm đầy tro bụi năm tháng, xem ra là người yêu của hắn. Hắn đã đi qua quá nhiều đường, cặp mắt kia tràn đầy ôn tình của nam tử, dịu dàng nhìn qua Vô Lệ Thành, như có thể cách mây mù mịt mờ, trông thấy bóng hình nữ xinh đẹp che mặt bằng lụa mỏng. Xoẹt được đi. Một tên hoàn cảnh, muốn đạp cầu Nại Hà. Chuyện này có gì lạ? Năm đó khi Thánh Thể Diệp Thần bất đắc dĩ đạp cầu mới là thiên cảnh, tu vi còn không cao bằng hắn, không phải cũng đã từng bước qua rồi sao? Lời này có lý, tòa cầu Nại Hà kia, không nhìn tu vi, chỉ hỏi đạo tâm, tựa như độ thiên kiếp, lòng người bất tử, thân người bất diệt. Không chờ Thiên Cửu lên cầu Nại Hà, bốn phương tiện đã huyên náo, đa số là chỉ trỏ. Tiền bối nói chuyện giữ lời. Thiên Cửu nói rất bình thản. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, hắn dứt khoát kiên quyết bước lên cầu Nại Hà. Một cái chớp mắt này, yên lặng như tờ. Khán giả đều nín thở, không dám thở mạnh, sợ một tên không để ý bỏ qua trò hay. Tinh không bình lặng, chỉ còn tiếng ầm ầm. Lên cầu Nại Hà, bước đầu tiên nơi Thiên Cửu đạp là một tiếng nổ cực kỳ nặng nề, dẫm lên cầu Nại Hà, không phải là bước chân của hắn nặng nề, nhưng uy áp trên cầu quá mạnh, như núi cao. Bước thứ hai, xương vai của hắn nổ tung, huyết cốt văng tung tóe. Bước thứ ba, cánh tay của hắn nổ thành xương máu. Bước thứ tư, hai chân của hắn bị ép gãy thành tro bụi. Bước thứ năm, cơ thể hắn hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại một nguyên thần. Đến lúc này, hắn mới dừng lại. Hoặc là nói, hắn khó mà cất bước, uy thế quá mạnh mẽ. Lúc này mới không có bước thứ ba a, đã còn sót lại nguyên thần rồi, Nại Hà Kiều uy áp đến cùng mạnh bao nhiêu? Các khán giả đều hít một hơi khí lạnh. Không có bất ngờ gì thì bước thêm một bước nữa thôi, hắn sẽ chôn vùi ngay tại chỗ. Một tên hoàn cảnh, hắn cuối cùng khó có thể nghịch thiên. Hết thuốc chữa rồi. Nhân Vương bất đắc dĩ thở dài, không đành lòng nhìn tiếp. Hắn là thần tướng cái thế, từng theo Đế Tôn chinh chiến thiên hạ, sao lại ngã vào cái đàn cầu nại hà này? So với Nhân Vương, ánh mắt Diệp Thần tỏa ra thần mang, rất có lòng tin với Thiên Cửu. Nhân Vương lắc đầu cười, cũng không đáp lời. Lại đạp thêm một bước, chính là chết, giờ phút này rời đi, người vẫn có thể sống. Lại lời nói mờ mịt, truyền ra Vô Lệ Tiên Thành. Thê thảm nhất cũng chỉ có một cái chết, sao phải sợ? Thiên Cửu nói, bình bình đạm đạm, đôi con ngươi mơ hồ kia, cũng tĩnh lặng như giếng cổ, đã nhìn thấu sinh tử, sao có thể e ngại cái chết? Lời nói vừa dứt thì hắn liền di chuyển, động tác chậm rãi và vô cùng gian nan. Theo một tiếng bịch vang lên, cú đá đó lại dẫm lên cầu nại hà. Trong nháy mắt, nguyên thần hư ảo của hắn nổ tung từng khúc. Nhưng, con mắt của hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, có cũng chỉ là niềm tin bất tử mà thôi. Ai? Các khách xem thở dài, đều dời ánh mắt đi, không đành lòng nhìn thảm sự. Nhưng đúng vào lúc này, Thiên Cửu đang sắp tiêu tán lại đốt lên ngọn lửa nguyên thần. Sau đó là một luồng uy áp bá đạo, từ trên người Thiên Cửu Sơn phát triển đến tứ hải bát hoang vô hạn, đó là uy áp của chuẩn đế, hơn nữa còn không phải chuẩn đế bình thường mà là chuẩn đế đỉnh phong, là loại đã đến gần đại đế. Trước sau bất quá ba hơi thở, Thiên Cửu lại ngưng tụ nguyên thần, thân thể lại tái tạo, bóng lưng tỳ hưu trên cầu nại hà biến thành thẳng tắp vô cùng, như một tấm bia đá, dù cho thế gian có bất kỳ lực lượng nào cũng đều khó phá vỡ. Khí chất của hắn đã thay đổi, biến thành mờ mịt, ánh mắt như sao trời, nạp thiên nạp địa, đạo quẩn huyền ảo, diễn biến ở bên trong. Mái tóc đen của hắn như thác nước, mỗi một lọn tóc dài nhuộm đầy tiên quang óng ánh. Dường như hắn không còn là một người nữa, mà là một vị chiến thần, một vị chiến thần cái thế. Chuyện này, bá phương khán giả ngây người, kinh ngạc nhìn cầu nại hà, nhìn qua bóng lưng kia. Niết trọng sinh. Nhưng thế này cũng quá không hợp thói thường. Một lần lột xác, lại từ hoàn cảnh hóa thành chuẩn đế đỉnh phong. Không đúng. Có lão bối tu sĩ híp lại đôi mắt già nua, giống như khám phá ra manh mối, lúc trước hắn chính là ứng kiếp chi thân, hôm nay hắn mới là chân bản tướng, trước ứng kiếp, hắn chính là chuẩn đế. Thần tướng, hắn là thần tướng. Không biết là ai, liền kinh hô một tiếng. Một câu vang lên ngàn cơn sóng lớn, không ít tu sĩ thế hệ trước đều lấy họa quyển ra, có chín bức họa, chính là cửu đại thần tướng. Sau khi so sánh mới khiếp sợ phát hiện, người đang đứng trên cầu nại hà này giống ngũ thần tướng Thiên Cửu, y như đúc. Thật đúng là mắt kém, đúng là đệ ngũ thần tướng ứng kiếp. Thần tướng A, đó là thần tướng dưới trướng Đế Tuấn. Truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Năm đó vô duyên, bây giờ được gặp chân nhân, may mắn ba đời. Tiếng bàn luận lại nổi lên, tụ thành hải triều, một tôn thần tướng tên, uy chấn toàn vũ. Ngoài ý muốn, quả thực ngoài ý muốn. Trong một góc của đám người, Nhân Vương thổn thức không thôi, không ngờ lại là thời khắc sinh tử, sớm đã ứng kiếp quá quan, nước mắt chảy dài, quả thật là cơ duyên tạo hóa cùng tồn tại. Thần tướng quả là thần tướng. Diệp Thần cũng kích động không thôi, trái tim đập thình thịch. Nhưng mặc dù như thế, mệnh cách của hắn vẫn yếu ớt như cũ. Định luận đừng quá sớm, người đã tính sai một lần, khó đảm bảo sẽ không tính sai lần thứ hai. Lời này không có tật xấu. Nhân Vương ho khan, không suy tính nữa, phải đem đáp án lưu tại trên cầu nại hà, có thể lệch khỏi quỹ suy tính của hắn, đủ chứng minh đệ ngũ thần sẽ là một biến số. Trên cầu, thần tướng thật lâu không động, con ngươi càng lộ vẻ tang thương. Lúc này, tất cả ký ức trước khi ứng kiếp đều đã trở về, hắn là thần tướng dưới trướng Đế Tôn. Lần này nhập thế, chính là sống lại một lần. Trận kiếp nạn phàm trần này, có một vật hồng nhan, là tình cũng là duyên, nhân quả ràng buộc, cắt không đứt. Vốn dĩ, sau khi ứng kiếp xong, sẽ rất khó có ký ức trước khi ứng kiếp. Thế nhưng là, dùng tình quá sâu, chữ duyên kia đã khắc vào trong linh hồn hắn một cách tử tế. Thần tướng nở nụ cười tang thương. Gió nhẹ thổi tới, mái tóc dài của hắn, từng sợi hóa thành tuyết trắng, hắn đã sớm già, lại ở tuổi xế chiều, móc ra một đoạn tình duyên, mà nữ tử kia, vừa vặn là người của Vô Lệ Thành. Hồng trần đa biến, thế sự vô thường. Hắn gặp quá nhiều người, bước lên cầu nại hà, cũng gặp quá nhiều người, tán thân cầu nại hà. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, có một ngày như vậy, hắn cũng sẽ đi lên con đường này, vì một đoạn tình duyên, vượt mọi chông gai mà đi. Thần tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giọng nữ lạnh nhạt từ Vô Lệ Thành truyền ra. Ngươi, vẫn vô tình như vậy. Ngày thứ 9 lại nói. Không có nước mắt, đó là vô tình. Nhân gian hữu tình, hà lai vô lệ. Ngươi chỉ mới đạp cầu nại hà, rời đi đi. Lời nói của Vô Lệ Thành chủ vẫn mờ mịt như vậy. Ngô Đạp cầu Nại Hà này không chỉ vì tình mà còn vì đế tôn, thần tướng của hắn từ đầu đến cuối chưa từng bôi nhọ uy danh của hắn. Thiên Cửu mỉm cười, lời nói của hắn cũng bình thản như vậy, chỉ chậm rãi nhấc chân, bước từng bước một đi về phía đối diện cầu, có lẽ thân thể quá nặng nề, có lẽ do uy áp cầu quá hung hãn, mỗi bước chân của hắn đều vang lên ầm ầm. Được. Diệp Thần không biết lên cơn gió gì, đột nhiên gào lên một tiếng. Ngươi mẹ nó có bệnh không? Nhân Vương mắng to. Giọng nói này của Diệp Thần quá đột ngột, suýt chút nữa dọa hắn tè ra quần. Được. Không đợi Diệp Thần đáp lời, liền lại có tiếng gào thét vang lên, truyền đến từ đối diện, chính là tên Lâm Tinh kia, còn có 6 người đang hô to, đó là hai kẻ dở hơi đó, rất chói mắt trong đám người. Đừng nói nữa, bởi vì bọn họ gào thét, đám khán giả xung quanh dồn dập hưởng ứng. Tiếng hô cao vang rền, sau đó trấn áp một trận, rung động cả tinh không, là thần tướng thứ 5, họ hét trợ uy. Tư thế này, không ai nhìn thấy Vô Lệ Thành thuận mắt. Đã là không thuận mắt, cho nên đều kỳ vọng thần tướng, làm giảm uy phong không có nước mắt, cũng làm cho Vô Lệ Thành biết, chư thiên bọn họ cũng không phải không có người. Trong tiếng hò hét, thần tướng chưa từng dừng chân. Cầu cách Nại Hà, tuy càng ngày càng gần, nhưng hình dạng của thần tướng lại càng dọa người hơn. Uy áp cầu Nại Hà, bá đạo vô cùng, dù là thần tướng, cũng bị ép tới máu thịt be bét, phía sau hắn, từng dấu chân đều là màu máu, máu tươi chảy đầy cầu Nại Hà, cũng nhuộm đỏ hoa cầu Nại Hà. Lại một lần nữa, thần tướng dừng bước. Giờ phút này, hắn đã là một huyết nhân, trong cơ thể tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đang tan thành từng mảng, máu tươi toàn thân chảy xuống, tiên quan hộ thể cũng ảm đạm tới cực điểm. Chín bước chỉ còn chín bước, nhưng như một lạch trời. Hắn là thần tướng, nhưng cuối cùng lại không phải đế. Bầu trời sao, vì sự nghỉ chân của hắn mà trở nên yên tĩnh, từng cặp mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Giờ khắc này thối lui, cũng không muộn. Lời nói không lệ, bỗng nhiên vang lên. Vì tình, cũng là đế tôn. Thần tướng nhàn nhạt một tiếng, lại bỗng nhiên nhấc chân, bịch một tiếng, đạp trên cầu Nại Hà. Sau đó, hai chân của hắn nổ ầm ầm thành sương máu, thân thể cũng khó thoát khỏi tai ương, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, trở lại trạng thái nguyên thần. Đám khán giả tim như muốn nhảy lên đến cổ họng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. So với ngươi năm đó còn thảm hại hơn. Nhân Vương dây dây mi tâm. Không thảm, ở đâu ra niết bàn, lời này, ngươi nói đi. Diệp Thần chậm rãi nói. Là do ta nói không sai, hôm nay ta lại bổ sung cho ngươi một câu nữa. Không phục không được. Chết cũng không phục. Diệp Thần trả lời. Trời à, huyết kế hạn giới. Lúc hai người nói chuyện, tình không nổ tung. Diệp Thần và Nhân Vương đều ngước mắt nhìn lên, khi thấy hình thái thần tướng đã biến hóa, lại tái tạo thân thể thần, tóc dài trắng như tuyết, từng sợi đã đổi thành màu đỏ như máu, giữa trán có thêm một đạo thần văn, máu tươi của hắn cũng biến thành màu đen, từng luồng ma sát quay cuồng mãnh liệt, uy áp của hắn khiến thiên địa phải rung rẩy, nhiều người không chống đỡ nổi, bị ép đến phun ra một búng máu tươi. Huyết kế giới hạn, huyết mạch thăng hoa rất gần, trạng thái bất tử bất diệt. Vì hắn mở giới hạn kế tiếp của máu, tinh không chấn động, sấm vang chớp giật, dị tượng đáng sợ liên tiếp hiện ra. Huyết kế giới hạn, thành cải trắng rồi. Khóe miệng Nhân Vương co giật. Bất tử bất diệt, cái này nếu không thể bước qua cầu Nại Hà, thiền lý khó dung. Diệp Thần vén tay áo lên, ánh mắt lập lòe sáng ngời, không phải phấn khích bình thường, từng không chỉ một lần mở ra giới hạn kế thừa máu, hắn biết rõ trạng thái đáng sợ bực này có đủ tư cách là uy áp của cầu Nại Hà. Sai lầm, thật sự là tính sai. Nhân Vương lúng túng nói, lại bấm ngón tay suy tính. Lần này, người tính được cái gì? Diệp Thần cười nhìn Nhân Vương. Tính mệnh của hắn, so với sắt còn cứng hơn. Nhân Vương vẻ mặt thành khẩn. Thần tướng uy vũ. Tinh không gào thét như lôi đình, chấn động cả tinh vũ. Huyết kế giới hạn, thần tướng nhất định phải hồi phục một thành. Năm đó thánh thể đạp Nại Hà Kiều cũng là nghịch thiên khai huyết kế giới. Tình cảnh ngày hôm nay thật là tương tự với năm xưa. Đám khách cũng sáng tay áo lên như tiêm thuốc kích thích, ai nấy phấn khởi vô cùng, ai nấy đều ngửa đầu kêu vang, thần tướng quá phóng khoáng rồi. Trong tiếng gào thét lại vang lên ầm ầm. Thần tướng động, bước chân nặng nề mà cứng cỏi, đạp cầu Nại Hà rung mạnh, nghịch thiên mở huyết kế giới, trạng thái bất tử bất diệt, quả thật giao cho hắn, có thể cứng rắn uy áp vốn liếng. Phốc. Phốc. Phốc. Thân thể thần tướng nổ tung, huyết hoa chói mắt. Nhưng mà, thân ở trong trạng thái giới hạn kế tiếp máu, thân thể vỡ tan, đều là trong nháy mắt phục hồi như cũ, một cái cực điểm hủy diệt, một cái không chết không thương, hai loại lực lượng đối kháng, ở trên cầu Nại Hà trình diễn. Chín bước, chỉ còn lại chín bước, thật như một đạo lạch trời. Nhưng thần tướng đã từng bước đi qua, vô cùng ngang ngược, tựa như năm xưa, chiến đấu ngang ngửa với Đế Tôn, đánh đầu thắng đó, uy thế của chiếc cầu Nại Hà đã trở thành vật trang trí. Bốn bước, ba bước, hai bước. Bốn phương khán giả, thật đúng là am hiểu lòng người, vì thần tướng đếm ngược, tiếng sau còn phấn khích hơn tiếng trước. Đợi thần tướng đạp xuống bước cuối cùng, trạng thái kế thừa giới hạn của thần tướng bỗng nhiên bị tiêu diệt, mà theo bàn chân hắn hạ xuống, cầu Nại Hà phía sau hắn cũng ầm ầm nổ tung, hóa thành từng sợi ánh sáng rực rỡ. Một cái chớp mắt này, đáng giá kỷ niệm. Một cái chớp mắt này, yên lặng giống như tinh không chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Thiên Cửu, bóng lưng hắn ta đầy tang thương, gương mặt đầy dấu vết năm tháng, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước, không hề gợn sóng. Qua rồi, thần tướng đã bước qua, bất luận là tình nghĩa thế nào, thì vẫn là Đế Tôn, hắn ta không thẹn với danh hiệu thần tướng. Được. Sau khi yên lặng là âm thanh trầm trồ khen ngợi như thủy triều. Đã nói rồi, chư thiên cũng không phải là không có người. Thần tướng dưới trướng Đế Tôn, đùa giỡn cái gì, nhìn xem, ăn quả đắng chưa? Tiếng cười của khán giả rất thoải mái, đã bao nhiêu năm rồi, có bao nhiêu người mai táng ở trên cầu Nại Hà, chỉ vì cái gọi là không có nước mắt vô tình đang xen từng đoạn tình duyên tan hoang đầy mặt. Thế nhưng cây cầu mặc dù rực rỡ tươi đẹp thế nhưng lại nhiễm đầy máu của sinh linh, hiện tại đã có người bước qua cầu Nại Hà, làm sao có thể không vui sướng được chứ? Kết cục hoàng mỹ, hai người Diệp Thần và Nhân Vương đều nở nụ cười, một tôn thần tướng ứng kiếp quá quan, thật sự là một chuyện vui, còn có, cũng đã tìm được người yêu, lần này có thể nói là có hỷ càng thêm vui. So sánh với bốn phương quần chúng, Vô Lệ Thành liền trầm tĩnh. Ai? Chẳng biết lúc nào, mới nghe trong thành một tiếng thở dài, xuất phát từ Vô Lệ Thành chủ. Sau đó, chỉ thấy Vô Lệ Thành mở rộng cửa thành, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, đạp trên một đám mây tiên, dùng lụa mỏng che mặt, toàn thân thần hạt quanh quẩn, che phủ tiên khí, phản phất như trích tiên hồng trần, thánh khiết hoàn mỹ, như mộng như ảo, không dính khói bụi trần gian, không nhiễm phàm thế tiểu trần. Đôi mắt đẹp của nàng mặc dù trong suốt, lại vô cùng đạm mạc, không có chút tình cảm nào của con người. Nàng, cùng Sở Hào năm đó, không khác biệt, không rơi lệ cũng vô tình. Các khán giả đều có ánh mắt rạng rỡ, đều muốn nhìn dung mạo thật của nàng một cái, nữ tử có thể khiến thần tướng cam tâm tình nguyện, nhất định là phong hoa tuyệt đại. Chỉ là, đạo hạnh của bọn họ quá mỏng manh, khó có thể phá vỡ hình dáng của nàng, chỉ biết, gương mặt dưới lớp lụa nhất định rất đẹp. Thiên Cửu mỉm cười, nắm tay cô, im lặng xoay người, hai bóng lưng dần dần xa dần. Đó là một hình ảnh ấm áp, ai nói thần tướng vô ái, tình yêu xế chiều này nhất định vĩnh hằng, sẽ là một giai thoại, được thời đại ca tụng. Cho đến khi hai người biến mất, khán giả vẫn còn chưa thỏa mãn. Lại nhìn Vô Lệ Thành, trong mây mù mông lung, dần dần trở nên hư ảo, lại tiêu trừ thế gian, không người biết lai lịch các nàng, cũng không người biết Vô Lệ Chi Thành đến tột cùng đi nơi nào. Trò hay, tan cuộc rồi, đám quần chúng nhau nhau rút lui. Đáng nói là, lúc mỗi một người rời đi đều có cảm khái thổn thức. Một màn lịch sử thật kinh người tương tự. Hai lần kinh ngạc trước sau Vô Lệ Thành đều bại trong giới kế thừa máu, hoặc có thể nói là bại bởi tình thế gian. Chính vì thương sinh đã dùng tình thâm hậu nên mới kích phát lực lượng tiềm ẩn của bọn họ. Tín niệm của muôn dân trăm họ cũng như được tổ chức giới hạn của máu tươi, bất tử bất diệt. Tinh không lớn như vậy, bởi vì thành Vô Lệ tiêu tán, bởi vì các quần chúng rút đi, dần dần trở nên trống trải. Diệp Thần và Nhân Vương cũng rời đi, mỗi người mang áo choàng đi theo sau Lâm Tinh và Lục Đạo. Nhắc tới hai người kia, họ thật đúng là anh em tốt, một đường bóng dáng không rời, làm cho hai người Diệp Thần bọn họ cũng không dám đến quá gần, bắt Lâm Tinh thì dễ, nếu quấy nhiễu Lục Đạo ứng kiếp thì mới là vô nghĩa. Hai người này, cứ đi tới đi lui, sẽ không lên giường chứ? Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Yếu rồi, lại yếu đi. Diệp Thần nói, Nhân Vương không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn hư vô. Cái gì yếu cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Bị đế đạo của Đế Tôn áp chế, lại yếu đi một phần. Nhân Vương trả lời, lần này thời gian ngăn cách so với lần trước đã ít đi gấp đôi, hơn nữa, tốc độ còn đang nhanh hơn, không quá 3.000 năm, đế đạo áp chế nhất định đã hạn chế. Ý ngươi là, 3.000 năm sau, có thể sẽ có người thành đế? Diệp Thần dò hỏi. Không cần đến 3.000 năm. Nhân Vương trầm ngâm nói, thời đại này yêu nghiệt quá nhiều, đỉnh phong chuẩn đế lại nhiều không kể xiết, một khi bị đế đạo áp chế, suy yếu đến một điểm giới hạn thì hơn phân nửa sẽ có người nghịch thiên phong đế. Nói đến đây, Nhân Vương nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, người cũng là một yêu nghiệt, rất có tiền đồ. Ta lại càng hy vọng, tiền bối đế hoang có thể thành đế. Diệp Thần cười nói, nếu thánh thể thành đế, nhất định sẽ vô địch tam giới, giữ không nổi, chúng ta còn có thể đi theo đế hoang tiền bối, đánh vào thiên ma vực, hoàn toàn dẹp yên thiên ma. Ngươi thật sự cho rằng thiên ma vực này là thứ đồ chơi sao? Nhân Vương ung dung nói, ta dám chắc chắn, thiên ma vực không chỉ có chư đế cùng tồn tại, nhất định còn có thiên đế, hơn nữa, số lượng không phải số ít. Thiên đế. Diệp Thần ánh mắt tò mò, so với cấp bậc đại đế thì cao hơn sao? Đó là đương nhiên, lão phu. Hả? Nhân Vương còn chưa nói xong đã bất chấp, nhìn về một phương. Thấy thế, Diệp Thần cũng nhìn lại theo bản năng. Đập vào mắt hắn là một người toàn thân che kín hắc bào, khuôn mặt cũng che kín, chỉ để lại một đôi mắt, chất phát trống rỗng, khi thì lóe ra u quang quỷ dị. Diệp Thần không khỏi hít mắt lại, chỉ vì hắn không nhìn thấu được hình dáng thật của người kia, cũng không nhìn thấu được tu vi của hắn, chỉ biết hắn rất mờ mịt, không lộ ra chút khí tức nào, giống như một người đã chết. Lại nói thân pháp của hắn, có thể nói là nghịch thiên, mặc dù từng bước một đều phổ thông, lại phản phất dẫm trên dòng sông thời gian, cũng đảo lộn không gian pháp tắc, bộ pháp bực này tuyệt không dưới Nhân Vương cùng tà ma. Trong lúc nói chuyện, người áo đen nhẹ nhàng đi qua, biết rõ Nhân Vương và Diệp Thần đang nhìn hắn nhưng không có chút phản ứng nào, như một u linh, tới nhanh, đi càng nhanh. Thật quỷ dị. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Nhìn thẳng vào Lâm Tinh và Lục Đạo. Nhân Vương để lại một câu nói, xoay người ẩn vào trong hư vô. Hiển nhiên, hắn đuổi theo người áo đen kia. Trước khi đi, còn để lại cho Diệp Thần một thanh chuẩn đế kiếm, không chuẩn binh khí, Diệp Thần đấu không lại Lâm Tinh, cho dù sáu đạo cùng Lâm Tinh tách ra, Diệp Thần cũng không bắt được Lâm Tinh. Diệp Thần đem chuẩn đế kiếm dung nhập vào trong cơ thể, nghỉ ngơi 2-3 giây mới đuổi kịp Lâm Tinh cùng Lục Đạo. Hai người kia, một đường thoải mái nhàn nhã, giống như có chủ đề nói chuyện không hết. Hai người bọn họ chứng minh cho nhau một thành ngữ, hận gặp nhau muộn. Ta cũng không tin hai người các ngươi còn có thể sống hết đời, đều ở chung một chỗ. Sắc mặt Diệp Thần càng thêm đen tối, hai đại nam nhân các ngươi, có chuyện gì để nói còn có thể nói ra chân tình. Phía trước Lâm Tinh và Lục Đạo, đương nhiên không biết Diệp Thần đi theo phía sau, không phải tầm mắt bọn họ không đủ cao mà là thủ đoạn Diệp Thần ẩn tàng, quá huyền ảo, lấy chu thiên che lấp căn nguyên. Lần đi này kéo dài 3 ngày. Hai người lần nữa dừng chân, chính là một vùng đại lục, treo ở trong tinh không, rộng lớn vô cương, tự nhiên, nó cùng Huyền Hoang đại lục, còn kém 108.000 dặm. Diệp Thần nhìn lướt qua, bên trong thần hải, tìm kiếm mảnh tinh không đồ tinh không này, cũng tìm được mảnh đại lục này, tên là U Minh đại lục. Tương truyền, U Minh đại lục này, chính là diễn biến do một siêu sao thời xưa sụp đổ, năm tháng vô tận, thu nạp tinh không sa lưu cùng thiên thạch, tụ ít đi nhiều, mới biến thành U Minh đại lục bây giờ. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần cũng tiến vào U Minh đại lục, hoàn toàn chính xác là mênh mông vô cương, so với đại sở còn rộng lớn hơn, liếc mắt nhìn lại, không thấy phần cuối, nơi này thiên địa linh lực rất dồi dào, rừng hoang trải rộng, núi non nguy nga, sông dài cuồn cuộn, lộ rõ xu thế mênh mông, chính là chỗ tốt để tu luyện. Chạy đi đâu? Diệp Thần nhìn thoáng qua bốn phương, lại đuổi theo Lâm Tinh cùng sáu đạo, đi theo hai người, tiến vào một tòa cổ thành của U Minh đại lục. Vừa mới tiến vào cổ thành, Diệp Thần liền nhướng mày, sau đó hắn theo bản năng cúi đầu, xuyên thấu qua mặt đất, nhìn về phía dưới cùng của mặt đất, nhìn thấy một thanh tiên kiếm nằm ở chỗ sâu nhất trong lòng đất, yên lặng treo ở đó, thân kiếm không có một chút ánh kiếm, có thể nói là cực kỳ khéo léo, cổ xưa tự nhiên. Tiên võ đế kiếm. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, thần sắc nghi hoặc, không sao hiểu được, đế tôn bản mạng đế khí, vì sao tại U Minh đại lục còn ẩn núp dưới lòng đất, xem ra đã ở đây không ít năm tháng, còn thu lại tất cả đế uy, nếu không phải hắn có cảm ứng với đế khí trời sinh, cũng không biết tòa thành cổ năm nay không nghĩa, lại cất giấu đế kiếm của đế tôn. Ngươi còn nhận ra ta không? Diệp Thần dùng thần thức truyền âm gọi tiên võ đế kiếm. Đế kiếm giống như đang ngủ say, đối với hắn kêu gọi, chỉ khẽ rung động một cái, xong việc, lại lâm vào yên lặng. Diệp Thần lại gọi một lần nữa, đế kiếm không đáp lại, kiếm thể còn lóe lên tiên quang ngăn cách sự thăm dò của Diệp Thần. Qua. Diệp Thần che hai mắt, đế kiếm chớp chớp không sao, hai người bọn họ mắt bóp sao vàng. Bị đế kiếm lung lay một chút, Diệp Thần liền ngoan ngoãn, không dám tiếp tục tự nhìn, ngủ say như chết, đột nhiên bị quấy rầy, muốn hắn và hắn cũng gấp. Từ lúc đế kiếm thu hồi ánh mắt, Diệp Thần vừa xoa xoa mắt, vừa đi về phía một phương, khi đi ngang qua một tòa tửu lâu mới xoay người đi vào trong, đi thẳng lên lầu 3. Lâm Tinh cùng Lục Đạo ngay đó, Diệp Thần nhìn lên, nhất thời nổi giận, hai con hàng kia, lại đặt chỗ kia uống rượu. Bất đắc dĩ, hắn cũng tìm một cái bàn, lặng lặng chờ đợi. Thời gian lâu dần, hắn cũng phát hiện mánh khóe, Lâm Tinh cũng không phải hạng người hời hợt, ưu ái Lục Đạo hoàn cảnh này như vậy, đúng là khác thường, tuyệt đối không phải bởi vì Lục Đạo giống hắn lớn lên như đúc, trong lúc này, tất có nguyên nhân khác, mà trọng điểm này, chính là ở trên người Lục Đạo. Nghĩ đến đây, Diệp Thần vừa nhấp rượu vừa dùng luân hồi nhãn nhìn trộm Lục Đạo. Vừa nhìn, hắn đột nhiên đứng lên, còn nhịn không được chửi tục, ta xoạt xoạt một cái. Bởi vì Diệp Thần đột nhiên đứng lên, còn văng tục, những khách hàng xung quanh đều giật mình, toàn thân giật nảy, nhìn đôi mắt của Diệp Thần, dường như đều viết một câu, người nhà có bệnh nhà, trong lúc nhất thời, Diệp Thần trở thành tửu lâu, đối tượng được chú ý gấp bội. Các khách uống rượu đang nhìn, Lâm Tinh và Lục Đạo cũng bị kinh động, thấy vẻ mặt của Diệp Thần rất là kỳ quái. Lục đạo còn đỡ, trong lúc ứng kiếp, đạo hành thấp kém tất nhiên không nhận ra Diệp Thần. Trái lại là Lâm Tinh khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy Diệp Thần rất quen thuộc, nhưng mà Thánh Vương đỉnh phong này của hắn cũng không nhìn thấu được khuôn mặt của Diệp Thần, không phải tầm mắt của hắn thấp, mà là Chu Thiên diễn hóa quá mức huyền ảo. Diệp Thần ho khan, ý thức được thất thố, lại lúng túng ngồi xuống. Một căn nhạc đệm nhỏ đi qua, tửu lâu rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, uống rượu, đoán quyền, còn có chút người, mặt uống đỏ tía cổ thô, thế nào cũng hô không xong. Lâm Tinh cùng Lục Đạo liếc nhìn nhau, cũng tiếp tục uống rượu. Diệp Thần kéo áo choàng xuống, mặt ngoài là uống rượu, kỳ thực là đang nhìn trộm Lục Đạo đan hải của hắn. Trong đan hải của hắn không ngờ lại có một người đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, như lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm, lại như tượng đá, không nhúc nhích, giống như đang ngủ say. Quỷ dị chính là, người kia giống Lục Đạo sinh như đúc. Hoặc là nói, người kia mới thật là Lục Đạo, chính xác hơn là Lục Đạo trước khi ứng kiếp, mà Lục Đạo lúc này đang uống rượu với Lâm Tinh, chính là Lục Đạo sau khi ứng kiếp, cũng chính là nói, Lục Đạo trước khi ứng kiếp, cùng với Lục Đạo sau ứng kiếp, là hai người cùng tồn tại với nhau. Sao lại như thế? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Một đường nghe xong quá nhiều chuyện ứng kiếp, hắn cũng gặp quá nhiều rồi, nhưng tình huống như Lục Đạo vẫn là lần đầu thấy được, trước khi ứng kiếp cùng ứng kiếp sau đó đồng thời tồn tại, lật đổ pháp tắc ứng kiếp. Đây mới là nguyên nhân lúc trước hắn thất thố. Đừng nói là hắn, dù cho Nhân Vương nhìn thấy cũng sẽ há miệng, Lục Đạo vốn đã phá vỡ cả thời không và luân hồi pháp tắc, hiện giờ lại lật đổ pháp tắc ứng kiếp, nếu đổi lại là ai cũng sẽ khiếp sợ. Nhìn trộm một phen, Diệp Thần cũng có thể nhìn thấu một chút manh mối, hơn phân nửa là Lục Đạo trong tiềm thức đối kháng ứng kiếp, mới tạo nên cục diện hôm nay. Thậm chí hắn còn chắc, lúc này ứng kiếp Lục Đạo cũng không biết trong đan hải của mình còn cất giấu một người, hắn cũng chẳng hay biết gì. Hai thứ bất đồng chính là, ứng kiếp sau Lục Đạo có tự chủ ý thức, mà ứng kiếp trước Lục Đạo tại ngủ say trạng thái, nói thẳng ra hơn một chút là ký túc tại ứng kiếp hậu Lục Đạo trong cơ thể. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần lại nghĩ tới Hồng Trần. Ngày đó, hắn cũng không có cẩn thận nhìn trộm Hồng Trần ứng kiếp, bảo vệ không đồng đều, trong cơ thể Hồng Trần sau ứng kiếp cũng cất giấu Hồng Trần trước ứng kiếp, trạng thái như thế, hẳn là không khác gì Lục Đạo. Một lát sau, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tinh. Lâm Tinh mặc dù đang uống rượu, nhưng vẫn đang thoáng không thể nhận ra, nhìn lướt qua Lục Đạo đan hải, động tác nhỏ này của hắn làm khó được Diệp Thần pháp nhãn, rất hiển nhiên, Lâm Tinh đã biết Lục Đạo đan hải ẩn giấu một người, bằng không, hắn cũng sẽ không một đường đi theo Lục Đạo, mục đích của nó hơn phân nửa là hiếu kỳ. Nhìn Lâm Tinh, hắn lại nhìn Lục Đạo. Chỉ có trách, tại dưới triều đại ứng kiếp, sáu dòng thanh lưu này mở ra một con tiên hà, người đều là ứng kiếp, hắn ngược lại còn đỡ, sắp xếp một nửa ứng kiếp, chuyện này, vẹn vẹn chỉ nghe thôi cũng thấy mới lạ. Hắn đang thầm nghĩ, nếu như tiêu diệt được Lục Đạo sau khi ứng kiếp thì có thể sẽ ảnh hưởng đến Lục Đạo trước khi ứng kiếp, mà loại người nửa ứng kiếp như Lục Đạo thì như thế nào mới tính là ứng kiếp qua ải, hai thứ dung hợp. Một loạt nghi vấn đã làm cho Diệp Thần rối loạn trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn hơi nhắm mắt lại, lấy Chu Thiên là môi giới, kêu gọi Nhân Vương, chuyện quỷ dị bực này, phải tìm người vương cùng nghiên cứu, thằng đó kiến thức rộng rãi hơn phân nửa có thể giải thích hợp lý. Nhưng mà, hắn hồ hoáng rất lâu mà chưa hề nghe được tiếng vọng của Nhân Vương. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày, Nhân Vương không đáp lại, làm cho hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu, người áo đen lúc trước gặp phải kia, tuyệt đối không đơn giản, Nhân Vương đuổi theo, sợ có ách nạn. Có điều lo âu thì lo lắng, hắn vẫn rất có tự tin đối với Nhân Vương. Nhân Vương là ai? Là tàn hồn của Nhân Hoàng, vậy bản lĩnh của thằng nhãi này lớn đến mức nào? Thủ đoạn bảo mệnh cũng rất nhiều. Đánh không lại, chuồn đi tất nhiên là không thành vấn đề, lo lắng cho hắn, còn không bằng nghiên cứu Lục Đạo. Lúc hắn nghiên cứu, người của tửu lâu càng lúc càng nhiều, tiếng nói chuyện không ngừng vang lên. Nghe nói trong những vật phẩm đấu giá lần này còn có chân hỏa. Lão Phu cũng nghe nói, không biết thật hay giả. Lần đấu giá ở Đại Lục U Minh trước kia, bảo bối đều hàng thật giá thật, làm không tốt thật đúng là có. Có hay không có, ngày mai vừa nhìn liền biết. Sẽ có chân hỏa. Nghe bốn phương nghị luận, Diệp Thần suy nghĩ bị cắt ngang, không khỏi sờ cằm, thầm nghĩ U Minh Đại Lục đại thủ bút, chân hỏa thế mà cũng đem ra đấu giá, hắn cũng coi như minh bạch, vì sao Lâm Tinh cùng Lục Đạo chạy đến đây, cũng không phải là uống rượu, mà là tới tham gia đấu giá. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn đan hải tiên hỏa. Muốn tạo ra hỗn độn hỏa, cần số lượng hỏa diễm, còn vô cùng khổng lồ, đã là có chân hỏa bán đấu giá, nào có đạo lý bỏ qua, hắn có tiền, nếu thật sự không được thì trộm, trộm không được thì cướp. Mau, ngoài thành có người đánh nhau. Trong tiếng ồn ào, không biết là ai hô lên một tiếng. Lời này vừa nói ra, người trong tửu lâu lập tức tinh thần tỉnh táo, rượu cũng không uống, trâu bò cũng không thổi, toàn bộ đám người như ông vỡ tổ đi ra ngoài, từng người đều rảnh rỗi nhất cả bi, liền thích xem náo nhiệt. Tửu lâu to lớn mà vậy mà trở nên trống trải. Diệp Thần vẫn còn, nhấp một ngụm rượu rồi khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài thành, quả thật có người đang đại chiến, một bên là cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong, khí huyết ngập trời. Còn về phe khác, là một cô gái, không ngờ lại là người đại sở hắn, Thiên Khuyết Nguyệt. Hắc. Diệp Thần không mặc kệ nữa, rót một chén rượu cuối cùng, cũng chạy theo ra ngoài. Ngoài thành, đã là dòng người như biển, đều đang nhìn hư không. Trên hư không, một trái một phải, hai đạo nhân ảnh đại chiến say sưa, thứ nhất, chính là Nguyệt Hoàng chi nữ Thiên Khuyết Nguyệt, cầm trong tay tiên kiếm, phong hoa tuyệt đại, như nữ vương cái thế, chém ra mỗi một kiếm, đều có thể chặt đứt càn khôn, cộng thêm dung nhan tuyệt thế, chọc cho các khán giả con mắt rạng rỡ. Lại nhìn đối diện, hai mắt xa mính Thánh Vương đỏ tươi, vẻ mặt dữ tợn, so với Thiên Khuyết Nguyệt, hình thái của hắn ta thê thảm hơn nhiều, tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, bị một đường đè lên đánh. Không ai biết được hai người bọn họ vì sao đại chiến, nhưng mảnh thiên địa này là vì hai người bọn họ chiến đấu, biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi, ba ngày vốn nên sáng sủa, tối tăm như ban đêm, hư vô càng sấm vang chớp giật. Từ trận chiến ở di tích Thiên Tôn, Hồng Hoang tộc không có làm loạn, không có nghĩ tới, lại chạy tới U Minh Đại Lục. Có người thế hệ tu vút vút râu, ung dung nói, xem ra, yên lặng 70 năm, Hồng Hoang tộc lại không kiềm chế được, hiện giờ tu tộc qua lại, tất là một dấu hiệu. Có Huyền Hoang ngũ đại cấm khu đè lên, bọn hắn cũng không dám lại nhấc lên chiến hỏa. Quá nhiều người hừ lạnh, xen lẫn tức giận đối với Hồng Hoang tộc, đồng lưu thân là Hồng Hoang tộc, bọn họ như thế nào dám gặp. Lại nói, nữ tử đấu chiến với Quắc Thánh Vương kia, lai lịch thế nào? Cùng cấp bậc tu vi, lại đánh cho Trữ Thánh Vương không ngẩng đầu lên được. Càng nhiều người quan tâm hơn đến Thiên Cương Nguyệt, kinh dị muôn phần. Phải biết rằng, huyết mạch của Côn Bằng hơn xa tu sĩ nhân tộc, cùng giai đối địch, sức chiến đấu của con người kém quá xa, nhưng trận chiến ngày hôm nay, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cái này thì có sao, ngẫm lại thánh thể Diệp Thần đi, mấy cái này đều là trò trẻ con đó. Lời này thật ra không có ai phản bác, nếu nói chiến tích, thánh thể mới thật sự đái ra quần, không nói những cái khác, chỉ cần nói di tích Thiên Tôn, lên đế tử, xuống hoàng tử, diệt Hồng Hoang hoài nghi nhân sinh. Diệp Thần đứng trong một góc, nghe được bốn phía khen ngợi, hắn tự giác tháo áo choàng xuống, mím chặt tóc, từ từ bước vào giai cảnh tốt, sau đó mới đội thêm áo choàng, nhìn về phía hư thiên. Thiên Lam Nguyệt xuất hiện ở đây, mặc dù nàng kinh ngạc thế nhưng cũng không hề bất ngờ. Con gái của Nguyệt Hoàng, hơn phân nửa cũng giống như Long Ngũ vậy, cũng đang tìm người yêu, tìm đến Thần Huyền Phong, đó là tương lai của Diệp Tinh Thần, cũng là đại sở trước đây huyết mạch của vương, tịch diệt thân thể, phi lôi thần quyết có 102 xưa nay, niên đại cổ xưa nào đó, còn suýt nữa tuyệt sát Nguyệt Hoàng. Tình thế gian chính là kỳ diệu như vậy. Dù trải qua một luân hồi lớn, Thiên Miểu Nguyệt vẫn không quên phong ấn Thần Huyền. Thế nhưng vị thần vương cái thế kia, đến nay vẫn chưa tìm được, cũng không biết có còn trên đời hay không. Phốc. Huyết quang lóe lên, Thoa Thánh Vương đã thua, ngã xuống trời, tạo ra một hố sâu trên mặt đất, có lẽ do thân thể quá nặng nề, chấn động đến mức khiến mặt đất và tòa thành cổ đều rung chuyển ầm ầm. Lại nhìn Thiên Khuyết Nguyệt, nàng vẫn đứng lặng trong hư không, thần sắc đạm mạc, tiên quang lúc hoàng hôn, thánh khiết hoàng mỹ, nàng đẹp như mộng như ảo, tu sĩ tứ phương thấy được đều trong chớp mắt hoảng hốt. Được. Yên lặng một lát, một tiếng hô to vang vọng từ Lâm Tinh. Có lẽ là do quán tính, Thiên Ký Nguyệt trong lúc lơ đãng nhìn về phía kia, trông thấy Lâm Tinh, cũng nhìn thấy Lục Đạo. Chỉ trong chớp mắt, thân thể mềm mại của nàng run rẩy dữ dội, đôi mắt xinh đẹp mông lung nhưng chỉ trong chớp mắt thì vẻ mặt lại vô cùng cô đơn, người kia tuy giống như đúc với phong trưởng Thần Huyền nhưng nàng lại hiểu đây không phải là Thần Huyền Phong. Cho dù như thế, nàng đối với khuôn mặt Lục Đạo kia vẫn không hề có sức chống cự, vô cùng tham lam mà nhìn, nhìn tâm thần hoảng hốt. Tiên tử coi chừng. Có người nhắc nhở, kéo nàng từ trong hoảng hốt trở về. Thì ra, Kính Thánh Vương trước đó bị hắn đánh hạ hư thiên, lại xông tới, dùng một tia thần mang, tấn công nguyên thần của nàng, muốn chém chết chân thân của nàng, đây là đánh lén, cũng là một đòn tuyệt sát. Chết đi. Răng nanh của Thoa Thánh Vương đã lộ ra, cười dữ tợn. Thiên Cù Nguyệt không nói, chỉ hơi phất tay, một chưởng đè xuống hư thiên, giữa bàn tay còn có chữ triện khắc họa, bàn tay ngọc của nàng lấp lánh, đáng sợ vô cùng, nửa trời cao đều đổ nát. Kính Thánh Vương lúng túng, vừa rồi giết tới, đã bị một chưởng đánh rơi. Lại là huyết hoa lan tỏa, thân thể thần của hắn hóa thành tro bụi, chỉ còn nguyên thần thế nhưng cũng khó lòng thoát khỏi tịch diệt. Lần này, thiên địa yên tĩnh. Thiên Thương Nguyệt thu kiếm, thần sắc đạm mạc như băng, liền bước nhẹ rời đi, đi về phía cổ thành. Diệt một tôn Thánh Vương của tộc ta, vậy liền muốn đi sao? Theo một tiếng hừ lạnh, một lão giả mặc mãng bào ngăn cản đường đi của nàng, chính là một vị đại thánh, còn là một vị đại thánh hống tộc, khí huyết bàn bạc, con ngươi già nua bể nghễ, uy áp đáng sợ, rung động chín tầng mây, trời xanh biến sắc. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiên Cơ Nguyệt thản nhiên nói. Dùng mạng để đền bù. Quách Đại Thánh quát lạnh, quan sát Trăng Khuyết, một câu băng lãnh mà uy nghiêm, như trời xanh tuyên án, uy áp cấp Đại Thánh, đột nhiên dâng lên, ép hướng Thiên Khuyết Nguyệt. Hết chương 2050. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.